Hôm sau sáng sớm, tối tăm trong nhà, ám hương di động, từng điểm ánh sáng trắng xuyên thấu qua cửa sổ lỗ nhỏ thấu tiến vào, hơi hơi xua tan trong nhà hắc ám. Một bó ánh sáng đột nhiên xuất hiện, chiếu sáng giường này một khối. Thất Nguyệt Thu hồi rối ở bị ngoại tay, ở trong chăn lười nhác mà lăn lăn. Đồng thời nháo tỉnh tính toán ngủ nướng bỏ vừa. Lại bồi ta ngủ một lát. Nhận thấy được bên người người muốn đứng dậy, bỏ vừa mơ hồ mắt, đáp ở Thất Nguyệt vòng eo thượng tay căng thẳng, thân mình hướng trên người nàng một khuynh, đầu nhét ở giống cái cổ, giống cái ấu tể dường như, cọ cọ nàng trên cổ thịt non, hàm hồ nói. Thất Nguyệt toàn thân bị thú nhân giam cầm ở trong ngực, chỉ phải bất đắc dĩ mà cười cười, lại xoay người vây quanh được thú nhân tinh tráng vòng eo, lần thứ hai nhắm mắt lại. Trừ bỏ thú nhân thanh thiển tiếng hít thở, trong nhà an tĩnh cực kỳ. Ngoài cửa sổ đại khái là cái nhiều phong thời tiết, mặt chôn ở thú nhân trong lòng ngực đều có thể nghe được ngoài cửa sổ tiếng gió giận gào. Ở thú nhân hoài nhắm mắt hồi lâu vẫn là không thể đi vào giấc ngủ Thất Nguyệt, đơn giản đẩy ra thú nhân, đỉnh một đầu lộn xộn tóc đen, ngồi dậy. Chính là mới vừa ngồi dậy, biêm cốt lánh không khí kích đến nàng một cái run run. Trực tiếp không cốt khí mà lại lần nữa lùi về trong ổ chăn giống cái cô A-la dường như treo ở thú nhân trên người. Bò vừa bất đắc dĩ mà nghiêng người, một lần nữa đem Thất Nguyệt toàn phương diện ôm vào trong ngực, nhắm hai mắt, vỗ nhẹ nàng gối, hống nàng đi vào giấc ngủ. Ở thú nhân trong lòng ngực cùng tới cùng đi, cuối cùng thật sự là đói chịu không nổi, Thất Nguyệt mới ngẩng đầu đáng thương hề hề mà nhìn gần trong gang tấc Tuấn Nhan. Bò vừa. Ân. Thú nhân nhắm mắt mơ hồ đáp. Ta đói bụng. Đáng thương thanh âm vang lên. Bò vừa lúc này mới mở mắt ra. Nhìn Thất Nguyệt đáng thương tiểu biểu tình một hồi, bất đắc dĩ mà cười, yên lặng nàng mềm mại phát đỉnh, trực tiếp lên, nhanh chóng mặc tốt quần áo. Người trước ngủ, chờ ta thiêu hảo than hỏa đi lên. Tùy tay đem chăn cấp Thất Nguyệt cái hảo, liền xoay người đi xuống lâu. Bò vừa đi rồi, thạch thất lại lần nữa an tĩnh xuống dưới. Xúc ở trong chăn, nhàm chán cực kỳ bên trong, Thất Nguyệt tầm mắt liền ở thạch ốc ra cụ thượng đảo qua, trong óc nghĩ lại tăng chút tân đồ vật. Đột nhiên nàng tầm mắt một ngừng, nhìn đến màu xanh lá trúc trên bàn, một mặt màu đỏ phá lệ dẫn nhân chú mục. Thấy được cái kia đồ vật, nàng trực tiếp đứng dậy bọc chăn, mặc vào da thú dép lê, xoạch xoạch mà chạy đến trước bàn. Từ bắt đầu mùa đông, trên sàn nhà đã bị thú nhân cẩn thận mà trải lên làm cỏ tranh, mặt trên phô tảng lớn chiếu trúc tử. Cho nên Thất Nguyệt ôm chăn xuống dưới, không hề tâm lý gánh nặng. Linh chi. Thất Nguyệt dùng chăn bọc tay. Cầm lấy linh chi nhìn kỹ. Thích đi, đây là ta từ Xích Lang tộc hồi bộ lạc trên đường nhặt. Bò vừa cười nói, trực tiếp đem thỉnh có thiêu vượng vượng than tuổi tiểu thạch nồi đặt ở mép giường, theo sau bước nhanh đi tới, khom lưng bế lên không nghe lời giống cái, bước đi đến mép giường, đem nàng đặt ở trên giường, lại đem treo ở bên cạnh y sấn thượng quần áo bắt lấy tới, phóng hỏa thượng quay một hồi. Thích, bò vừa, ngươi thật tốt. Thất Nguyệt ỉ ở gối đầu thượng, cầm linh chi. Cười tủm tỉm mà nhìn thú nhân vì chính mình quay quần áo. Bò vừa sờ sờ quần áo, cảm thấy ấm áp, mới chậm rãi vì Thất Nguyệt mặc vào. Ở thú nhân lần đầu tiên vì nàng mặc quần áo thời điểm, Thất Nguyệt khi đó tâm tình là khiếp sợ cùng không tán đồng, chỉ là thật sự không lay chuyển được bò vừa, cuối cùng nhìn đến hắn mỗi lần vì chính mình mặc quần áo, đều làm không biết mệt, liền cũng liền tùy hắn đi. Giống lao thái gia mà từ bò vừa hầu hạ mặc tốt quần áo dày vỡ sau. Thất Nguyệt mới tiểu tâm mà đem linh chi dùng ra thú bao bao hảo, cùng phía trước kia cây đặt ở cùng nhau. Hai người bưng tiểu thạch nồi đi đến dưới lầu. Không nghĩ tới, lò sưởi biên, một cái nho nhỏ người đã ngồi xổm nơi đó, cầm trên tay căn gậy gộc ở phân cho thượng lay cái gì. Nghe được tiếng bước chân, hắn mới xoay người, nhiễm màu cam bánh bao mặt hơi hơi phồng lên, mại thanh mại khi nói Thất Nguyệt thầm thầm. Tiểu thúc, các ngươi như thế nào khởi như thế vãn, ta đều đói bụng. Chỉ có thể ăn cái bánh bao, chính là ô ô ô. Xảy ra chuyện gì? Nhìn đột nhiên khóc đáng thương tiểu nhân nhi, Thất Nguyệt vội chạy đi lên, ngồi xổm tiểu nhân bên người, đau lòng mà hủy diệt trên mặt hắn nước mắt, hỏi. Ô ô ô, ô tiếng khóc càng lớn. Ba khố mở miệng, phấn nộn lợi thượng màu trắng tiểu hàm răng rất là thấy được, chính là càng thấy được chính là trong miệng huyết hoa. Nơi này xảy ra chuyện gì? Thất Nguyệt đau lòng mà dùng tay nhẹ nhàng chạm vào tiểu nhân trong miệng xuất huyết địa phương. Bánh bao quá ngạnh, đem ta nhà cấp khái. Đánh cách thanh cùng với tiếng khóc vang lên. Thất Nguyệt, bò hứa này cháu trai quá ngốc, xương sao làm, không mắt thấy mau. Nhìn Thất Nguyệt vẻ mặt khó có thể biểu đạt biểu tình, Bò Hứa nghẹn lại cười đi đến tiểu nhân nhi bên người, ôn nhu nói, dụng răng, đó là chúng ta ba khố trưởng thành, cho nên là chuyện tốt. Thật sự sao? Nghe vậy, còn khóc đến thẳng đánh cách ba khố tức khắc dừng tiếng khóc, treo nước mắt mắt thẳng tắp nhìn Bò Hứa. Đúng vậy, tới hàm răng cho ta, ta cho ngươi ném trên vách núi, quá không lâu, ngươi liền có thể lại trưởng ra bạch bạch hàm răng. Thất Nguyệt nghiêm trang mà nói đến, xinh đẹp bàn tay tới rồi ba khố trước mặt. Trong lòng kỳ thật muốn cười phiên, nhìn Bò Hứa nghiêm trang lừa dối tiểu sỏ tạ cái gì, thật là quá buồn cười. Ân ân. Trên mặt treo kim đậu nhi, còn hơi hơi khụt khịt tiểu nhân, trực tiếp lộ ra thiên chân tươi cười, mãn nhãn tín nhiệm mà đem hàm răng phát ở Thất Nguyệt trên tay. Thất Nguyệt nhìn mắt trong tay mang theo huyết mặt tiểu hàm răng, lại nhìn mắt trên mặt treo ở nước mắt, thiên cười vẻ mặt vui vẻ tiểu nhân, trong lòng một tia áy náy đột nhiên sinh ra. Tiểu tâm mà đem mu bàn tay ở sau người, ngăn trở tiểu nhân tầm mắt, đem hàm răng đưa cho Bò Hứa. Bò Hứa lập tức sẽ biết Thất Nguyệt ý tứ, đem hàm răng cầm lại đây, phóng tới ra thú nội trong túi. Ba khô xem ta muốn đem ngươi hàm răng ném tới cao cao bích thượng. Thất Nguyệt hô tiểu nhân nhi một tiếng, ở tiểu nhân ngửa đầu xem ra hết sức, luôn cánh tay xoay vài vòng, ra sức hướng về phía trước ném cái gì đồ vật đi ra ngoài. Theo sau ngồi xổm xuống. Mở ra tay hướng ba khố triển lãm trong tay trống không một vật. Nặc, ba khố, tiểu thầm đâu, đã đem ngươi hàm răng vứt đến rất cao cục đá phung chúng, ngươi quá đoạn thời gian, liền sẽ trưởng ra bạch bạch hàm răng. Thất Nguyệt nghiêm trang mà nói. Hảo. Tiểu ba khố buông ra che lại miệng, gật gật đầu, đắp. Bò vừa đứng ở một bên, quấy thạch nồi thượng cháo thịt, buồn cười nhìn này có ái một màn, hổ phách con ngươi giống bị thủy mờ mịt quá. Nghiêm trang lừa dối tiểu sói con, Thất Nguyệt liền hai mắt sáng lấp lánh mà dọn cái tiểu ghế ngồi ở lò sưởi biên, phùng cái chén nhỏ, mắt trông mong để nhìn trong nồi sôi chảo cháo thịt. Bên người nho nhỏ ba khố cũng học theo, phùng cái chén nhỏ, dọn cái tiểu ghế ngồi ở lò sưởi biên, đồng dạng mắt trông mong mà nhìn thạch nồi. Vừa mới rụng răng chi đau cũng ném tới rồi phía sau. Bò Hứa nhìn hai người đều một bộ thèm miêu dạng, tức khắc hai mắt cong cong, thanh triệt con ngươi giải đầy kim cương vụn. Đẹp cực kỳ. Hảo. Bò Hứa dùng da thú bao thạch nồi đoàn tới rồi bàn gỗ thượng, lại dùng phân cho che đậy hỏa, ôn thanh đến. Thất Nguyệt nghe vậy, gấp không chờ nổi mà chạy đến trước bàn, dùng cái muỗng múc một muỗng đến theo sát nàng sau ngồi vào bên cạnh bàn tiểu ba khô trong chén, đem hắn chén gỗ đều đựng đầy cháo thịt. Mới hơi hơi nuốt nước miếng, cho chính mình cùng Bò Hứa một người múc một chén lớn. Hơi hơi thổi lánh, Thất Nguyệt nho nhỏ mà uống một ngụm. Tức khắc cảm thấy chính mình dạ dày sống lại đây. Hàm đạm vừa phải vị, nhỏ vụn thịt đinh cùng gừng băm, mỗi giống nhau đều là đúng lúc khen ngược tư vị. Đổng. Uống xong một mồm to cháo thịt, Thất Nguyệt tay rốt cuộc không xuống dưới, đảo mắt liền cấp Bò Hứa điểm cái tán. Ba người mỹ mỹ mà uống một ngụm cháo, biên ngồi ở thạch động nhảm chán tích trò chuyện thiên, làm chính mình sự. Phía trước Thất Nguyệt còn muốn đi bên ngoài đi một chút, chính là một vén lên màn trúc. Ngoài động hưu quặng gió lạnh thổi chúng nàng và táo tung bay, đầy trời phong tuyết bay múa. Thất Nguyệt nháy mắt đã bị này to như vậy phong tuyết mê mắt, không mở ra được, cả người trực tiếp vội vàng hướng trong thạch động lui, đãi khấu thượng một khẩu, nàng mới vô ngực, lớn tiếng hít vào một hơi, đem trong bụng ấm ấm. Phong quá lớn, chúng ta hôm nay liền ngốc tại gia tính. Thất Nguyệt tim đập nhanh mà nói, vừa mới thiếu chút nữa bị phong hàn thổi chúng hít thở không thông, kia cảm giác thiệt tình không dễ chịu. Hảo. Nhìn Thất Nguyệt nửa cái thân mình dò ra thạch động một hồi, quay đầu liền hai má bị thổi đến đỏ bừng bộ dáng, Bò Hứa một trận đau lòng. Trực tiếp đứng dậy đi đến Thất Nguyệt trước người, thon dài xinh đẹp đầu ngón tay khẽ chạm một chút hắn mặt, một mảnh lạnh lẽo. Thất Nguyệt thầm thầm, ngươi đau không đau, tới cấp ngươi che che. Tiểu ba khố từ bước lên nhảy xuống, cầm khăn quàng cổ, bước chân ngắn nhỏ, tròn xoe mắt cũng tràn đầy đau lòng, nho nhỏ bàn tay. Đem nướng ấm áp dễ chịu khăn quàng cổ đưa tới Thất Nguyệt trước mặt. Cảm ơn tiểu ba khố, sao một cái. Ở Bò Hứa còn chưa phản ứng lại đây, Thất Nguyệt ngồi xổm thân mình một phen ôm trầm tiểu nhân, hung hăng mà thân ở tiểu nhân nhi hoạt nộn gương mặt. Bị ngoại ý muốn chi hôn kinh hỉ đến tiểu ba khố, hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn Thất Nguyệt, gương mặt tức khắc hồng hồng, cũng nhón chân, muốn hồi một cái hôn cấp Thất Nguyệt. Nề hà tiểu nhân nhi mới vừa nhón chân, ly Thất Nguyệt còn có đoạn khoảng cách. Đã bị người xách theo cổ áo nhắc tới bên kia. mà nguyên bản ngồi xổm hắn trước người Thất Nguyệt bị người kéo, hắn trơ mắt mà nhìn nhà mình tiểu thúc vô sỉ mà túi người ở Thất Nguyệt trên mặt hung hăng in lại một cái hôn. Cố Tình người nọ hôn lúc sau, còn rũ mắt một quyển nghiêm túc mà nói là thế hắn thân, tức khắc tức giận đến hắn hai má lại cổ lên. Ngươi không cần khi dễ hắn. Nhìn tức giận đến giống cái cá nóc nhỏ bà khố, Thất Nguyệt dùng khuỷu tay chạm chạm thú nhân, ánh mắt ý bảo đến. Hắn là thú nhân. Hắn là ngươi cháu trai, cũng chính là ta cháu trai, thân cái loại này. Không nghĩ tới thú nhân không biết sai, còn trực tiếp uống nổi lên làm giấm, Thất Nguyệt cảm giác chính mình lông mày đều mau tức giận đến dựng lên. Không để ý tới liền nhà mình cháu trai giấm đều ăn thú nhân, Thất Nguyệt trực tiếp kéo tiểu nhân, trên mặt bao khăn quàng cổ, đi tới lò sưởi biên. Lấy ra tới len sợi đoàn, nàng tính toán dệt mấy xong vớ ra tới, mùa đông, chân là nhất định phải giữ ấm. Trong nhà không khí tường hòa an bình, bị ấm rào rạt ánh lửa chiếu, Thất Nguyệt buồn ngủ lên đây, liên tục đánh vài cái ngáp. Nếu không đi ngủ ngủ, nhìn liền đánh vài cái ngáp Thất Nguyệt, bò vừa hỏi. Khoe mắt cũng liếc hướng về phía bên kia bị Thất Nguyệt lây bệnh, cũng liền đánh mấy cái ngáp cháu trai. Đồng dạng là ngáp, vì cái gì Thất Nguyệt đánh, như thế nào đều đẹp. Nhưng cháu trai đánh, như thế nào xem đều lộ ra một cậu ngu đần. Hảo, người trước đem bà khố bế lên đi. Thất Nguyệt biên áp, biên phân phó nói. Hảo, bò hứa đem tiểu nhân bế lên thạch thất, phóng tới bình thường Thất Nguyệt xem ngôi sao trên giường cũng trải lên hậu gia thú, cùng chăn, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng bà khố sẽ ngủ đến không thoải mái cùng đông lạnh đến. Lòng dạ hẹp hòi thú nhân là sẽ không cấp mặt khác thú nhân ngủ chính mình cùng Thất Nguyệt giường cơ hội, chẳng sợ người nọ là cái ấu tể, càng sâu đến là chính mình duy nhất cháu trai. Phóng hảo sao? Thất Nguyệt buông trong tay đồ vật, mơ hồ mắt, duỗi khai tay, chờ thú nhân ôm chính mình đi lên. Ân. Thú nhân tiến lên, không lưng trực tiếp tới cái công chúa ôm. Thất Nguyệt, bỏ ửa Thất Nguyệt, bỏ ửa. Đang lúc hai người muốn đi lên, bên ngoài xuyên mơ hồ thanh âm. Thanh âm đứt quãng, nhưng cũng nghe được ra tiếng âm chủ nhân là có việc gấp. Thất Nguyệt cùng bỏ vừa hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng Thất Nguyệt ý bảo bỏ vừa đem nàng buông xuống, đi trông cửa ngoại là ai, rốt cuộc nếu không phải việc gấp, như thế đại phong tuyết, ai cũng sẽ không nguyện ý ra cửa. Lê Thúc. Bỏ vừa vén lên màn trúc, liền nhìn đến ăn mặc kín mít thú nhân, nôn nóng mà đứng ở thạch động cửa, vội đem người mang theo tiến vào. Thất Nguyệt sớm tại bỏ hửa kêu ra tới người xưng hô khi, liền bưng một ly nước gấm ra tới, may mắn thạch nồi thượng vẫn luôn ôn nước gấm. Ở Lê Thúc tiến vào thời điểm, liền đưa tới hắn trên tay. Thất Nguyệt, ngươi là đại bộ lạc tới, vụ y đi làm ta dẫn ngươi đi xem âm nha đầu. Nàng ngày hôm qua nửa vãn sinh hải tử, cho tới hôm nay giữa trưa còn không có sinh ra tới, hơn nữa chảy rất nhiều huyết, vụ y đi cũng chưa biện pháp, chỉ có thể cho ngươi đi nhìn xem. Bưng ly nước Lê Thúc, còn chưa uống miếng nước, liền nôn nóng mà nói. Sinh hải tử. Thất Nguyệt nghe vậy, buồn ngủ biến mất, nàng có biết nữ nhân sinh hải tử nhưng tương đương cá đi một lần quỷ môn quan, ở hiện đại đều sẽ xuất hiện khó sinh, tình huống đều hung hiểm, càng đừng nói tại đây chữa bệnh như thế đơn giản viễn cổ. Chờ ta đi trên lầu cầm đồ vật, liền đi. Nói đi, nàng không đợi các thú nhân phản ứng, trực tiếp đăng đăng đâu quá mà chạy lên lầu. Đem ba lô phiên ra tới, cầm nhân sâm, tam thất, linh trì, còn có một đại bao đường đỏ, chocolate phóng tới sọt tre chung. Nàng có tuột huyết áp cùng đau bụng kinh, cho nên này đó đều là phòng. Chuẩn bị tốt đồ vật, nhìn quen mắt ngủ ba khố, nàng liền vắt rổ, mang hảo giữ ấm trang bị, đi xuống ôm. Lúc này, dưới lầu thú nhân sớm đã biến thành ngân lang bộ dáng. Thất Nguyệt ngồi xuống bỏ vừa trên lưng, đem đồ vật đặt trong người trước, phủ thân mình. Nhẹ tay vô vô dưới thân ngân lang. Bò vừa khẽ nâng đầu, chở Thất Nguyệt cùng Lê Thúc trực tiếp vọt vào đầy trời đại tuyết bên trong. Sự tình khẩn cấp, bò vừa bọn họ không dám thả chậm bước chân, chỉ phải nhanh chóng chạy vội. Thất Nguyệt bên người gió lạnh mau biến thành thực chất đao, cho dù có mũ, khẩu trang, khăn quàng cổ, bao tay, Thất Nguyệt vẫn là cảm thấy chính mình mặt bị quát sinh đau, tay bị gió thổi mục. Rốt cuộc mênh mang màu trắng trung, Thất Nguyệt thấy được tảng đá lớn động nơi dốc đá. Thú nhân ở trước động trước khó khăn lắm ngừng lại. Tu ở thạch động cửa động các tộc nhân chính lo lắng mà nhìn thạch động trung tiểu thạch động, nôn nóng không thôi. Đột nhiên nhìn đến phong tuyết trung xuất hiện bóng người cùng bóng sói. Lo lắng ánh mắt nháy mắt sáng lên, như là thấy được hy vọng. Một màn này xem đến xích lang tộc tộc nhân không rõ nguyên do, nếu là bọn họ tầm mắt không tồi, kia đạo nhân ảnh còn không phải là bọn họ gần nhất nghe nhiều nhất thất nguyệt. Chẳng lẽ Vu Y Y đều không có biện pháp sự, nàng có thể hành, nàng vẫn là cái Vu Y Y. Thất nguyệt mới từ bỏ hửa trên lưng xuống dưới, bước chân hơi hoảng, đã bị mấy cái giống cái cấp đỡ. Âm ở nơi nào? Đứng vững thân mình, không rảnh lo trên người rét lạnh, thất nguyệt khàn khàn giọng nói hỏi. Vừa mới gió lạnh quá cường, trực tiếp thổi chúng nàng biết hầu khô khốc. Ở bên trong, hai cái lớn tuổi chút giống cái đi ở thất nguyệt trước người dẫn đường, tộc nhân khác tự phát nhường đường, đi theo thất nguyệt phía sau. Tới tiểu thạch động, xuyên thấu qua màn trúc, giống cái khàn khàn thống khổ mỏi mệt thanh âm rõ ràng mà truyền đến, còn có mấy cái nôn nóng thanh âm ở bên cạnh cố lên cổ vũ. Thất nguyệt nghe được thanh âm, vừa định đi vào, liền phát hiện chính mình trên người hàn khí, lập tức bỏ đi trên người dính không ít bông tuyết áo choàng. Cầm khối chocolate cấp bên người cả người ấm áp giống cái cũng dặn dò nói, nhất định phải nàng hàm ở trong miệng, thêm đem lực sinh ra tới, ta chờ trên người ấm một ít, sẽ không lanh đến nàng, lại đi vào. Ai? Giống cái tiểu tâm mà phủng chocolate đi vào, chỉ chốc lát, giống cái thanh âm nghe hữu lực nhiều. Nháy mắt đại gia ánh mắt đều chuyển qua thất nguyệt trong tay màu nâu viên viên thượng. Viên viên bị trang ở một cái kỳ quái tài chất vật chứa chung, vật chứa thật xinh đẹp. Là bọn họ chưa bao giờ gặp qua. Ở thất nguyệt cảm thấy chính mình thân mình ấm không ít sau, liền vén lên mảnh đi vào. Một cái nùng liệt mùi máu tươi ập vào trước mặt. Nàng sắc mặt lập tức đổi đổi, bước nhanh chạy đến giống cái mép giường, nhìn đến giống cái hơi hơi tản mạn ánh mắt, trong lòng một cái lạc, lập tức đem một mảnh nhân sâm phiến nhét vào nàng trong miệng. Túi người phủ ở nàng bên hai, nói, đây là phía trước liền ba lỗ thần dược, rất có hiệu. Cho nên ngươi cố lên sinh, không phải sợ. Có thể là dược hiệu có hiệu lực, cũng có thể là tâm lý ám chỉ thành, giống cái tản mạn thời gian dần dần tụ lại. Nhìn giống cái ánh mắt chậm rãi tụ tập, nàng nắm lấy giống cái tay, ở bên người nàng nói cổ vũ nói, hai mắt kiên định mà nhìn giống cái, đại âm lần thứ hai xử lực, nàng tâm đều treo lên tới. Không lâu, màn trúc ngoại, mọi người chỉ nghe được giống cái càng thêm thảm thiết thanh âm vang lên. Một trận vang dội trẻ con khóc nỉ non theo sát sau đó. Sinh, là cái tiểu giống cái. Đỡ đẻ giống cái đầy mặt tươi cười mà đem nhăn rún gió tiểu nhân đưa tới âm trước mặt. Nhìn khỏe mạnh tiểu giống cái, song tấn nước ác, sắc mặt tái nhợt âm, mỏi mệt cười, trực tiếp đã ngủ. Đem tiểu giống cái dùng nước gấm rửa sạch sẽ, bao hảo chăn đông, đặt ở âm bên người, thất nguyệt cùng những người khác tay gión ra gión rén mà đi ra ngoài. Mà ở ngoài động nghe được tiểu giống cái đặc có tiếng khóc mọi người huyền tâm rốt cuộc thả xuống dưới. Thất nguyệt vén lên mảnh, liền nhìn đến Vu Y Y vẻ mặt vui mừng mà nhìn chính mình. Nàng còn chưa tới cấp nói chuyện, trước mắt ánh sáng đột nhiên bị một người ngăn trở. Cao lớn thú nhân hướng tới thất nguyệt thẳng tắp cúc một cái đại cung, che kín hồng tơ máu mắt ướt ác, ách thanh tỏ vẻ chính mình cảm kích chi. Ý! Khải mục, chúc mừng! Bò vừa trực tiếp đã đi tới, ôm lấy thất nguyệt. Cười chúc mừng. Ân ân. Mừng đến mềm mại giống cái nữ nhi khải một ngây ngốc mà cười nói. Ngươi mau vào đi xem bọn họ đi. Thất nguyệt không biết người nguyên thủy sinh ra sau, như thế nào lộng miệng vết thương, nhưng là nàng vừa mới thấy trong đó một cái đỡ đẻ giống cái bưng một chén sền sệt màu xanh lục đồ vật đi vào, nghĩ đến hẳn là dùng để bôi miệng vết thương thuốc mỡ đi, cho nên trong rổ tam thất phấn cũng liền không lấy ra tới. Ai? Vừa mới còn ngây ngốc thú nhân. Vội vàng chạy đi vào. Thất Nguyệt, ta liền biết ngươi có biện pháp, âm nha đầu này tình hình rất là hung hiểm, nếu là không có ngươi, hôm nay phỏng trừng liền nguy hiểm. Vu Y Y nghĩ tới A Âm lúc ấy xuất huyết nhiều cùng càng ngày càng yếu thanh âm, tâm liền nhắc lên, phải biết rằng, một khi giống cái xuất hiện loại tình huống này, thường thường chính là giữ nhiều lành ít, may mắn có Thất Nguyệt. Thất Nguyệt nghe vậy, chỉ nhấp miệng cười, không nói tiếp. Bởi vì nàng thật sự là ứng phó không được loại này bị người khen cảnh tượng. Nga đúng rồi, A Âm lần này chảy rất nhiều huyết, đem cái này hôn trứng, mỗi ngày nấu một cái cho nàng ăn, nàng huyết thực mau liền sẽ bị bổ thượng. Thất Nguyệt đem trong khung đường đỏ cầm 10 bọc nhỏ ra tới, đưa tới tộc trưởng phu nhân trong tay, mở miệng nói. Hảo! Đối với Thất Nguyệt lấy ra tới đồ vật, tộc nhân đều thực ngạc nhiên, đặc biệt là những cái đó giống cái, các nàng duỗi trường cổ. Chỉ nhìn đến tộc trưởng phu nhân trong tay màu nâu đồ vật, cũng nhìn không ra là cái gì. Nhưng biết được thất nguyệt lai lịch người, cũng không dám xem thường này đó đông. Hơn nữa đã trải qua hôm nay A Âm sinh hài tử sự, đại gia đối thất nguyệt phía trước bộ lạc cường đại lại khắc sâu thể nghiệm một phen. Phi đứng ở tộc nhân trung, vẻ mặt ngạc nhiên mà nhìn bị mọi người quay chung quanh thất nguyệt, chỉ cảm thấy thất nguyệt rất là thần bí, đồng thời cũng thấy ngân lang tộc tộc nhân đối thất nguyệt có loại ẩn ẩn kính ý. Nàng tức khắc nghĩ tới ngày hôm qua chính mình bộ lạc tộc trưởng phu nhân cố ý mang theo chính mình tránh đi người khác đi đến một chỗ ẩn nấp địa phương, báo cho chính mình không cần quân lấy bỏ ửa, nếu không chính mình liền sẽ bị ngân lang tộc đuổi ra đi. Nàng còn nhớ rõ lúc ấy tâm tình của nàng, đáy lòng nảy lên một cổ ủy khuất, nàng thích bỏ ửa, cũng không phải đem bỏ ửa coi như bạn lữ tới thích, như thế nào không ai tin đâu. Nàng cũng không biết vì cái gì chỉ cần bỏ ửa xuất hiện, nàng liền nhịn không được đi bỏ ửa trước mặt soát tồn tại cảm. Yêu ai yêu cả đường đi, đúng là bởi vì đã biết thất nguyệt là hắn bạn lữ, nàng mới có thể ở lần đầu tiên thấy nàng thời điểm đối nàng tấm phát lên hảo cảm, muốn cùng nàng làm tốt bằng hữu, mới có thể ở ngày đó, đi đến bọn họ trước người, muốn nhận thức nàng. Lúc sau vẫn là bạn tốt xem bất quá đi, trực tiếp lôi kéo nàng tới rồi một góc, nghiêm túc mặt hỏi ngươi nói ngươi không thích bỏ ửa, vậy ngươi đứng ở chúng ta vị trí ngẫm lại. Nếu là ta cả ngày ý đồ quấn lấy một cái chỉ nhận thức mấy ngày thú nhân, lại là tưởng đưa nước, đưa đồ ăn, có tân học đến đồ vật liền muốn cho hắn nhìn xem, đưa cho hắn, ngươi nói ngươi sẽ như thế nào tưởng. Ngươi khẳng định thích hắn, tưởng cùng hắn kết bạn. Bạn tốt vừa dứt lời, nàng lời nói không trải qua đại não liền buột miệng thốt ra. Tức khắc nàng đều sửng sốt, theo sau nghĩ nghĩ, đúng vậy, người khác có loại này hiểu lầm là thực bình thường. Nàng nhớ tới chính mình những cái đó hành động, nhưng còn không phải là ở làm thất nguyệt không thích sự cùng làm bỏ ửa bối rối sự. Trong khoảnh khắc, nàng thế nhưng bắt đầu lo lắng thất nguyệt sẽ hiểu lầm nàng, do đó cùng bỏ ửa sinh ra mâu thuẫn, chính mình cũng không thể trở thành nàng bạn tốt. Ngày hôm qua bọn họ sau khi trở về, nàng mang theo loại này lo lắng vẫn luôn ngủ không tốt, thẳng đến hôm nay nhìn hai người bọn họ cảm tình trước sau như một mà hảo, nàng mới hơi hơi buông tâm. Chính là ở buông tâm đồng thời, nàng có nghi hoặc chính mình vì cái gì sẽ đối bỏ ửa có loại này mạc danh thân cận chi ý. Nếu không tìm thời gian đi phiền toái hạ trong tộc Vu Y, có lẽ hắn biết chuyện như thế nào. Nhìn trước mắt ở mọi người trước tự nhiên hào phóng, không chút nào khiếp đảm thất nguyệt, phi trong mắt thưởng thức sắc hóa thành thực chất. Có lẽ là giống cái tầm mắt quá mức nóng cháy, thất nguyệt có điều hiểu được về phía xích lang tộc nhìn lại, liền nhìn đến dùng một đôi sáng lấp lánh mắt sùng bái nhìn chính mình phi. Ở tiếp xúc đến chính mình tầm mắt trước tiên, trên mặt nháy mắt tràn ra sán lạn tươi cười. Bị tình địch cười lộng ngông thất nguyệt, cái xích lang tộc giống cái hảo kỳ quái. Thấy thất nguyệt tầm mắt dừng ở trong đám người, bỏ ửa trên mặt ý cười dừng một chút, cũng theo thất nguyệt tầm mắt nhìn lại, tức khắc trong đầu hỏa khí tận trời. Hắn thế nhưng nhìn đến cái kia dọc theo đường đi ý đồ quấn lấy chính mình xích lang tộc giống cái nhìn thất nguyệt cười vẻ mặt hạnh phúc. Bỏ ửa. Ngươi chẳng lẽ là đối hạnh phúc gương mặt tươi cười có cái gì hiểu lầm? Phi cảm giác được một cổ dày đặc lạnh lẽo tầm mắt giống tiểu đao tựa về phía chính mình đâm tới, tức khắc ánh mắt hướng bên cạnh gì gì, thấy thú nhân trong mắt cảnh giác, nháy mắt giống mai con giống nhau thu hồi tầm mắt, túi đầu. Nhìn đối diện như là bị dọa đến giống cái, thất nguyệt quay đầu nhìn về phía bên người thú nhân, quả nhiên, thú nhân đáy mắt băng hàn còn lánh đến giống dao nhỏ. Thẳng tắp bắn về phía đối diện hơi hơi phát run giống cái. Mặc danh có chút đồng tình đối diện giống cái, này vẫn là cái thứ nhất chính mình đi vào thú nhân đại lục, nhìn đến bị bỏ ửa dùng ánh mắt sợ tới mức phát run giống cái. Đồng thời nàng cũng nghĩ đến cô nương giống như thực thích bỏ ửa, đột nhiên không cảm thấy đồng tình. Khoe mắt thấy thất nguyệt chính nghiêng đầu nhìn chính mình, bỏ ửa đáy mắt khôi băng nháy mắt tan rã. Nhìn về phía thất nguyệt khi, đáy mắt ôn nhu thiếu chút nữa đem thất nguyệt chết đuối ở bên trong. Thất Nguyệt, ngươi sợ không phải ở cái gì địa phương học quá nhanh tốc biến sắc mặt công phu. Suy xét đến tiểu ba khố còn ở nhà, Thất Nguyệt hai người cự tuyệt mọi người lưu ý, muốn trở lại chính mình trong thạch động. Ở bọn họ vừa mới chuẩn bị lúc đi, ôm tiểu nộn trẻ con thú nhân trực tiếp đi đến Thất Nguyệt trước người. Thất Nguyệt, đứa nhỏ này là ngươi cứu trở về tới, ngươi liền cho nàng khởi cái danh đi. Này không hảo đi. Thất Nguyệt nhìn Thục Chính Hương, làn da nhăn rung gió. Ngũ quan thực đạm, cái miệng nhỏ tạc đi em bé vẻ mặt khó xử nói. Nay vẫn là nàng đi vào nơi này, đệ nhất thấy tân sinh nhi, nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Thất Nguyệt, ngươi liền khởi đi, ngươi khởi tên đều là chịu thần thú chúc phúc. Tộc trưởng sang sảng thanh âm vang lên. Hảo. Thất Nguyệt nhìn đến tộc trưởng đều lên tiếng, cũng liền không thoái thác, nàng suy tư hạ, mở miệng nói, ngươi là Khải Mục, nàng mẹ là A Âm, kia nàng đã kêu Mục Âm đi, tên chung đã có ngươi một chữ, cũng có nàng mẹ một chữ, vừa lúc. Hy vọng nàng giống cái cây non giống nhau khỏe mạnh lớn lên, trở thành một cái ưu tú giống cái. Mục Âm, Mục Âm, hảo hảo hảo hảo. Đây là ta cùng A Âm ấu tể, tên có tên của chúng ta, kia bất chính hảo thuyết minh chúng ta là một nhà ba người, hảo hảo hảo hảo. Khải Mục niệm vài lần Thất Nguyệt khởi tên, trong mắt quang mang càng ngày càng sáng, thẳng hô hảo. Mà những người khác nghe thấy được Khải Mục lời này, nháy mắt mắt sáng ngời, đều hâm mộ tích nhìn về phía Khải Mục. Rốt cuộc ứng phó xong bởi vì một cái tên mà nhiệt tình tăng vọt tộc nhân, thạch động ngoại đầy trời đại tuyết sớm đã ngừng lại. Thất Nguyệt mặc tốt áo choàng, mang hảo giữ ấm vài món bộ, chậm rãi kéo Bỏ Hùa đi ra thạch động. Bỏ Hùa, đợi lát nữa, ngươi đem này cây linh chi giao cho Vu Y Y đại thúc, liền nói đây cũng là có thể liền mạng người thần dược, rất nhiều dưới tình huống, đều có thể bảo mệnh. Thất Nguyệt tầm mắt không cẩn thận thoáng nhìn trong khung kia mạt màu đỏ, nhớ tới trong động linh chi, trực tiếp gọi lại Bỏ Hùa, đem linh chi lấy ra, dặn dò hắn giao cho Vu Y Y trên tay. Hảo! Bỏ Hùa biết Thất Nguyệt dụng ý, cũng vì Thất Nguyệt hành động cảm thấy ấm áp, hắn sờ sờ Thất Nguyệt đầu, xoay người chạy như bay đến thạch động, ở lò sưởi biên tìm được rồi cùng trong tộc trưởng bối còn ở nói chuyện phiếm vừa mới sự tình Vu Y Y, đem linh chi phóng tới Vu Y Y trong tay, cẩn thận lặp lại Thất Nguyệt nói, liền ở mọi người còn chưa hoàn hồn đương lúc, xông ra ngoài. Nhìn Bỏ Hùa thân ảnh hấp tấp mà xông ra ngoài, mọi người ánh mắt chuyển tới Vu Y Y trong tay, thấy kia cây thực vật, nghĩ tới Bỏ Hùa kia đoan lời nói, tầm mắt nháy mắt lửa nóng lên. Kia chính là thần dược A, mấu chốt khi, có thể bảo mệnh, hóa hiểm vi di thần dược A. Thấy rõ mọi người trong mắt nóng cháy, Vu Y Y lập tức đem linh chi nhét vào trong lòng ngực, mang theo tiểu dược đồng chạy đến một cái khác tiểu thạch động. Sau khi quyết định liền ở nơi này, cái này tiểu thạch động vốn chính là trong tộc vì hắn chuẩn bị, chỉ là hắn ngại cô đơn, mới vẫn luôn ở tại bên ngoài. Chính là nghĩ đến trong lòng ngực thần dược cùng ngoài động một đám thèm nhỏ dãi thần dược ra hỏa, Vu Y Y lập tức đánh nhịp định gạch làm tiểu dược đồng đem chính mình đồ vật dọn tiến vào, chính mình thì tại trong động tìm bí ẩn địa phương tàng linh chi. Hoàn toàn không biết chính mình một phen hành động, thay đổi Vu Y Y lâu dài cư trú thói quen Thất Nguyệt, lúc này đang cùng Bỏ Hùa tay trong tay bước chậm ở tuyết địa bên trong. Âm trầm thiên nặng nề mà đè ở đỉnh đầu, Thất Nguyệt chậm rãi nhấc chân đi theo thú nhân bên cạnh người đi tới. Ở san bằng tuyết địa thượng, nàng thấy không ít con thỏ nhảy qua dấu vết cùng rõ ràng chủ nghiệp trạng bước chân. Tuyết rất dày, Bỏ Hùa, nhìn dáng vẻ, hôm nay nếu tới bắt nhiều chân thú cùng chân dài thú, hẳn là thu hoạch rất nhiều. Vừa mới cứu người, Thất Nguyệt chỉ cảm thấy từ đáy lòng ấm áp, làm nàng một chút cũng không cảm thấy lạnh. Ân. Thú nhân cười đáp. Thất Nguyệt. Ân. Thất Nguyệt ngước mắt, xinh đẹp mắt hạnh thủy nhuận nhuận. Trên mặt lộ ra bộ phận tựa ba tháng đào hoa, có loại bức nhân diễm lệ. Ngươi cấp Khải Mục nữ nhi đặt tên kêu Mục Âm, chúng ta đây nữ nhi đâu, ngươi đặt tên kêu cái gì? Thú nhân tử nghe xong em bé tên cùng Khải Mục giải thích, trong lòng liền vẫn luôn thầm nghĩ chính mình cùng Thất Nguyệt tương lai nữ nhi kêu cái gì, bảy ngươi. Không được, cùng Thất Nguyệt tên quá giống. Ngạch hiện tại tưởng còn quá sớm đi. Thất Nguyệt thấy thú nhân đấy mắt chờ mong, khỏe mắt hơi chịu. Chính mình cùng hắn mới kết bạn bao lâu à, liền nghĩ hải tử, còn sớm đâu. Thất Nguyệt, ngươi nhìn xem kêu bảy ngươi, Nguyệt ngươi, bảy pha, Nguyệt pha như thế nào. An tĩnh trên nền tuyết, thiếu niên trong sáng mang theo ý cười thanh âm truyền rất xa, trong lúc còn kẹp giống cái dễ nghe thanh âm. Vòng qua tiểu lâm tử, Thất Nguyệt bị Bỏ Hùa bối ở trên người, xa xa thấy nhà mình ra thạch động, rốt cuộc tặng một hơi. Loại này thiên ở bên ngoài ngốc lâu lắm, thật sắp nửa cái mạng. Thất Nguyệt, các người rốt cuộc đã trở lại. Liên ở bọn họ đi ngang qua Lệ Hoa ra, cửa động màn trúc bị vén lên tới, Lệ Hoa ngự tỷ phạm 10 phần bộ dáng xuất hiện ở hai người trước mắt. Tiểu thúc, Thất Nguyệt thầm thầm. Một cái tiểu nhân giống cái tiểu đạn pháo giống nhau, vọt ra, trực tiếp ôm lấy Bỏ Hùa hai điều chân dài. Ủy khuất thanh âm vang lên, ta ngủ một giấc tỉnh lại, liền không thấy được các người, bên ngoài phong tuyết thật lớn, ta sợ. Ba khố. Đột nhiên không kịp dự phòng bị tiểu bà khố ôm lấy chân Bỏ Hùa công Thất Nguyệt sau này gì gì, mới cúi đầu kinh ngạc mà nhìn ăn mặc giống cái cầu giường như bà khố. Thất Nguyệt buông lỏng ra hoàn ở thú nhân cổ tay, ở thú nhân phối hợp buông tay hạ, từ thú nhân trên lưng nhảy xuống tới. Bò vừa đỡ Thất Nguyệt, lại khom lưng ôm vẻ mặt ủy khuất tiểu bà khố, một tay nắm Thất Nguyệt, đi vào lệ hoa huyệt động. Vừa vào thạch động, mê người đồ ăn mùi hương xông vào mũi, hai người bụng nháy mắt đánh lên không thành cổ. Thất Nguyệt, bò vừa còn không co ăn đi, tới, vừa vặn cùng nhau ăn. Nhìn hai người nháy mắt thửng đỏ mặt, lệ hoa cười mời nói. Mục Đạt nở nụ cười hàm hậu cười, xoay người cầm ba cái chén, trực tiếp múc đầy nóng hầm hập canh cá. Lại thuận tay ở thạch trong nồi nhiều thả mấy cái miến. A, rốt cuộc sống lại. Nhiệt canh nhập khẩu, Thất Nguyệt cảm giác được ngũ tạng lục phủ, tứ chi hàn ý đều bị này chén nhiệt canh xua tan. Thất Nguyệt, như thế đại phong tuyết, các ngươi như thế nào đi ra ngoài đâu, còn đem tiểu ba khố một người đặt ở thạch động. Lệ hoa cái miệng nhỏ uống một ngụm nhiệt canh, tò mò hỏi. Phía trước Lê Thúc tới tìm chúng ta, nói là A Âm sinh hài tử, sinh thật lâu, chảy rất nhiều huyết, tình huống thực nguy cấp, Vu Y Y Đại Thúc đều không có biện pháp, làm ta đi thử thử, tình huống khẩn cấp, huống hồ ba khố lúc ấy ngủ rồi, như vậy đại phong tuyết, chúng ta cũng không yên tâm hắn cùng chúng ta đi ra ngoài, cho nên mới đem hắn một người lưu tại thạch động. Chỉ là không nghĩ tới hắn như thế đã sớm tỉnh. Thất Nguyệt sờ sờ ngoan ngoãn ngồi ở bên người tiểu nhân nhi, chân thành mà xin lỗi. Tiểu ba khố, thực xin lỗi, lưu ngươi một người, bất quá lúc ấy ngươi lưu tại thạch động là tốt nhất, cho nên xin đừng trách tiểu thúc cùng tiểu thẩm, hảo sao? Ta không trách các ngươi là đi cứu người. Ngại thanh mãi khí thanh âm nói Thất Nguyệt tâm đều mềm, chỉ phải buông chén, dùng tay nhẹ nhàng méo méo tiểu nhân nhi nộn khuôn mặt. Tiểu kích trường. Ba khố, ta như thế hiểu chuyện, vì cái gì niết ngẫu nhiên? Thất Nguyệt, ta cũng muốn ôm ngươi, nhưng ngươi xem bên cạnh. Hai người nhìn về phía bên cạnh. Chậm rãi nâng đi sắc bén móng vuốt bỏ vừa, dám ôm thử xem. Run bần bật hai người. A Âm sinh. Tình huống nguy cấp, hiện tại như thế nào? Lệ hoa nghe vậy, đơn giản canh cũng không uống, một lòng đều treo lên, chỉ nhìn Thất Nguyệt, nôn nóng hỏi. Bên kia chính dựng lỗ thai nghe đại gia nói chuyện Mục Đạt cũng không quái, thẳng tắp mà nhìn về phía bên này. Khải Mục lại như thế nào nói là chính mình từ nhỏ cùng nhau đùa giỡn gây họa đồng bọn, đối với chuyện của hắn, Mục Đạt vẫn là thực quan tâm. Sinh, một cái tiểu giống cái, đại nhân tiểu hài tử đều bình an. Thất Nguyệt cười nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tâm trở về chỗ cũ lệ hoa vô vô ngực, cười nói, tiểu giống cái kêu cái gì tên, đáng yêu sao? Thất Nguyệt thầm thầm, nàng kêu cái gì tên? Nghe được bộ lạc có thành viên mới. Ba khố cũng không rảnh lo cùng canh, một đôi tròn xoe mắt cũng nhìn Thất Nguyệt cùng bò vừa hai người, tò mò hỏi. Thực đáng yêu, nàng kêu Mục Âm, Mục là Khải Mục Mục, Âm là A Âm Âm, như thế nào, Thất Nguyệt đặt tên thực hảo đi. Nghĩ tới em bé tên, bò vừa nhịn không được đắc ý đến. Khải Mục Mục, A Âm Âm. Lệ hoa lặp lại một bên, đáy mắt quăng càng lúc càng lượng. Lại tới nữa, Thất Nguyệt nhìn bạn tốt mới vừa cùng bạn tốt bạn lư trước mắt ánh sáng. Bi thôi mà dự kiến về sau chính mình bị vây quanh đặt tên, hoặc trong tộc tương lai tiểu hấu thể tên, khẳng định là từ cha mẹ tên chung lấy một chữ, nếu cha mẹ tên dễ nghe, kia còn hảo, không dễ nghe, kia chẳng phải là làm tiểu hài tử con không dễ nghe tên cả đời. Nghĩ vậy, Thất Nguyệt nhịn không được cảm thán đều là chính mình tạo nghiệt. Thất Nguyệt, về sau ta hài tử cũng muốn như vậy đặt tên. Xem đi, ta liền biết. Thất Nguyệt giơ tay đỡ chán. Ở lệ hoa gia cọ một đốn mỹ vị đồ ăn, mấy người dứt khoát quyết định tiếp theo đốn trực tiếp đến lý hoa gia cọ. Cứ như vậy, mấy người vui sướng mà đạt thành nhất trí quyết định sau, trực tiếp đại bộ đội hướng lý hoa gia xuất phát. Ra cửa, hữu quải, đi vài chục bước, mấy người liền đến lý hoa gia, nga, đúng rồi, trung gian còn gia nhập ra tới chung gió, cùng mọi người vừa lúc mặt đối mặt A-Lan. Mọi người, người cái này thai phụ không hảo hảo ngốc tại trong nhà. Chạy ra chúng gió, là cái gì quỷ, không sợ cảm mạo sao. Mà tiểu tâm hộ ở A-Lan phía sau thú nhân cho đại gia một cái bất đắc dĩ biểu tình. Lý Hoa nghe được kêu gọi thanh, tới mở cửa, liền nhìn đến một đám người, cũng là giật mình. Theo sau cũng vui vẻ mà thỉnh đoàn người đi vào thạch động. Vừa lúc quá nhàm chán, muốn đi tìm các ngươi chơi, không nghĩ tới các ngươi liền tới rồi, thật tốt. Không có bị đồ tham ăn bám vào người Lý Hoa vẫn là thuộc nữ cực kỳ, nói chuyện đều thong thả ung dung, dễ nghe cực kỳ. Lý Hoa, bà cả, A-Lan, ước, các ngươi biết sao? Lệ Hoa ý xấu mà dừng dừng, thấy mấy người bị chính mình khơi mào hứng thú, mới khụ khụ, thanh thanh giọng nói, vui vẻ mà lớn tiếng nói chúng ta Ngân Lang tộc hôm nay thêm thành viên mới. Ha ha ha ha, chúc mừng chúc mừng. A Lan bốn người tầm mắt đồng thời dừng ở Lệ Hoa trên bụng, ngược lại cười đối nàng cùng Mục Đạt chúc mừng đến. Lệ Hoa, người thanh thật Mục Đạt. Hát tuyến ba người tổ thất nguyệt bò ở bà khố. Khu khu, không phải ta. Ý thức được chính mình biểu đạt sai lầm, khiến cho cái đại ô long Lệ Hoa xấu hổ mà khu khu. Nói hôm nay buổi sáng A Âm sinh cái tiểu giống cái, têu Mục Âm, Khải Mục Mục, A Âm Âm, như thế nào, dễ nghe đi, đây chính là thất nguyệt lấy. Đột nhiên bị Lệ Hoa túm đến bên người thất nguyệt vẻ mặt mông vòng. Nhìn Lệ Hoa trên mặt kiêu ngạo, cùng nàng đáp ở thất nguyệt trên vai tay. Có loại bị đoạt lời kịch ảo giác bỏ hửa bất mãn tầm mắt thẳng tóc nhìn hai người một hồi, này trọng điểm cường điệu với Lệ Hoa đáp ở thất nguyệt trên vai tay. Chính là nhìn mười mấy giây, hắn phát hiện Lệ Hoa thế nhưng một chút cũng chưa để ý tới chính mình, đem tay rời đi, tầm mắt nháy mắt sắc bén không ít, thẳng tóc dừng ở Mục Đạt trên người. Đem ngươi giống cái xem trọng. Ánh mắt hung ác mà ý bảo. Không thể tưởng được chính mình còn có một ngày sẽ bởi vì bạn lữ nhà mình. Bị bỏ hửa ánh mắt uy hiếp Mục Đạt. Thật tốt quá, A Âm mệnh thật tốt, là tiểu giống cái ai. A Lan hâm mộ mà nói. Đảo mắt nhìn đến chính mình hơi đột bụng, nàng chính là nghe thất nguyệt nói, tiểu hấu tể ở trong bụng cũng có thể nghe được ngoại giới thanh âm, kia chính mình vừa mới kia phiên lời nói không phải sẽ thương nhà mình còn chưa xuất thế bảo bối tâm sao. Nàng vội đối với cái bụng nói bất quá mặc kệ ngươi là tiểu thú nhân vẫn là tiểu giống cái, ngươi đều là mẹ bảo bối. Thất nguyệt. Ngươi thức dậy tên thật tốt, vừa nghe liền biết nàng là nhà ai. Ta trong bụng cái này cũng muốn như vậy đặt tên. A Lan vuốt bụng, hôn thân tràn ngập mẫu tính quang huy mà nói. Tay nhẹ xoa mà vuốt bụng, đánh vòng. Ta liền biết. Thất nguyệt đầy đầu hát tuyến mà nói thầm nói. Lệ Hoa, chúng ta qua bên kia nhìn xem buổi tối có cái gì ăn ngon. Thật sự chịu không nổi bỏ hửa càng ngày càng sắc bén tầm mắt, Mục Đạt bất đắc dĩ mà giơ tay gãi gãi cái hót. Liền lôi kéo bạn lữ nhà mình hướng Lý Hoa ra gửi đồ ăn địa phương đi đến. Lệ Hoa nghi hoặc mà nhìn xem nhà mình lấy lòng chính mình bạn lữ, suy tư một hồi, trực tiếp quay lại đầu, quả nhiên bỏ hựa uy hiếp còn chưa thu hồi. Cái này chiếm hữu dục biến thái bỏ hựa. Nhỏ giọng mà nói thầm một câu, Lệ Hoa liền đau lòng mà lôi kéo bạn lữ nhà mình đi tuyển nguyên liệu nấu ăn. Dù sao là nhà mình muội muội ra, đồ vật có thể tùy tiện tuyển. Mà thất nguyệt còn không có nhận thấy được bên người thú nhân dùng ánh mắt uy hiếp đi rồi Lệ Hoa cùng Mục Đạt. Nàng hiện tại đà điểu mà không nghĩ về sau mãn bộ lạc lấy cha mẹ tự vì danh tự các gấu tể. Bò hứa nhìn thất nguyệt đà điểu bộ dáng, tức khắc đau lòng. Xảy ra chuyện gì? Không như thế nào, chính là đột nhiên có loại ấy náy cảm. Ấy náy cảm. Vừa lúc ngồi ở bên cạnh ăn cái gì A Lan nghe thấy. Chỉ thấy nàng trợn tròn xoe đen nhánh hai mắt nghi hoặc mà nhìn nằm bò hề và hiểu xịu thất nguyệt, hỏi. Những người khác cũng đều nhìn lại đây. A Lan, ngươi nói nếu trong tộc có đối bạn lữ, A Ba kêu Sơn, mẹ kêu yêu, chẳng lẽ bảo bảo kêu Sơn yêu sao? Thất nguyệt nghĩ đến này tên, cả người đều không tốt, Sơn yêu, ta còn Sơn quái đâu. Phụt, ha ha ha ha. Thất nguyệt, ngươi cũng quá đáng yêu đi, yên tâm. Bộ lạc không có như vậy tên thú nhân cùng giống cái. A Lan mấy người nghe được thất nguyệt nói, trực tiếp cười ầm lên lên. Hiện tại không có, không đại biểu về sau không có. Suy suốt tiếng vang lên. Ha ha ha khụ khụ khụ. Tiếng cười bị ngạnh tử cổ họng mấy người, tức khắc bị chính mình nước miếng cấp sặc tới rồi. Thất nguyệt tiếp tục yêu thương. Thất nguyệt, ngươi đi xem nguyên liệu nấu ăn, chúng ta đã lâu không có ăn ngươi làm đồ ăn, ta trong bụng bảo bảo đều thèm. A Lan nghẹn cười nhìn thất nguyệt lại trở nên ưu sầu mặt, mắt vừa chuyển, trực tiếp lấy ra sát thủ. Nga hảo. Thất nguyệt nhìn mắt A Lan đã hiện hoài bụng, đại khái cùng trên địa cầu 4 tháng thai phụ bụng giống nhau đại. Suy xét đến còn có cái thai phụ, thất nguyệt cố ý tuyển chút thanh đạm nguyên liệu nấu ăn. Nguyên liệu nấu ăn đều là trước tiên rửa sạch sạch sẽ, thất nguyệt đem nguyên liệu nấu ăn xử lý thành muốn bộ dáng, liền đem chúng nó dọn xong đặt ở bàn gỗ thượng. Mới ăn đồ ăn nàng nhún vai tỏ vẻ, hiện tại bụng vẫn là no. Đánh giá thời gian còn sớm, thất nguyệt đơn giản mang theo bọn họ bắt đầu dùng bắp diệp làm bấy dập, nhỏ đến bắt tức cùng nhiều chân thú bấy dập, lớn đến bắt thú nhân bấy dập, bên trong thế nhưng còn có bắt xà bấy dập. Thất nguyệt, ngươi nói thực ra, ngươi ở ngươi phía trước sinh hoạt địa phương có phải hay không cái đi săn? Nhìn trước mắt kỳ kỳ quái quái, công năng khác nhau bấy dập, A-Lan mấy cái giống cái đồng thời nuốt nuốt nước miếng, hỏi. Ta không phải, ta là phổ phổ thông thông tuân kỷ thủ pháp hảo công dân. Nay chỉ là những cái đó các tổ tiên lưu lại trí tuệ kết tinh. Lợi hại. Mọi người đối trên địa cầu người nhàm chán trình độ nhận chi lại thượng cái tân bậc thang, thật đáng mừng ha. Thừa dịp sắc trời còn sớm, thất nguyệt mấy người không màng A-Lan mãnh liệt phản đối, đem nàng cùng ước hai vợ chồng lưu tại thạch động, mấy người lại mặc chỉnh tề mênh mông quần quận mà chạy đến tiểu động vật giấu chân nhiều địa phương hạ bộ, đào tiểu bấy giờ. Mùa đông vốn là nhàm chán, mấy người ở trong bộ lạc hạ tiểu bộ, thế nhưng còn không đã quyển, chạy đến bộ lạc ngoại tường băng phủ cận đào bấy giờ, hạ bao. Cùng ngày vừa lúc mặt nhĩ cùng một cái khác thú nhân hôm nay luân thủ bộ lạc cửa, biết được thất nguyệt bọn họ có tân ngoạn ý nhi, hắn cũng lập tức trộm canh gác, thế bọn họ chú ý nhà hắn A-ba cùng trong tộc trưởng bối đột nhiên đã đến. Rốt cuộc từ biết được xích lang tộc thú triều thế nhưng cùng hắc xà bộ lạc có quan hệ khi, tộc trưởng liền hạ lệnh, không được tộc nhân tùy ý ra ngoài. Nói lúc ấy bọn họ biết được xích lang tộc thú triều chi tiết khi, một đám cũng là phương, mỗi ngày canh gác khi. Đều trận to mắt nhìn quét nơi xa đằng lâm, liền e sợ cho hắc xà dấu vết xuất hiện, chính mình lại không chú ý, đến lúc đó cấp trong tộc mang đến nguy hại. Mấy người phân công hợp tác, thú nhân phụ trách đào hố, hố thượng phóng bắp thẳng bấy dập, bảo đảm người rơi vào đi, lập tức liền sẽ lâm vào bấy dập, đến lúc đó hình thành bao tải trang thừng bằng sợi bông thượng sẽ đánh bế tắc. Giống cái phụ trách đệ dây thừng, cái hảo dây thừng, trải lên miếng băng mỏng. Bảo quản mọi người nhìn không ra nơi này có bẫy dập. Mấy người ở không thấy được địa phương dùng màu đen nhuộm đẫm một mảnh, liền chuẩn bị tiếp theo cái bẫy dập. Nhất thời hứng khởi, mấy người đáy lòng che giấu so thâm ấu tể khí đều bị lôi kéo ra tới, không biết các thú nhân thở hổn hển đào bao lâu hố. Dù sao ở tháng lý ẩm xuất hiện trên mặt đất bình tuyến trên không, phía chân trời một bên hơi hơi trở nên trắng thời điểm. Đoàn người mới phản ứng lại đây, xoa xoa trên trán mồ hôi mỏng. Mấy người phóng nhãn nhìn lại, non nửa tường băng hạ, màu đen viên điểm hỗn độn tạp trương. Chúng ta có phải hay không làm rất nhiều bấy dập, cảm giác bên kia mà đều bị chúng ta đào gồ ghề lồi lõm. Lý Hoa nhìn trước mắt phồn đa bấy dập, nuốt nuốt nước miếng, hỏi. Làm bấy dập nhất thời sảng, hoàn toàn không chú ý tới thời gian cùng số lượng. Ngày mai chúng ta muốn hay không đi nói cho tộc nhân bọn họ, vạn nhất bọn họ không biết, ra tới thời điểm rất đến bên trong làm sao bây giờ. Thất Nguyệt lúc này cũng phản ứng lại đây, nhìn phía trước bị chính mình đoàn người làm cho lung tung rối loạn địa phương, hai mắt lấp lánh, lo lắng nói. Chỉ số thông minh trở về vị trí cũ mấy người nghe vậy hai mặt nhìn nhau chúng ta ngày mai đi nói cho bọn họ đi. Ân ân, hảo. Mấy người vội gật đầu. Chơi hoàn toàn tối, vừa mới xuất hiện tháng lý ẩm cũng ở dậy nặng mây đen hạ biến mất vô tung vô ảnh. Mấy người lúc này mới cảm giác đến thân thể thượng rét lạnh. Vội xuyên qua tiểu thông đạo trở lại trong bộ lạc. Cùng mặt nhĩ hai người chia tay sau, mấy người mới vùi đầu hướng trong nhà đi đến, đến sương gió lạnh thổi chúng người không dám mở miệng nói chuyện, cho dù mang theo khẩu trang, nhưng khẩu trang thượng băng sương vẫn là mang theo giày đặc lạnh lẽo, đông lạnh đến người miệng lạnh lẽo. Bò vừa, bà cả, mau hóa hình, mang theo giống cái nhóm chạy. Một đạt nôn nóng thanh âm bỗng nhiên vang lên, cho dù bị khẩu trang che hơn phân nửa thanh âm. Nhưng tới gần mấy người vẫn là nghe rõ ràng. Mấy người nghe vậy quay đầu lại, liền nhìn đến đằng lâm bên kia quần quận mà đến mây đen lãng, khí thế hôi hổi, vươn qua chỗ, phía dưới lập tức đen nhánh như mực. Lúc này này tình, lại lần nữa làm người nghĩ tới vô biên vực sâu, cùng tử thần tiến đến. Đáy lòng không chê không được nổi lên dày đặc hàn ý. Bò hửa cùng bạ cả lập tức hóa thành ngân lang, chở bạn lữ nhà mình, bay nhanh mà chiều ra chạy tới. Thất Nguyệt ôm ba khố nho nhỏ thân mình nửa phủ thân mình, đem hắn nho nhỏ thân mình toàn bộ che ở chính mình dưới thân. Dao nhỏ đến gió lạnh thổi chúng nàng áo choàng ào ào rung động, gió lạnh rót tiến áo choàng, biêm cốt gió lạnh đông lạnh đến nàng một cái giật mình. Trống trải khe, gió lạnh thổi chúng nhánh cây bang rung động, hùng hổ mây đen dâng lên hạ phía trước, vài đạo ngân quang nhanh chóng hiện lên. Phía sau rơi xuống nhất xuyến xuyến thâm trầm hoa mai dấu chân cùng một ít bị gió lạnh bẻ gãy chọc chặt cây. Thất Nguyệt túi đầu nhắm mắt, tâm cao cao mà treo ở cổ họng trung, trong lòng nghĩ tới lần trước màn này. Quả nhiên, ở vừa đến thạch động trước, quen thuộc một màn lại đã xảy ra, thế giới tựa như đột nhiên tắt đèn, vạn vật đều lâm vào ngủ say, chỉ có chính mình ba người trầm trọng tiếng hít thở. Sơ soạn vào thạch động, bò hửa tìm được rồi đá lấy lửa, thứ lạp vài tiếng, duỗi tay không thấy năm ngón tay trong bóng đêm, một đầu ánh lửa xuất hiện, chậm rãi thạch động trở nên quang minh. Bò hứa nhanh chóng đem lò sưởi củi lửa bập lửa, trong nhà khí lạnh kể hết bị đuổi tàng ra, ấm rào rạt, hắn mới làm thất nguyệt hai người đem thay cho áo choàng cùng giày đặt ở hoặc đường biên quay. Nhanh chóng ra thượng tảng đá lớn nổi cùng tiểu thạch nồi thiêu thượng nửa thạch nồi thủy, tiểu thạch nồi thiêu thượng canh gừng. Không bao lâu, thạch nồi thượng mang theo nhiệt khí hơi nước dâng lên, theo sau bị hỏa bốc hơi. Thất nguyệt cùng ba khố phùng nóng hôi hổi canh gừng, cái mỏng da thú thảm, mồm to mà uống một ngụm, tràn ngập nhiệt lưu canh gừng theo cổ họng chảy vào năm tàng sáu phủ, nháy mắt mang đi toàn thân hàn ý, cả người chỉ cảm thấy ấm lên. Bỏ hửa, ngươi, há mồm. Đãi bỏ hửa dẫn theo trang có nước gấm thùng gỗ đi ngang qua nàng bên người, nàng trực tiếp hô một tiếng. Thú nhân ngừng lại, buông đồ vật, không lưng, phối hợp há mồm, trong miệng đã bị thất nguyệt uy một mồm to canh gừng. Màu cam ánh lửa hạ, thất nguyệt ôn nhu mặt mày làm hắn chỉ cảm thấy so này canh gừng còn làm người từ nhân tâm sinh ấm áp. Uống một hớp lớn bạn lữ tình yêu canh gừng, thú nhân càng thêm tinh thần mà đem thùng gỗ ôm đến là trong thạch động mặt chuyên môn dùng để đảm đương phòng tắm tiểu thạch thất bên trong. Thất nguyệt nhìn ánh lửa hạ, thú nhân bận rộn bộ dáng, mặt mày càng là nhu hòa. Suy xét đến ba người còn chưa ăn cơm, đơn giản liền sau mì sợi. Tiểu thạch nồi thanh không, đào một chén lớn xương sườn canh đế. Canh đế vẫn là nàng lại một lần nhàn tới không có việc gì ngao, trang ở một cái chuyên môn vật chứa, dùng để làm cái lẩu liêu cùng nấu mì. Thiết thịt vụn, dài điểm dưa muối, hạ một đống mì sợi. Thú nhân đem thau tắm cùng nước gấm an trí hảo lúc sau, ra tiểu thạch úc, liền nghe tới rồi nồng đậm đồ ăn mùi hương, hẹp dài trong hai mắt mặt tinh quang càng sâu. Ba người mỹ mỹ mà ăn đơn giản mỹ vị mì sợi sau, thất nguyệt đã bị thú nhân đuổi tới thạch úc phao tắm. Nho nhỏ thạch ốc không lớn, liền so hiện tại gia đình buồng vệ sinh không sai biệt lắm đại, nước ấm nhiệt khí sớm đã đem thạch ốc hong ấm rào rạt. Thạch ốc vị trí so thạch động cao 1 mét tả hữu, thả tới gần dốc đá một mặt, hai cái song song thau tắm có một nửa tả hữu cố định ở hai cái thạch hố bên trong, mỗi cái thau tắm cái đáy lại bị thú nhân xuống phía dưới đào cái độ rộng chỉ có này cái đáy một nửa, thâm 40cm nghiêng hố. Hố hướng dốc đá một mặt bị thú nhân quanh có khúc hữu đào mấy cái cống thoát nước, theo tắm cái đấy có cái bài thủy khổng, chỉ cần đem một tắc rút, thủy liền có thể theo nghiêng hố toàn bộ bài đến thạch động ngoại. Bí ẩn địa phương. Thất nguyệt thoải mái mà ngâm mình ở nước cấm chung, thú nhân thế nhưng còn thả một ít bạch ngọc lan hoa khô cánh. Toàn bộ thạch ốc đều là thanh hương hương vị. Nàng than thở một tiếng. Trong lòng may mắn chính mình phía trước nhớ tới trước kia ở du lịch khi nhìn đến giản dị phòng tắm, nếu không cái này mùa đông hảo khổ sở. Suy xét đến bỏ hửa cùng tiểu bà khố cũng đông lạnh một ngày, thất nguyệt không dám phao lâu rồi, đãi toàn thân ấm áp rất nhiều, nàng liền mặc tốt quần áo đi ra ngoài. Quả nhiên, ở mùa đông phao tắm là nhất hưởng thụ. Thất nguyệt cầm khăn che mặt thích gì mà trà lau trên đầu thượng vừa mới dính lên vệt nước, ngồi ở lò sưởi bên cảm thán nói. Thú nhân cùng tiểu ba khố sớm bị nàng đuổi tới nhà tắm. Mùa đông mang nước khó khăn, ba người đều là dùng một nồi thủy, mới đầu thất nguyệt vẫn là xấu hổ, nhưng không hảo phản bác, bên ngoài băng thiên tuyết địa, nước đóng thành băng, cũng liền từ từ quen đi. Tiểu thúc, ánh lửa chung, theo tắm tiểu nhân nhi quay đầu nhìn về phía vì chính mình xoa bối thú nhân. Ân. Thú nhân nghi hoặc mà nhìn về phía nhà mình cháu trai trắng non bánh bao trên mặt, thế nhưng thấy được một ít ngượng ngùng. Ta hôm nay tưởng cùng các ngươi cùng nhau ngủ. Tiểu bao tử lắp bắp mà nói, đôi mắt nhỏ cũng cổ đủ dũng khí nhìn thú nhân. Ta sợ, bên ngoài thực hắc. Đáng thương tiểu nại âm đuổi ở thú nhân nói chuyện trước vang lên. Hảo, nhưng là ba khố, ngươi chỉ có thể ngủ bên cạnh trên giường, biết sao, không thể nửa đêm bỏ đến chúng ta trên giường, nếu không tiểu thúc sẽ đem ngươi nửa đêm ném đến chính ngươi nhà ở suy xét đến buổi tối trở lại thạch ốc trước. Bên ngoài phát sinh kia một màn, ba khố con nhỏ, hiện tại sợ hãi một người ngủ cũng là bình thường, huống hồ bên ngoài hiện tại đều là gió lạnh tiếng rít. Đừng nói ba khố, ngay cả thất nguyệt có khi đều sợ ôm hắn không buông tay. Hảo! Hưng phấn tiểu nhân vui vẻ mà hô. Giúp ba khố xoa tắm, thú nhân cũng giặt sạch cái chiến đấu tắm, bài thau tắm thủy, cái diệt phong nhỏ hỏa, liền một thân thoải mái thanh tân mà ôm tiểu nhân đi ra. Thạch động! Thất Nguyệt nhìn phòng nhỏ ánh lửa biến mất, cũng nhanh nhẹn mà dùng phân cho đem lò sưởi hỏa toàn bộ đắp lên, mở ra đèn tin, tiến lên lôi kéo bỏ vừa. Thất Nguyệt, ba khô nói hắn sợ hãi, buổi tối chúng ta làm hắn ngủ trên giường đi. Bỏ vừa nhìn về phía bên người người, ôn nhu mà nói. Cùng chúng ta cùng nhau ngủ đi, chúng ta kết bạn sau, ta còn không có ôm hắn ngủ quá đâu. Hơn nữa hảo đi, làm hắn ngủ trên giường. Thất Nguyệt ở thú nhân hơi ngưng trong ánh mắt, không vui mà nghẹn nghẹn miệng, đem đến cổ họng nói nuốt đi xuống. Nói ở bọn họ còn chưa kết bạn phía trước, nàng liền thường xuyên mang theo tiểu bà khố ngủ, nho nhỏ người ôm vào trong ngực miễn bàn nhiều thoải mái. Chính là nhìn bên người thích ăn dấm thú nhân, ai hảo muốn ôm lông xù xù tiểu lăng A. Bò hứa nhìn bên người có điểm mất mát Thất Nguyệt cùng trong lòng ngực phía trước mắt trông mong nhìn chính mình, hiện tại buông xuống đầu nhỏ bà khố, tức khác trong lòng có chút áy náy, nhưng chính mình bạn lữ, chỉ có thể chính mình ôm ngủ. Trong thách thất, nho nhỏ lò sưởi sớm đã xua tan trong nhà hàng khí, bò hứa ôm tiểu ba khố nhấp miệng, nhìn Thất Nguyệt bận rộn hàng vỉa hè chăn. Hắn tầm mắt dừng ở kia giường màu đỏ chăn thượng, đó là bọn họ kết bạn tân bị. Thất Nguyệt, kia giường chăn tử liền không cần lấy ra tới đi. Thú nhân hơi hơi ủy khuất thanh âm ở Thất Nguyệt phía sau vang lên. Thất Nguyệt tay một đốn, xoay người, liền nhìn đến thú nhân đáy mắt ủy khuất. Đó là chúng ta kết bạn tân chăn. Ta biết. Chúng ta chỉ cái quá vài lần. Ân. Thất Nguyệt, nơi đó không phải có tân chăn sao, lấy kia giường đi. Hảo. Nhìn thú nhân trên mặt ủy khuất, biết thú nhân tiểu tâm tư, Thất Nguyệt buồn cười không thôi. Ở thú nhân vừa lòng trong ánh mắt, thay tân chăn. Nho nhỏ ba khố có thể là quá hưng phấn, ôm nhà mình tiểu thúc bỏ vừa, sáng ngời thủy nhuận mắt nhìn tới nhìn lui, khanh khách cười không ngừng. Dàn xếp hảo nho nhỏ người, Thất Nguyệt cùng bỏ vừa mới cởi áo khoác cùng nằm ở trên giường. Bởi vì trong nhà nhiều một cái tiểu nhân, bỏ vừa chỉ có thể gắt gao ôm trong lòng ngực hương mềm người, không thể làm bất cứ chuyện gì. Thất Nguyệt buồn cười mà ngửa đầu nhìn thú nhân trong mắt ủy khuất, túi người ở hắn khỏe miệng lạc tiếp theo hôn. Liền vô tâm không phổi mà đã ngủ. Thú nhân căng chặt thân mình chậm rãi phóng mềm, nghe bên ngoài phong gào thanh, quay đầu nhìn nhìn bên cửa sổ giường, cho dù chỉ nhìn thấy một mảnh đen nhánh, nhưng trong không khí tiểu nhân nhi vững vàng tiếng hít thở rõ ràng có thể nghe. Thú nhân khỏe miệng chậm rãi giơ lên, ôm ngủ thơm ngọt Thất Nguyệt, cũng chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Liền tại đây phiến thiên địa lâm vào hắc ám là lúc, ai cũng không thể tưởng được nguy hiểm chậm rãi tiếp cận. Bộ lạc chi môn tường băng phía trên, chỗ cao lối đi nhỏ một chút thạch úc, sáng ngời ánh lửa thành này phiến đen đặc trung duy nhất ấm áp phong cảnh. Mặt nhĩ cầm một cái nóng hôi hổi khoai tây ngồi ở thịnh có que diêm thạch nồi trước một bên mị mị mà ăn. Một bên cùng bên người người nói chuyện phiếm. Đột nhiên, hắn nghe được tường băng hạ, truyền đến vài tiếng dị âm, ở trong tiếng gió không lắm rõ ràng. Phong, ngươi nghe, tường băng hạ có phải hay không có cái gì thanh âm? Mặt nhĩ hỏi đối diện còn ở mồm to gặm khoai tây thú nhân. Thanh âm. Thú nhân đem đồ ăn nuốt xuống bụng, nghi hoặc nói. Ân. Hai người không nói chuyện nữa, cẩn thận nghiêng tai lắng nghe. Giống ô. Vài tiếng thê thảm dã thú kêu rên thanh âm bị phong xé nát, đứt quãng mà chuyển tới hai người trong thai. Mặt nhĩ cùng phong tức khắc hai mặt nhìn nhau, đứng dậy phủ thêm áo choàng, giơ lên cây đuốc, đẩy cửa ra, đi ra ngoài. Lông lông đại tuyết xoát xoát rơi xuống, cuồng phong thổi chúng hỏa thúc điên cuồng đong đưa. Hai người đứng ở tường băng biên, tham thân mình xuống phía dưới nhìn lại, trừ bỏ một mảnh đen đặc, không thấy bất cứ thứ gì. Ai? Mặt nhĩ hét lớn một tiếng. Theo bỏ vừa hét lớn, trong bóng đêm chỉ truyền đến vài tiếng bình thường dã thú kêu rên. Thú triều. Hai người nghiêm túc mà nhìn nhau liếc mắt một cái, trong miệng đồng thời nói ra cái này từ. Tường hạ kêu rên càng ngày càng yếu. Cuối cùng này phiến thiên địa trung chỉ còn lại ô ô quát tiếng gió. Mặt nhĩ hai người giơ cây đuốc biểu tình trầm trọng đi trở về thạch úc. Chúng ta hôm nay muốn cẩn thận chú ý bên ngoài thân ảnh, hừng đông liền xem phía dưới tình huống, nếu thật là thú triều, chúng ta đây liền phải làm trong tộc sớm chút làm chuẩn bị. Ân. Tùy trong nhà an tĩnh một mảnh, hai người nhìn cây đuốc, ngưng thần nghe bên ngoài động tĩnh. Chờ đợi thời gian là dài dòng, hai người trong lúc, nghe được một tia dị vang. Liền dơ cây đuốc đến tường băng ngoại xem xét tình huống. Trong lúc, mặt nhĩ còn nhỏ tâm địa mạo phong tuyết, hạ cây thang, đem mấy cái thông đạo nhiều hơn mấy cái tảng đá lớn khối trống. Mà bình thường chậm rãi xuất hiện một ít bạch quang, mặt nhĩ cùng phong dơ cây đuốc, bằng vào cùng sinh tới nay hảo thị lực liền này đó quang, rốt cuộc thấy rõ tường băng hạ hôm qua làm ra tiếng vang động vật hình dáng. Quả nhiên như bọn họ sở liệu, đều là dã thú, hơn nữa trên cơ bản đều bị vây ở thất nguyệt bọn họ ngày hôm qua thiết hạ bẫy dập trùng, đông lạnh một đêm, đã sớm chết. Phía chân trời hắc dần dần rút đi, tường băng phía dưới tình hình dần dần rõ ràng. Bò hửa cùng gió lớn chi đếm đếm, tường băng bị bẫy dập tròng lên dã thú ít nói cũng có mấy chục đầu. Tức khắc hai người trên người bốc lên nghĩ mà sợ, nếu không phải có tường băng, kia bộ lạc đêm qua liền không tránh được một hồi ác chiến. Hơn nữa ở ngày hôm qua như vậy duỗi tay không thấy năm ngón tay dưới tình huống, nguy hiểm trình độ có bao nhiêu đại, liền không cần nói cũng biết. Phong, ngươi ở chỗ này thủ, ta đi thông chi tộc nhân. Ném xuống những lời này, mặt nhĩ liền hóa thành ngân lang, giống nói ngân quang hướng nơi xa chạy tới. Trong năm sớm, một ít thói quen dậy sớm các thú nhân sớm đã bắt đầu rồi tân một ngày rửa mặt. Đứng ở ngoài động, nhai thanh khít thảo, dùng ra thú tẩy mặt các tộc nhân nhìn dốc đá trô rẽ chạy như bay mà đến ngân lang, đều ngừng lại. Mặt nhĩ xảy ra chuyện gì, chạy như thế cấp. Trong đó một ít thú nhân tò mò mà hô. Ta A ba đâu mặt nhĩ hoan quá khí, gian nan mà hô. Trải qua một đường cùng tận, hắn chỉ cảm thấy chính mình ngũ tạng lục phủ đều mau bị gió lạnh cấp xé rách. Xảy ra chuyện gì, mặt nhĩ, ngươi hiện tại không phải hẳn là ở thủ tường băng sao. Tộc trưởng cầm một ít thanh khiết thảo đi ra, liếc mắt một cái liền nhìn đến giống chỉ tàn phế lang giống nhau xuyến lợi hại nhi tạp, nhữ mày hỏi. Ngày hôm qua nửa đêm, có dã thú tập kích. Mặt nhĩ nghe thấy nhà mình A ba thanh âm, lập tức ngẩng đầu, vây vây mi mắt thượng bằng hạt châu, la lớn. Dã thú. Tộc trưởng kinh ngạc nói. Những người khác đang ở rửa mặt hoặc làm mặt khác sự người cũng đều ngừng lại. Kinh ngạc, hoặc hoảng sợ mà nhìn về phía mặt nhĩ. Ngày hôm qua nửa đêm, chúng ta nghe được tiếng vang, theo sau xem xét quá rất nhiều lần, hôm nay buổi sáng liền phát hiện ở tường băng hạ có rất nhiều dã thú thi thể. Mặt nhĩ thần sắc nôn nóng mà nói. Đi xem. Tộc trưởng nghe vậy thần sắc nghiêm túc lên, trực tiếp mang theo một ít thú nhân hóa thành thú hình hướng bộ lạc chi môn chạy tới. Sự tình quan thú triều cùng trong tộc can nguy, mặc kệ là thật là giả, đều đến coi trọng lên. Bọn họ đi nơi nào? Mới vừa đi ra thạch động, chuẩn bị ở ngoài động tán tán khí xích lang tộc liệt tộc trưởng nhìn kia mau biến mất ở dốc đá trô rẽ trung thú nhân bóng dáng, nghi hoặc hỏi. Nghe kia ngân lang tộc thiếu tộc trưởng nói, giống như ngày hôm qua nửa đêm, có dã thú tập kích. Thân khởi rửa mặt nghe xong ngọn nguồn một cái xích lang tộc người lo lắng mà nói. Cho dù ngân lang tộc có chống đỡ năng lực như vậy cường tương băng, nhưng đối mặt kia chính là thú nhân đại lục mùa đông tới nay kình địch, thú triều. Hắn trong lòng thực sự lo lắng không thôi, hắn không muốn ngân lang tộc bị thú triều cấp tai họa, đi vào ngân lang tộc trong khoảng thời gian này, bọn họ mới tính qua một đoạn đặc biệt an ổn thoải mái nhật tử. Hơn nữa, nếu là liền ngân lang tộc đều chống đỡ không được thú triều cùng hắc xà tộc, kia đằng lâm không phải đều sẽ bị hắc xà tộc chiếm sao? Cái gì? Xích lang tộc liệt tộc trưởng nghe vậy sắc mặt biến đổi, trực tiếp ném xuống một câu ta đi xem, cũng chạy xa. Tộc trưởng. Mặt khác xích lang tộc vừa thấy, cũng không rảnh lo rửa mặt cùng làm mặt khác sự, sôi nổi theo đi lên. Cửa động động tĩnh rất lớn, một ít còn chưa lên hoặc tính toán lên tộc nhân đều nghe được. Thú triều, dã thú chờ từ ngữ mơ hồ truyền đến, tức khắc đưa bọn họ buồn ngủ đánh tan. Vừa mới mặt nhĩ nói đêm qua có dã thú tập kích. Chúng ta mau đi xem một chút. Đối thoại thỉnh thoảng vang lên. Trong thạch động tộc nhân càng lúc càng thiếu, đáy cốc bình tĩnh bị đánh vỡ. Rắn chắc tuyết địa thượng, phồn đa ngân bạch thân ảnh chạy vội, trong đó thỉnh thoảng bí mật mang theo cháy hồng thân ảnh. Trên tường băng, lối đi nhỏ chung, uy vũ ngân lang tộc tộc trưởng chính thần sắc nghiêm túc mà tham đầu siêu tường băng ngoại nhìn lại. Hắn phía sau chỉ có một chút bộ lạc trưởng bối cùng xích lang tộc tộc trưởng. Ở trong bộ lạc sườn, tường băng hạ, chúng tộc nhân bảo trì ngân lang bộ dáng, ngồi xổm ngồi, ngửa đầu nhìn về phía cao cao tường băng. Một trương trương mao mặt hạ toàn là nghiêm túc cùng lo lắng. Phong, bên ngoài thật sự có rất nhiều dã thú. Trong bầy sói, tuổi trẻ thú nhân hoặc lớn tuổi thú nhân thanh âm thỉnh thoảng vang lên. Đúng vậy, bị vây quanh tuổi trẻ thú nhân thần sắc nghiêm túc mà trở lại đến. Màu hổ phách con ngươi toàn là lo lắng. Đối với các tộc nhân thường thường vấn đề, cũng là nhẫn mại tính tình trả lời. Dực, ngươi nhìn ra cái gì? Là thú triều sao? Tộc trưởng đứng ở tường băng bên trong, nghiêng mắt nhìn về phía bên cạnh người thần sắc đồng dạng nghiêm túc Vu Y Y, mày nhăn hỏi. Vu Y Y lại lần nữa nhìn mắt tường băng dưới, âm trầm màn trời hạ, cho dù đêm qua hạ một đêm đại tuyết, nhưng là kia màu trắng tuyết tầng trung, mấy chục cụ nhan sắc khác nhau, hình thể khác nhau dã thú thi thể vẫn là thấy được cực kỳ. Thật là ở khối băng thượng, kia tươi đẹp màu đỏ vết máu còn chưa tiêu tán. Là thú triều, nếu ngày hôm qua không có này tòa tường băng, như vậy đêm qua bộ lạc liền sẽ gặp phải mùa đông tới nay lần đầu tiên thú triều. Vu Y sờ sờ trước người tường băng ngữ khí trầm trọng mà nói. Hơn nữa xem tường hạ này đó dã thú, tối hôm qua dã thú triều hẳn là rất lớn. Những người khác nghe vậy, sắc mặt tức khắc trở nên càng thêm khó coi đi lên. Từ từ, có cái gì không thích hợp? Mọi người ở đây mày mau nhăn thành sơn xuyên khi, một cái kinh ngạc thanh âm vang lên. Cái gì không thích hợp? Đoàn người quay đầu nhìn về phía ra tiếng cái kia thú nhân. Xem những cái đó dã thú. Thú nhân ngưng thanh nói, đồng thời giơ tay chỉ vào trong đó một cái hình thể cực đại dã thú nói. Các ngươi xem, nó thân mình giống như có hơn phân nửa không ở tuyết địa thượng. Mọi người tầm mắt theo thú nhân ngón tay nhìn lại, nhìn kỹ, quả thực, kia đầu dã thú một nửa thân mình ham dưới mặt đất, hơn nữa ở nó chung quanh, dãy rủa dấu vết cho dù qua nửa đêm, cũng thật là rõ ràng. Này! Mọi người nghi hoặc mà cho nhau nhìn xem. Bên kia những cái đó cũng là. Mọi người ngưng thần nhìn, ngạc nhiên phát hiện những cái đó dã thú đều là bị cái gì vây khốn lúc sau, bị đông chết. Mặt nhĩ! Ngày hôm qua tường băng bên ngoài không có phát sinh cái gì chuyện khác. Tộc trưởng nhìn về phía chính mình nhi tử. Ngày hôm qua đến phiên hắn ở thủ vệ, như vậy tình huống này chỉ có hắn hẳn là nhất rõ ràng. Nhìn phía dưới những cái đó dã thú, mặt nhị kia có cái gì không rõ, khẳng định là cùng ngày hôm qua bỏ vợ bọn họ làm bấy dập có quan hệ. Lúc này nhà mình A3 hỏi, hắn cũng chỉ có thể căng ra đầu đem bỏ vợ bọn họ nói ra. Rốt cuộc sự tình quan thú triều. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, này bấy dập là chuyện tốt. A3 cùng trong tộc các vị thúc thúc bá bá nghĩ đến cũng sẽ không trách cứ bọn họ, nhất chủ yếu chính là Thất Nguyệt ngày hôm qua cũng ở, sợ ngươi là biết trong tộc các trưởng bối đối Thất Nguyệt bao dung trình độ có bao nhiêu sâu. Quả nhiên, khi bọn hắn nghe nói khi Thất Nguyệt mấy người ngày hôm qua hứng khởi ở bên ngoài đảo bấy dập, hạ bao, một đám đều không nhíu mày. Ngược lại đối những cái đó bấy dập đến lúc đó hứng thú nổi lên. Sợ ngươi. Ta liền biết, có Thất Nguyệt, cái gì trừng phạt đều là mây đen. Chúng ta hiện tại đi xuống nhìn xem, trải qua đêm qua tập kích, thú triều trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại đến. Trong đó một cái lớn tuổi trưởng bối đề nghị nói. Mọi người cũng đối Thất Nguyệt bọn họ ngày hôm qua làm bấy dập đều tò mò không thôi, lúc này nào có không tán đồng. Tường băng hạ, mênh mông quần quận ngân lang đội ngũ tự thấy trên tường băng đi xuống bóng người, bầy sói thật nhỏ thanh âm liền đều biến mất. Thượng trăm chương mao mặt gắt gao nhìn chằm chằm chậm rãi từ một thang thượng đi xuống tới người thần sắc. Tộc trưởng biểu tình không có trong tưởng tượng như vậy nghiêm túc. Chúng thú nhân ánh mắt âm thầm giao lưu. Xem ra không phải thú triều. Trong đó không ít thú nhân đại đại nhẹ nhàng thở ra. Phong, đem hòn đá dọn khai, chúng ta đi bên ngoài nhìn xem. Mang theo tò mò trưởng bối tổ tộc trưởng nghiêm túc nói. A3. Ở tường băng ngoại muốn đặc biệt chú ý nhiễm màu đen thuốc màu địa phương, đó là Thất Nguyệt bọn họ làm bấy dập, sợ hai có tộc nhân không cẩn thận vào nhầm, liền cố ý làm tiêu chí, chỉ là thực không thấy được. Đi đem bỏ vợ bọn họ kêu tới. Tộc trưởng nghe vậy bước chân ngừng lại, nghĩ tới bên ngoài những cái đó dã thu thảm dạng, trực tiếp tính toán chờ bỏ vợ bọn họ tới lại đi xem. Thuận tiện, làm cho bọn họ mang theo tộc nhân nhiều làm một ít bấy dập. Bên này, tối tăm trong thạch thất chỉ nghe thấy nhợt nhạt tiếng hít thở. Ngoài động ánh sáng theo màn trúc không thấm tiến vào, nhàn nhạt mà phóng ra đến trên giường tiểu nhân nhi trắng non gương mặt. Ngủ chính hương tiểu nhân bá bá đỏ bừng miệng, phiên cái thân tiếp tục ngủ say qua đi. Thất Nguyệt. Giường lớn biên, ăn mặc thoải mái quần áo ở nhà thú nhân ngồi ở mép giường, thon dài trắng non ngón tay chọc chọc ôm chăn bọc thành kén giống cái, ôn nhu hồ, mặt mày chuế đầy say lòng người ôn nhu. Ân. Có chứa nồng đậm buồn ngủ thanh âm vang lên, mềm nhẹ thanh âm giống đem tiểu bàn trải, xoát lòng thú nhân tiêm nhi ngứa. Đi lên, tộc trưởng tìm chúng ta. Bò hứa nhìn lăn một vòng, liền bất động nhân nhi, ngữ khí bất đắc dĩ mà nói. Tộc trưởng tìm chúng ta. Cái gì sự? Thất Nguyệt cố sức mà ngẩng đầu, nhìn về phía thú nhân tuấn mỹ mặt, hỏi. Ngày hôm qua chơi quá điên rồi, hôm nay chỉ nghĩ ngủ, hơn nữa bên ngoài lạnh lắm. Vừa mới Phong nói đêm qua có rất nhiều dã thu tập kích bộ lạc, hơn phân nửa bị chúng ta hạ bẫy dập cấp vây khốn. Ràng đến nơi đây, bò hửa cũng nhịn không được nghĩ mà sợ, phải biết rằng ở đêm qua như vậy duỗi tay không thấy năm ngón tay thời điểm, bộ lạc đối thượng thú triều, phần thắng rất nhỏ. Ở biết được dã thú bị bẫy dập vây khốn sau, hắn trước tiên chính là may mắn ngày hôm qua đại gia nhàm chán, đi ngoài tường hạ bẫy dập. Dã thú tập kích. Nghe đến đó, Thất Nguyệt đột nhiên ôm chăn ngồi dậy, xinh đẹp hạnh nhân du đều mau trưởng thành viên. Trong tộc có người đã chịu thương tổn sao, mọi người đều không có việc gì đi. Trong tộc hiện tại là như thế nào tử? Liên tục tam hỏi, ngữ tốc mau làm bỏ vừa đều trả lời không lên. Ngươi trước ngồi, hảo hảo mặc quần áo. Nhìn Thất Nguyệt một tay đem chăn xốc lên liền tính toán đi chân trần đi xuống giường. Bỏ vừa trực tiếp đem nàng lần thứ hai nhét vào ổ chăn, lấy quá đặt ở một bên quần áo, làm nàng mặc vào. Thất Nguyệt tay chân lanh lẹ mà mặc xong quần áo, liền trực tiếp lôi kéo thay đổi một thân hậu quần áo bỏ vừa tính toán xuống lầu. Thất Nguyệt tỉ tỉ. Tiểu thúc. Mềm mại ngoại âm ở bọn họ phía sau vang lên. Hai người quay đầu nhìn lại, tiểu nhân nhi chính mơ hồ mặt, ôm chăn ngồi ở trên giường nhìn hai người bọn họ. Chúng ta đi bên ngoài tìm tộc trưởng A Thúc, bà khố ngươi đi sao? Nhìn tiểu nhân, Thất Nguyệt trực tiếp mở miệng nói. Không đi, ta còn muốn ngủ. Dứt lời, tiểu nhân nhi liền nằm xuống, trực tiếp dây ngủ. Thất Nguyệt, bỏ vừa. Đây là có bao nhiêu vây đâu? Hai người đi theo thú nhân đi A-lan ra, làm ơn bọn họ chiếu cố bà khố một ngày. Theo sau cũng kêu lên bạ cả cùng một đạt hai người, đến nỗi Lý Hoa cùng Lệ Hoa tắc bị lưu tại thạch động. Rốt cuộc đêm qua đã xảy ra dã thu tập kích, các nàng đi, sợ có nguy hiểm. Thất Nguyệt mang hảo mũ, gói kỹ lương khăn quàng cổ, đem chính mình che kín mít, mới ngồi trên bò vừa bối. Đã là 9, 10 giờ quang cảnh, thiên thoang trong. Thất Nguyệt mấy người lúc chạy tới, tường băng hạ phần lớn giống cái đều rời đi. Tộc trưởng đoàn người chính thần sắc nghiêm túc mà thương thảo lần này mùa đông khả năng phát sinh thú triều, bên kia cánh rừng chỗ, một mạt tươi đẹp càng lúc càng gần. Thất Nguyệt tỷ, đứng ở Xích Lang tộc tộc trưởng phía sau thiếu niên hô, Hồng Bảo Thạch con ngươi kinh diễm mà nhìn phương xa ngân lang trên lưng thanh lệ nhân nhi. Tộc trưởng mấy người nghe thế thanh kinh hô, đều quay đầu nhìn qua đi. Nha đầu này a, thật là dài quá một bộ hảo tướng mạo. Nhìn bên người không ít tuổi trẻ chưa lập gia đình thú nhân đáy mắt kinh diễm cùng vui mừng, tộc trưởng thở dài. Hắn phía sau vui y sờ sờ nửa lớn lên râu, chỉ cười không nói. Mà bên này, Thất Nguyệt nhìn đối diện mà đến rất nhiều tầm mắt, còn không có cái gì không thích hứng. Bên kia, bỏ vừa chỉ cảm thấy chính mình lại phải bị dâm yêm. Nên diện mà đến tầm mắt, làm hắn hoàn toàn vô pháp không thèm để ý. Âm thầm mà cắn chặt răng, tới rồi tộc trưởng trước người. Hắn trực tiếp hóa thành thú nhân bộ dáng, dã thu ôm lấy Thất Nguyệt vòng eo, sắc bén tầm mắt đảo qua một chúng tuổi trẻ thú nhân. Nhìn bỏ vừa khó thở bộ dáng, ở đây rất nhiều lớn tuổi thú nhân đều cười, tuổi trẻ thật tốt ta. Bỏ vừa, nghe nói các ngươi ngày hôm qua ở tường băng bên ngoài vội hảo một thời gian, hạ bao. Tộc trưởng thu hồi tới trên mặt ý cười, hơi sụ mặt nói. Tộc trưởng, chúng ta sai rồi. Nghe được tộc trưởng nghiêm túc thanh âm. Bỏ vừa thu hồi tới khắp nơi uy hiếp tầm mắt, rũ mắt nhận sai. Đứng ở hắn bên người Thất Nguyệt mấy người thấy thế, cũng đều nhận sai. Thấy bọn họ nhận sai bộ dáng, vốn dĩ liền không tính toán trừng phạt bọn họ nhân tộc trưởng cũng liền ý tứ mà giáo hơn sau, khiến cho bọn họ dẫn đường đi tưởng băng ngoại xem bấy dập. Xuyên qua hẹp hòi thông đạo, tầm mắt nháy mắt trống trải lên. Âm trầm màn trời hạ, kéo dài không dứt tuyết sơn lẳng lặng mà ngủ đông. Màu nâu trọc cây cối thành này phiến không trung, độc đáo một đạo phong cảnh tuyến. Đoàn người vừa ra tới, đã bị tường băng hạ một màn sợ ngây người. Phóng mục nhìn lại, ít nhất có mấy chục đầu hình thể cực đại dã thú thi thể, bị tấm băng trụ, các màu lông tóc ở trên mặt tuyết, thấy được cực kỳ. Hơn nữa chúng nó cơ hồ một nửa thân mình đều dưới mặt đất. Lộc cộc trường hợp so ở trên tường băng nhìn đến còn quá mức chấn động. Mọi người động tác nhất trí mà nhìn về phía bỏ vừa mấy người, trong lòng bội phục không thôi, liền những cái đó hố, thế nhưng có thể giết chết như thế nhiều dã thú. Ha ha ha ha ha, đám người lặng im chung, tộc trưởng sang sảng tiếng cười vang lên, kinh nổi lên ngồi xổm trên mặt tuyết, ý đồ tránh thoát thú nhân tuyết thỏ. Đào hảo, đào hảo. Tộc trưởng bàn tay to chụp ở cách hắn gần nhất bạ cạ trên vai đem này đó dã thu nâng trở về, một nửa làm thành thịt viên. Hảo! Mọi người nghe vậy, đều hai mắt sáng lên mà nhìn những cái đó bị tấm băng trụ dã thú. Này nhưng đều là thịt ta, ngoài ý muốn chi hỉ thịt. Các ngươi mấy cái. Tộc trưởng nhìn về phía bỏ hổ mấy người ngày hôm qua sự ta liền không truy cứu. Các ngươi hôm nay phụ trách mang theo đoàn người nhiều đảo chút bấy dập. Thất Nguyệt, ngươi nghĩ đến cái gì bấy dập liền đảo cái gì bấy dập. Thất Nguyệt. Theo tiếng hoan hô, thường băng ngoại một mảnh khí thế ngất trời. Như thế nhiều. Lưu tại bộ lạc giống cái khiếp sợ mà nhìn bị thú nhân từng chuyến đưa tới giã thú. Trong mắt quang mang càng thêm mà thịnh, trên mặt hỉ khí dương dương. Ân lạc, bên ngoài còn có một ít. Vận chuyển dã thú đến thú nhân chi nhất cười nói. Sứ bạch hàm răng lượng lóa mắt. Bỏ vừa, các ngươi ngày hôm qua xác thật đủ nhàn. Một ít thú nhân táp lươi nói. Không trách chăng các tộc nhân trêu chọc chính mình, ngay cả Thất Nguyệt nhìn trước mắt tảng lớn gồ ghề lồi lõm tuyết địa, cái chán đều nhịn không được trượt xuống vài đạo hát tuyến. Trong lòng phun tảo chính mình một đám người ngày hôm qua là ăn thuốc kích thích sao, mới có thể đào ra như thế nhiều hố, mấu chốt rất nhiều hố còn có như vậy đại. Tâm lý yên lặng phun tảo chính mình một lát, Thất Nguyệt nhìn về phía cười mặt mày đều mau nhìn không thấy tộc trưởng cùng trong tộc các trưởng bối, Nga, còn có những cái đó xích lang tộc người. Bấy dập một nhiều, màu đen thuốc màu liền tương đối thấy được, chúng ta yêu cầu mặt khác làm tiêu chí đồ vật. Thất Nguyệt buồn rầu mà nói. Trong đầu ở giống nhau mà bài trừ chính mình biết nói người đồ vật. Làm tiêu chí đồ vật. Đều đồ thành màu đen. Tộc trưởng bàn tay vung lên, trực tiếp khí phách nói. Địa phương khác cũng đổ chút màu đen. Tộc nhân đến lúc đó nhìn đến màu đen không cần đi dẫm. Đi ra ngoài đảo dã thu thời điểm, cần thiết mấy người cùng nhau. Bỏ vừa, bà cả, mục đạn, thất nguyệt, các ngươi nghe được thanh sao. Nghĩ tới này mấy cái có tiền án, tộc trưởng trực tiếp điểm danh. Rõ ràng. Rõ ràng. Thất Nguyệt sờ sờ cái mũi, giống cái học sinh tiểu học dường như, túi đầu ngoan ngoãn mà nói. An bài hảo cho nên công tác lúc sau, các tộc nhân bắt đầu tinh thần phân chấn mà làm đào hố, trốn võng. Không dám có chút thong thả, rốt cuộc vừa mới Vu Y Y cũng nói, xem tối hôm qua thú triều quy mô, gần mấy ngày, thậm chí hôm nay buổi tối thú triều đều có khả năng sẽ phát sinh. Bỏ vừa. Ngươi nói đêm qua sợ ngươi vì cái gì không ở trên tường băng tập kích dã thú A. Bị an bài đến bỏ vừa bên người đương tạp vụ người Thất Nguyệt nghi hoặc hỏi chính phụt phụt đào hố thú nhân. Nàng ở các thú nhân thu thập dã thú thi thể thời điểm liền cẩn thận quan sát quá những cái đó dã thú, trừ bỏ hơn phân nửa là bị bấy dập vướng chân, số ít là đụng vào trên tường băng, lực độ rất lớn mà chết. Lúc ấy nàng lo lắng tường băng tan vỡ, còn cố ý tới gần nhìn nhìn. Theo sau rất là vui mừng phát hiện tường băng chỉ một ít lõm vào đi địa phương. Ở sở hữu dã thú trên người, không có một chỗ nhân vi thương tổn. Không có vũ khí. Bò hứa ngừng lại, nhìn nhìn tộc trưởng phương hướng, phát hiện hắn không có chú ý tới bên này, liền đơn giản ngừng lại, nghiêm túc mà cho nàng phân tích bộ lạc hiện tại vũ khí phân bố tình huống. Trong tộc chỉ có tộc trưởng cùng một ít lớn tuổi thú nhân mới có vũ khí. Mà đi vũ khí phần lớn thời điểm rất khó cự ly xa xúc phạm tới dã thú. Cho nên sợ ngươi bọn họ mới có thể ngốc trên tường băng, trơ mắt mà nhìn dã thú đâm tường. Thất Nguyệt đầy đầu hắc tuyến mà nói. Các ngươi sẽ không sợ dã thú nhiều, chúng nó chuyên đâm một chỗ, nơi đó không phải sẽ bị chúng nó phá khai sao. Vô ngữ thanh tiếp tục. Này bỏ vừa cứng họng. Hắn chưa từng suy xét quá điểm này, phòng trừng liền tộc trưởng bọn họ cũng chưa nghĩ đến. Thất Nguyệt. Ngươi có cái gì hảo kiến nghị? Nhận thức chính mình bạn lữ thật lâu, bỏ vừa tin tưởng nàng sẽ không vô duyên vô cớ mà nhắc tới nào đó đề tài. Cho nên trực tiếp vấn đề. Làm băng cầu. Thất Nguyệt nói. Nàng nhớ tới trước kia xem qua một quyển sách. Thư trung liền miêu tả mùa đông, chiến sĩ vì trong thành cư dân nhân thân an toàn, sắp tới sự khốn cùng thất vọng cũng ý tưởng nghĩ cách mà làm uy lực thật lớn khối băng. Cuối cùng dựa vào thân cư cao điểm có lợi vị trí cùng băng cầu đem thành cấp hộ xuống dưới. Băng cầu. Bỏ vừa đẹp con ngươi toàn là nghi hoặc. Hắn chưa bao giờ nhìn đến quá băng cầu là cái dạng gì, cũng liền tưởng tượng không đến. Đúng vậy, băng cầu chế tác lại phương tiện, chỉ cần có khối băng hoặc tuyết thì tốt rồi. Xoa thành khẩn thật một đại đoàn, từ trên tường băng nện xuống tới, hoàn toàn có thể đem dã thú tạp đốc. Thậm chí tạp vượng, tạp chết. Chúng ta đi tìm tộc trưởng. Nghe được Thất Nguyệt nói, bỏ vừa hai mắt đều sáng, hắn vội lôi kéo Thất Nguyệt đi tìm tộc trưởng. Nói thật, hắn nghe được Thất Nguyệt nói nếu là dã thú đánh vỡ tường, sau lưng cũng là nghĩ lại mà sợ, bởi vì hắn rõ ràng, loại tình huống này rất có khả năng phát sinh, phải biết rằng tại dã thú đàn trung, cũng có chỉ số thông minh không thua gì chính mình dã thú, cho dù số lượng rất ít. Quả nhiên, nghe xong Thất Nguyệt kiến nghị, tộc trưởng đám người từ lúc bắt đầu mê mang đến lúc sau nghĩ mà sợ, ở đến mặt sau gấp không chờ nổi mà an bài thú nhân đi làm băng cầu, trung gian chỉ dùng thời gian rất ngắn. Thất Nguyệt nhìn vốn là bận rộn, trong lúc nhất thời lại bị tộc trưởng thúc giục, càng thêm vội giống cái con quay dường như các thú nhân, cũng dư vị lại đây, cảm tình bỏ vỡ phía trước cũng không nghe hiểu chính mình nói. Bên này tường băng phía dưới, nhất phái khí thế ngất trời, kia xương tiến đến săn thú, đi ngang qua ngân lang tộc xích hổ tộc nhân tò mò mà nhìn lại đây. Đạt ngươi, ngươi nói đây là ở làm cái gì? Tóc lửa đỏ loa mắt, giữa mày vương tự uy phong lẫm lâm thú nhân một tay đáp tại bên người thú nhân trên vai, nghi hoặc hỏi. Thần sắc cùng này đầy trời băng tuyết có liều mạng thú nhân giơ tay phất khai thú nhân tay, cái mũi hơi tủng, cau mày, sắc bén tầm mắt ở một mảnh tuyết trắng bên trong qua lại nhìn quét. Đột nhiên hắn ánh mắt một ngừng, trực tiếp bước đi hướng về phía một cây trọc thụ biên. Người tóc đỏ thú nhân vốn định đoán giận thú nhân đối thân ca thái độ đông lạnh khi, tầm mắt lập tức liền dừng ở trên tay hắn ra thú thượng. Hắc xà tộc. Thú nhân đến gần, cái mũi ngửi ngửi, hắc xà kia cổ tanh hôi vị tuy rằng thực đạm, nhưng cũng là có tàn lưu. A ca, chúng ta đi ngân lang tộc. Không đợi bên người thú nhân phản ứng, đặt ngươi liền cầm kia khối ra thú lập tức chiều bận rộn ngân lang tộc người đi đến. Ai, từ từ ta. Nhĩ khăng tay, cơ bản đều đi theo nhà mình băng sơn đệ đệ phía sau tộc nhân, một ha vội vàng theo đi lên. Tuyết địa thượng, một đám tóc đỏ như hỏa thú nhân xuất hiện ở cách đó không xa, này tồn tại cảm mãnh liệt đến làm người tưởng bỏ qua đều khó. Đặt ngươi. Bò vừa cách gần nhất, nhìn mặt vô biểu tình thú nhân, nghi hoặc hỏi. Đột nhiên mùi hắn một tủng, ánh mắt thẳng tắp mà dừng ở trong tay hắn ra thú thượng. Săn thú trải qua phong phú hắn liếc mắt một cái liền nhận ra ra thú chủ nhân. Đang lâm, thực lực mạnh nhất, khó nhất triển, chỉ số thông minh lại cùng thực lực thành ngược lại, nhe răng tất báo ra thú ấu tể. Ở ấu tể ra thú mặt trên, còn tàn lưu hắc xà tộc tanh hôi âm lãnh khí vị. Mục đạn, đây là... Nhìn đến Minh Hữu đã đến, tiến đến Hàn Huyên tộc trưởng đoàn người, tiếp đón nói còn chưa bật thốt lên, lực chú ý đã bị trên tay hắn đổ vật hấp dẫn. Đây là ta ở cách đó không xa dưới tảng cây tìm được. Căn cứ này ra thú thượng khí vị độ dày, hắc xà mấy ngày nay hẳn là đã tới. Mục đạt thần sắc lãnh đạm mà nói. Quả nhiên đêm qua thú triều cùng hắc xà tộc thoát không được căn hệ. Tộc trưởng phẫn hận đến. Hắc xà tộc thế nhưng âm hiểm đến đi khoảnh khắc loại dã thú ấu tể tới giá họa chính mình, cũng là hạ vốn gốc ca. Mục đạt nghe vậy, thanh thiển con ngươi một thâm, trực tiếp nhìn về phía tộc trưởng bọn họ phía sau đang ở vội vàng đào bẫy dập các thú nhân thủ hạ bẫy dập. Cái gì? Thú triều. Cao để si bên thanh âm ở đất bằng tạc khởi, kinh đại bộ phận người động tác một đốn, đều nhìn lại đây. Các ngươi đêm qua không ai bị thương đi. Mục Hà quan tâm hỏi. Rốt cuộc bị nhà mình A3 nhắc mãi lâu rồi phải nhớ ngân lang tộc ân, hắn đều mau đem ngân lang tộc mọi người xem thành tộc nhân của mình. Không có việc gì, may mắn có này tường băng, dã thú không có công kích tới. Nghĩ tới khố động ngoại kia phồn đa thịt, tộc trưởng phẫn nộ tâm tình tốt hơn một chút một ít. Này tường băng như thế lợi hại. Mục Hà kinh ngạc nói, ngẩng đầu nhìn đem ngân lang tộc chắn cái kín mít cao lớn tường thành, trong mắt toàn là bội phục. Đồng thời cũng nghĩ đến nhà mình bộ lạc tường băng, đối ngân lang tộc thân cận chi ý càng sâu. Tộc trưởng nhìn một đạt tầm mắt rơi xuống những cái đó bây dập thượng, nghiêng mắt âm thầm cùng vui y nhìn nhau liếc mắt một cái, suy tư hạ, liền trực tiếp đưa bọn họ hiện tại làm những chuyện như vậy toàn cùng xích hổ tộc nói. Nghe nói đêm qua tới công kích dã thú rất nhiều, hình thể to lớn, làm xích hổ tộc liền can người đều kinh hãi không thôi. Kinh hãi rất nhiều, cũng lo lắng cho mình bộ lạc. Rốt cuộc hai bộ lạc chi gian ly đến không xa. Đoàn người gấp hướng ngân lang tộc cáo tử, thừa dịp sắc trời thượng sớm, chạy nhanh trở lại bộ lạc, đào bấy giờ, làm băng cầu, củng cố tường băng. Mặc kệ xích hổ tộc vội va bóng dáng, ngân lang tộc mọi người vùi đầu tiếp tục khổ làm. E sợ cho bấy dập số không đủ, cũng e sợ cho băng cầu số không đủ. Thất Nguyệt nhìn một ít hố to cùng hố biên dã thú dễ rủa dấu vết, một ít dã thú là đào thoát. Nàng cau mày nhìn sẽ, rốt cuộc hạ quyết tâm, trực tiếp hướng tộc trưởng bọn họ kiến nghị ở hố thêm bén nhọn băng thứ. Nhìn man đáy hố rậm rạp tiêm băng thứ, mọi người nhìn về phía Thất Nguyệt ánh mắt, rốt cuộc mang lên một tia sợ hãi. Thất Nguyệt, cho nên vừa mới bắt đầu ta mới không nghĩ nói ra. Sắc trời âm trầm xuống dưới, rét lạnh gió núi quát lên. Các thú nhân màu bạc lông tóc bị thổi hỗn độn. Tộc trưởng cùng Vu Ý Nghi nhìn mắt nơi xa cánh rừng một mảnh tuyết trắng, ở âm trầm dưới bầu trời, có vẻ lạnh lẽo vô cùng. Hôm nay đại gia sớm một chút trở về, lấp đầy bụng, buổi tối tới thủ tường băng. Lo lắng buổi tối lại sẽ có dã thú đột kích, tộc trưởng đơn giản làm các thú nhân buổi tối trực tiếp ở tường băng hạ thủ mấy đêm. Từ ngày mai khởi, bộ lạc thú nhân, trừ bỏ trong nhà bạn Lữ Hoài Ấu tể cùng lớn tuổi, những người khác chia làm bốn sóng, thay phiên thủ bộ lạc môn. Tộc trưởng nhìn trước mắt mênh mông các tộc nhân, trong mắt hiện lên một mạt kiên định, cao giọng nói. Chúng ta Xích Lang tộc nếu không phải có Ngân Lang tộc thu lưu, đã sớm biến mất ở thú nhân đại lục, cho nên thủ bộ lạc cũng coi như chúng ta một phần. Sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt tràn ngập tang thương, nhưng cũng kiên nghị Xích Lang tộc tộc trưởng ở nhà mình Đường Ca nói xong lời nói sau, cũng đứng dậy tỏ thái độ. Hảo huynh đệ, tộc trưởng sang sảng mà một cái tát chụp ở Xích Lang tộc tộc trưởng trên vai, cười nói. Ngân Lang tộc bên này, mọi người bận rộn gần một ngày, rốt cuộc đem bấy dập, băng cầu, còn có Thất Nguyệt sau lại băng phòng làm tốt, bụng đói kêu vang mà hồi thạch động ăn cái gì, vì buổi tối khả năng sẽ phát sinh ác chiến làm chuẩn bị. Bên kia, Xích Hổ tộc tộc nhân chính khí thế ngất trời địa học Ngân Lang tộc đào bấy dập, đoàn băng cầu, làm băng phòng. Các người mấy người đào bên này, người mang mấy chục cái thú nhân đi đoàn băng cầu, đi thiết kem gói, xây băng phòng. Mau đi lấy chút màu đỏ nhiên liệu. Náo nhiệt tường băng hạ, Xích Hổ tộc hỏa tộc trưởng thanh âm phá lệ rõ ràng. Từ hắn từ nhà mình nhi tạp trong miệng biết được đêm qua Ngân Lang tộc bị dã thú công kích, còn ở cách đó không xa phát hiện Hắc Xà tộc dấu vết, hắn liền nôn nóng, lo lắng buổi tối chính mình bộ lạc cũng đã chịu dã thú công kích, cho nên hắn một cái kính mà đốc thúc các tộc nhân làm việc. Liên ở Xích Hổ tộc vội vàng làm phòng ngự thú triều chuẩn bị khi, cách bọn họ cách đó không xa chuối tây lâm trong sơn động, âm như ám sinh. Tối tăm ngọn đèn dầu chung, một trương trương kham tửa khủng long gương mặt hoảng sợ mà nhìn bị mấy điều xà thít chặt, dãy rủa không thôi hình người sinh vật. Chi chi chi thê thảm vượn tiếng kêu ở trong thạch động tiếng vọng, dừng ở mỗi cái rũ mắt vượn tộc nhân trong lòng, làm cho bọn họ trái tim không tự giác mà khóa khẩn. Mọi người nhìn trong mắt đựng đầy nước mắt, đầy mặt thống khổ, tiếng kêu thê lương mẫu vượn. Trên mặt đều hiện lên một tia không đành lòng cùng đối Hắc Xà tộc sợ hãi. Hắc Xà tộc trưởng, ngươi buông tha nàng đi. Lùn tráng người vượn tộc trưởng thấp giọng cầu xin nói. Hắn không nghĩ tới, có thể lại lần nữa nhìn đến bị thần thú trừng phạt, cướp đoạt nhân tính nữ nhi. Thấy nàng như thế thống khổ, hắn trong lòng vẫn là khó chịu không thôi, dù sao cũng là chính mình từ nhỏ đến lớn vùng ở lòng bàn tay bà bối. Như thế nào, người vượn tộc trưởng, suy xét như thế nào? Sắc mặt tâm lãnh, ngữ khí lạnh lạnh màu đen tộc trưởng một tay tún quá mâu vượn lộn xộn đầu tóc, lạnh như băng mà nhìn người vượn tộc tộc trưởng hỏi. Hắc Xà tộc trưởng, không phải ta không muốn giúp người, mà là Ngân Lang tộc có thần thú sứ giả. Trong lòng bởi vì nhà mình nữ nhi mà đối Thất Nguyệt có oán người vượn tộc tộc trưởng trực tiếp đem Thất Nguyệt xả ra tới. Quả nhiên, Hắc Xà tộc một đám người chú ý điểm đều bị thần thú sứ giả bốn chữ cấp hấp dẫn đi qua. Ngân Lang tộc ở một năm trước nhặt cái giống cái, tiêu Thất Nguyệt, nàng chính là thần thú sứ giả. Người vượn tộc tộc trưởng còn chưa nói chuyện, béo lùn tộc trưởng phu nhân liền đứng dậy, một đôi không lớn trong mắt toàn là ác độc. Chúng ta đến lúc đó lại nói thần thú sứ giả sự, các ngươi trước nói, có nguyện ý hay không cùng tộc của ta cùng nhau liên thủ, tấn công Ngân Lang tộc. Cùng với Hắc Xà tộc lớn lên lời nói vang lên, là lần thứ hai thê lương vang lên mẫu vượn tiếng kêu rên. Nguyện ý. Nguyện ý. Vô pháp nhận tâm nhìn nữ nhi như vậy thống khổ người vượn tộc trưởng khàn khàn hô. Chúng tộc nhân nghe vậy ngẩng đầu nhìn tộc trưởng liếc mắt một cái, đều trầm mặc. Thạch động ngoại, bị Hắc Xà tộc giết chết thú nhân thi thể còn chưa lạnh tấu đâu. Bọn họ hiện tại trong đầu cũng không dám hồi tưởng tối hôm qua phát sinh sự. Ngày hôm qua ở bên ngoài vì săn thú buôn ba cả ngày, trở lại sơn động, bụng đói kêu vang mà, thật vất vả ngủ rồi, đột nhiên bị lạnh băng đổ vật cấp triền tỉnh lại. Vừa mở mắt, một đôi âm lánh mắt liền ở chính mình trên đầu, sợ tới mức bọn họ hơi kém không đương trường tắt thở. Theo sau, bộ lạc loạn cả lên, tiếng thét chói tai, gào giống thanh, tiếng đánh nhau, ánh lửa minh minh diệt diệt, hắc xà mãn sơn động bỏ sát. Đến bây giờ bọn họ tựa hồ còn có thể cảm nhận được hắc xà dán trên da lãnh, cái loại này lãnh so bên ngoài băng tuyết còn lãnh, tựa như từ trong xương cốt lãnh ra tới dường như. Hắc xà tộc nghe được muốn đáp án, âm nhu tái nhợt trên mặt, huyết hồng miệng cứng đờ thượng dương. Trên cổ, thô tráng xà treo ở, đảo tam giác đầu rắn, âm lãnh mà nhìn trước mắt lùn tráng thú nhân, đỏ thắm đầu lưỡi thường thường mà vứt ra tới. Ta ngày hôm qua đã đem giống ấu tể lột ra ném đến ngân lang tộc bên ngoài, nghĩ đến, đêm qua ngân lang tộc hẳn là mau bị dã thú triều săn bằng, chúng ta hôm nay buổi tối lại đi. Hắc xà tộc gầm trầm quái dị thanh âm hơi đốn, mắt lẽ nhìn về phía bên người cúi đầu không lưng người vượn tộc trưởng, trong mắt hiện lên một tia khinh miệt. Tiếp tục đến các ngươi xung phong. Này hảo! Ở hắc xà tộc tộc trưởng âm lãnh tầm mắt hạ, người vượn tộc tộc trưởng không cam lòng mà đồng ý. Hắc xà tộc tộc trưởng khinh miệt cười, chiều phía sau Vu Y Yề nhìn mắt. Hành động! Ánh mắt ý bảo. Vu Y Yề hiểu rõ, đem mu bàn tay ở sau người, chiều tộc nhân phất phất tay. Hắc xà mọi người nhân cơ hội khống chế được người vượn tộc thú nhân, bức bách bọn họ uống xong không rõ chất lỏng. Khu khu khu các ngươi cho chúng ta uống chính là cái gì? Hơi sắp chất lỏng nhập khẩu liền chảy vào trong cơ thể, làm một đám người không kịp phản ứng. Người vượn tộc tộc trưởng phẫn nộ hỏi, đồng thời dùng ngón tay moi yết hầu, thúc giục phun, bất đắc dĩ tác dụng cực nhỏ. Người vượn tộc trưởng yên tâm, các ngươi chỉ cần nghe lời, này dược liền không có gì chỗ hỏng. Âm lãnh nạo mạn ngữ khí nghe vào người vượn tộc tộc nhân trong thai giống như ác ma thanh âm. Sắc trời dần tối, ngân lang tộc sở tại, bầu không khí không giống trước kia như vậy nhàn tản thoải mái. Đèn đuốc sáng trưng trong thạch động, nung liệt đồ ăn mùi hương làm người bụng nháy mắt sướng nổi lên không thành kế. Thiên hương cay rát cái lẩu, nướng tô hoàng tiêu hương thịt nướng, nhàn hương dưa muối bánh canh. Mọi người vây cái lẩu, ăn đổ mồ hôi đầm địa. Trong lúc mọi người cũng không giống dĩ vãng như vậy tùy ý cho cười. Bởi vì thú triều cùng hắc xà tộc sự, đại gia trong lòng treo ở sự, hứng thú cũng liền không cao. Hôm nay đoàn người nhiều xuyên điểm, buổi tối thủ một đêm. Ta ở thạch động khẩu chờ các ngươi, cùng nhau xuất phát, thủ bộ lạc. Tộc trưởng nhìn các tộc nhân trầm mặc biểu tình, cao giọng nói. Dựa theo dĩ vãng thú triều kinh nghiệm, dã thú thất bại một lần, kia tất nhiên không cam lòng. Thế tất sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn, khởi xướng lần thứ hai thú triều. Hảo! Bò hửa, ngươi phải cẩn thận. Bò hửa chờ thất nguyệt đang chuẩn bị chạy khi, phi dễ nghe thanh âm ở bọn họ phía sau vang lên. Thất nguyệt, là không thấy được ta như thế cái đại người sống ở sao? Như thế kiêu ngạo. Sợ ngươi, này giống cái là giảng không thông đi. Xích, còn nói không thích, o. Bò hửa nghe vậy, hẹp dài con ngươi hiện lên vài sợi lanh quang. Lúc này hắn chỉ sợ thất nguyệt hiểu lầm, trong lòng âm thầm kế hoạch như thế nào hoàn toàn ngăn chặn cái kia rông cái đối chính mình dây dưa. Tốt nhất là cho nàng tìm cái bạn lữ, ân. Hảo huynh đệ sợ ngươi không tồi. Biểu cho rằng hắn không thấy được mỗi lần cái kia rông cái ở thời điểm, sợ ngươi ánh mắt đại đa số dừng ở trên người nàng. Sợ ngươi ta là sợ nàng trên ngươi, gián tiếp làm thất nguyệt thương tâm, đến lúc đó chính mình phải bị nhà mình A3 cấp chủ ý chết. Cho nên thật không phải thích. Còn không biết chính mình mau bị nhà mình hảo huynh đệ ghép chính phú mặt nhĩ, lúc này đang cố gắng mà đem chính mình bọc thành một cái cầu, mang theo tự chế thạch mâu, nghiêm túc mặt ra thạch động. Chỉ là ở mới vừa bước ra thạch động khi, duyên phận tới thình lình xảy ra, một cái nhỏ xinh mềm mại thân mình mang theo một cổ phong cùng mới ra tới hắn nên diện đụng phải. Cho dù cách vài tầng quần áo, hắn vẫn là cảm nhận được trong lòng ngực người mềm mại thân hình. Tức khắc cả người đều cương, nửa cái mùa đông liền dưỡng bạch trên mặt nhiễm nhàn nhạt phấn mặt. Là ngươi, độc thân mười mấy tái, thật vất vả nảy mầm lòng đang nhìn đến trong lòng ngực người tiếu lệ mặt khi, đột nhiên im bặt. Thực xin lỗi, chạy nóng nảy. Ứng đỏ một trương tiếu lệ, không hảo ý thức mà nói. Vừa mới bị đụng vào mũi chua xót không thôi, mắt cũng không tự chủ được mà nổi lên nước muối sinh lý. Nàng không nghĩ tới sẽ có người từ thạch động ra tới. Cũng không nghĩ tới cái này thú nhân là sợ ngươi. Phải biết rằng đối với ngân lang tộc, nàng quen thuộc nhất trừ bỏ bỏ vừa, chính là hắn. Không có biện pháp, hắn vài lần cảnh cáo ấn tượng quá mức khắc sâu. Không có việc gì bỏ vừa nâng lên chân dài vòng qua giống cái trực tiếp đi hướng thú nhân tụ tập mà. Phi xoay người nhìn về phía thú nhân có điểm chạy trối chết bóng dáng, trên mặt càng là ngượng ngùng. Sợ ngươi, ngươi mặt như thế nào đỏ? Bạ ca ngạc nhiên mà nhìn sợ ngươi mặt hỏi. Phải biết rằng hắn nhận thức mặt nhĩ như thế nhiều năm, còn chưa bao giờ nhìn đến quá hắn mặt đỏ. Nhiệt, xuyên nhiều. Sợ ngươi dùng tay phẩy phẩy phong, ánh mắt mơ hồ. Là sao? Bạ ca nhìn trên người hắn răn chắc quần áo, ngữ khí câu nghi nói. Liên ở mặt nhĩ xấu hổ thời điểm, tộc trưởng tuyên bố xuất phát. Mùa đông không có thái dương nhật tử, trời tối thực mau. Đại bộ đội chỉ đi rồi một nửa lộ trình, sắc trời cũng đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Không có ánh trăng cùng ngôi sao buổi tối, mấy ngày liền đều thấy không rõ. Trong bóng đêm, mấy chục cái thật nhỏ ánh lửa xuất hiện, giống một đầu ánh lửa, ở đen đặc ban đêm, chỉ dẫn mọi người đi tới lộ. Không trung lại bắt đầu phiêu phiêu dương dương rắc bông tuyết chỉ chốc lát liền biến thành nắm tay lớn nhỏ, nện ở nhân thân thượng, lâu rồi, liền sinh đau. Trong bóng đêm, rét lạnh phong gào rít giận dữ, đỉnh phong tuyết, đoàn người rốt cuộc chậm rãi đi tới băng phòng bên trong. Ma Sa khuynh hướng cảm xúc băng phòng không có trong tưởng tượng rét lạnh, tương phản, bởi vì thiêu có đống lửa, băng trong phòng ấm rào rạt. Tường băng hạ hai mươi mấy người một cái băng phòng, mỗi cái tường băng cửa thang lầu chúng tinh phủng nguyệt mà quay chung quanh không ít băng phòng. Mỗi người buông chiếu cùng ra thú lót, nhắm mắt nghỉ ngơi. Ban đêm, giống cái quái vật khổng lồ ngủ đông trong bóng đêm tường băng phía dưới, linh tinh rải rác không lớn băng phòng. Màu cam ánh lửa xuyên thấu qua nửa trong suốt kem gói. Vì lạnh băng ban đêm tăng thêm không ít lãng mạn cảm giác. Đang lâm chỗ sâu trong, chuối tây trong rừng, người vượn tộc tộc trưởng sắc mặt khó coi mà dẫn dắt không ít thú nhân triều ngân lang tộc đi đến. Phía sau xa xa đi theo không ít hắc xà. Tộc trưởng Ha Kho bước chân trầm trọng mà đi theo tộc trưởng phía sau, nghe được tộc trưởng tiếng thở dài, hắn rũ mắt nhìn xem lại đây. Tộc trưởng, hôm nay là vô nguyệt ngày, nguy hiểm rất lớn, chúng ta cần thiết đến gia tăng nện bước lên đường. Tới rồi nơi đó, xem ngân lang tộc là cái bộ rắn gì, nếu là thực lực vẫn là cường đại, chúng ta liền tránh ở một bên, làm hắc xà tộc cùng ngân lang tộc hai tộc đánh nhau. Ân. Người vượn tộc tộc trưởng vẫn luôn nhíu chặt mày hơi hơi giãn ra, thấp giọng đáp. Từ Khư Thị trở về lúc sau, hắn liền không tìm hiểu quá ngân lang tộc tin tức, nhưng là phía trước liền nghe nói ngân lang tộc cường đại rồi rất nhiều, hiện tại cho dù là tới rồi mùa đông. Nghĩ đến thực lực cũng sẽ không kém đến nơi nào. Lần này, hắc xà tộc mưu kế hẳn là sẽ không thực hiện được. Người vượn tộc tộc trưởng thầm nghĩ. Nửa đêm, trong thiên địa, hắc ám giống như mực nước đặc sệt, vốt hắc, người vượn tộc gian nan mà đi đến ngân lang tộc lãnh địa. Cái gì đồ vật? Trong bóng đêm, có người kinh hô. Bọn họ phát hiện chính mình thế nhưng bị cái gì lạnh băng đồ vật ngăn trở. A, bùm. Mọi người tựa có mắt như mù. Nỗ lực trợn to mắt, tay loạn huy động, ở một mảnh đen đặc trung, lo lắng để phòng mà đi tới. Bên ngoài có thanh âm. Hơi hơi có chút khốn đốn thú nhân nhị tiêm mà nghe được tường băng ngoại chuyện tới người tiếng kinh hô, nhỏ giọng nói. Giống như có người, đi ra ngoài nhìn xem. Mấy cái thú nhân giơ cây đuốc đứng ở tường băng phía trên, tham thân mình đi xuống xem, mơ hồ nhìn đến hình người thân ảnh. Ai? Thú nhân hướng tới tường băng dưới, đại cùng một tiếng. Tường băng hạ nguyên bản nhìn đến giữa không trung xuất hiện cây đuốc đều kinh sợ người vượn nhất tộc, theo sau nghe được thanh âm này, tức khắc cũng không dám động. Hẳn là nghe lầm ta đi, trở về. Đỉnh đầu thú nhân thanh âm biến mất, người vượn tộc đoàn người mới vừa thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đột nhiên nghe giả ngân lang tộc người kinh hô. Đó là dã thú. Mau kêu bọn họ lên, thú triều đột kích. Trong bóng đêm, ngân lang tộc thú nhân thanh âm nghe tới đặc biệt hoảng sợ. Người vượn tộc tộc trưởng quay đầu nghe thấy nơi xa truyền đến nặng nề tiếng bước chân, một trương bị phong tuyết thổi đỏ bừng mặt nháy mắt liền trắng. Bọn họ bất chấp che giấu thân hình, đều hoảng loạn dưới nền đất chạy ra. A thú nhân thống khổ tiếng kêu rên cắt qua này phiến không gian yên tĩnh. Bên ngoài có người. Canh giữ ở cửa thông đạo thú nhân kinh hô. Đúng lúc vào lúc này, tộc trưởng mang theo một chúng trưởng bối đi ra băng phòng. Tộc trưởng, tường băng bên ngoài giống như có người. Thú nhân trí nhất mở miệng nói, chúng ta muốn hay không mở thông đạo cứu bọn họ. Bên ngoài đúng là dã thú tập kích, không cần mở thông đạo, hiện tại loại này thời khắc, chúng ta cần thiết đến vì trong tộc những người khác suy nghĩ. Ngân lang tộc tộc trưởng nhắm mắt, nhẫn tâm nói, bên ngoài thú triều chính khởi, bọn họ không có cách nào cứu những cái đó thú nhân. A cứu mạng, tộc trưởng cứu ta, không cần ăn ta. Người vượn tộc tộc trưởng đáy mắt đỏ lên mà trong bóng đêm đấu đá lung tung, tưởng cứu ra thân hãm nguy hiểm tộc nhân. Tộc trưởng chạy mau. Như thế nào những cái đó dã thú chỉ đi theo chúng ta? Hắc xà tộc. A hoảng loạn chung, bị dã thú xả một khối to huyết nhục người vượn tộc tộc trưởng thống khổ hô to một tiếng, trong thanh âm hận ý làm nhân tâm kinh. Hắn hiện tại hiểu được, bọn họ bị buộc uống xong đi mà chất lỏng không phải mặt khác cái gì, mà chính là thú triều dẫn. Hắc xà tộc lợi dụng bọn họ làm lợi dẫn, hấp dẫn càng nhiều dã thú tiến đến. Mà những cái đó dã thú ăn bọn họ thi thể, liền sẽ càng thêm mà hưng phấn lên, toàn lực công kích những cái đó thú nhân. Hắc xà tộc đứng ở chỗ cao, chính lòng tràn đầy áy náy bi thống nghe trong bóng đêm những cái đó thống khổ thanh âm ngân lang tộc thú nhân. Nghe vậy, thân mình chấn động, sôi nổi trận to mắt hướng hắc ám chỗ nhìn lại. Đáng tiếc trừ bỏ mãn nhăn hắc, không thấy bất luận cái gì một vật. Thế giới đột nhiên an tĩnh, chỉ dư dã thú nhai cốt nhục thanh âm. Trên tường băng người nghe thấy thanh âm này, tức khắc một cổ sởn tóc gáy. Không tốt, mau chuẩn bị băng cầu, cùng cây đuốc. Nghe thấy này đó nhỏ vụn nhai đồ vật thanh âm, tộc trưởng, vu ý hề, một ít trong tộc các trưởng bối nháy mắt minh bạch. Những người này là hắc xà tộc dùng để dẫn phát thú triều lời dẫn. Như vậy đãi này đó dã thú ăn xong những cái đó thú nhân thi cốt, kế tiếp, bộ lạc liền sẽ gặp phải phi thường nguy hiểm hoàn cảnh. Nhỏ vụn thanh âm vang lên. Ngân lang tộc một số đông người đứng ở tường băng lối đi nhỏ, dơ lên cây đuốc, hơi hơi chiếu sáng lên phía dưới thiên địa, số lượng phồn đa dã thú làm cho bọn họ không cấm trong lòng một giật mình. Bọn họ sôi nổi lấy quá bóng đá lớn nhỏ tường băng, dựa vào ánh lửa, ra sức đối với những cái đó dã thú một kích, hàng trăm đại băng cầu từ tường băng ném hạ, rất nhiều ăn đỏ mắt dã thú hét lên rồi ngã gục. Dã thú cùng thú nhân chi gian chiến tranh trực tiếp bùng nổ. Giống. Trong khoảng thời gian ngắn, trong bóng đêm, các loại dã thú hy vang, gầm rú. Lấy ngân lang tộc vì trung tâm hướng bốn phía tan đi. Phía sau băng cầu càng ngày càng ít, tường băng hạ, dã thú kêu rên giống lên một tiếng tiệm nghỉ. Không trung bắt đầu hơi hơi trở nên trắng, sáng ngời sao mai tình đột phá mây đen xa xa mà treo ở đường chân trời thượng. Mọi người dùng sức lắc lắc tê dại cánh tay, ném hơn phân nửa đêm tường băng, cánh tay sớm đã tê dại. Cây đuốc sớm đã tắt. Trong bóng đêm, bọn họ ngừng thở, trợn to mắt thẳng tắp mà nhìn về phía tựa vực sâu tường băng dưới, nghiêng tai lắng nghe tường băng hạ tiếng vang, chờ đợi dã thú có khả năng cuối cùng dễ rủa bùng nổ. Sáng sớm trước hắc ám, thường thường là tà ác bùng nổ thời gian, cũng là thành cùng bại quyết thắng kỳ. Thiên địa vạn vật lâm vào yên tĩnh bên trong, trong thiên địa tựa hồ chỉ có gió thổi qua thanh âm. Đường chân trời thượng xuất hiện vài sợi mặt trời, tựa như ấn chốt mở. Thế giới đột nhiên sôi trào lên. Thú nhân thanh tê kiệt lực mà tiếng hô, dã thú cuối cùng một kích bạo giống, băng cầu nện ở huyết nhục thượng, băng trên mặt đất bang bang thanh âm, đều nổ tung. Tường băng khẽ run, thú nhân ổn ổn hạ bàn, ngưng thần nhìn về phía lại lần nữa an tĩnh tường hạ, nhàn nhạt ánh sáng nhạt trùng, một mảnh đỏ sẫm. Khoác cảm đạm tia nắng ban mai, còn sót lại xuống dưới dã thú cảnh giác mà ngửa đầu nhìn về phía tường cao phía trên, một bên túi đầu rên rỉ. Một bên từng bước một sau này lui. Thẳng đến lui qua trên núi, chúng nó trực tiếp xoay người tứ tán chạy vào sâu xa đằng lâm bên trong. Vẫn luôn dơ băng cầu, bảo trì hung ác bộ dáng thú nhân thẳng đến nhìn đến dã thú thân ảnh đều biến mất ở tầm mắt bên trong sau, mới rất lớn tùng một ngụm, rũ xuống tay. Trải qua một đêm kinh hồn táng đảm, tinh thần độ cao tập trung, vẫn luôn dùng sức ném băng cầu các thú nhân, một thả lỏng lại, chỉ cảm thấy bụng đói kêu vang, cả người vô lực. Gió thổi qua, trong lòng mênh mông, xúc động phẫn nộ rút đi, toàn thân quần áo đều bị mướt mồ hôi, toàn thân lạnh. Các ngươi mau hồi thạch động uống canh gừng, không cần thụ hàn. Vừa mới đuổi tới nơi này ước vội vàng nói. Hắn cùng mặt khác bị an bài ở nhà bảo hộ mang thai bạn lữ thú nhân ở thiên tảng sáng khi, liền chạy nhanh chạy tới, trong thạch động, trong tộc giống cái nhóm đều nấu thật lớn nổi canh gừng. Đêm qua tất cả mọi người bị an bài ở tảng đá lớn trong động. Ban đêm dã thú kêu rên gầm rú, cho dù cách đến xa, có thạch động ngăn cách vẫn là thực rõ ràng. Rất nhiều hấu tể thậm chí bị dọa khóc, trong thạch động mỗi người đều dày vò mà chờ hừng đông. Thật vất vả chờ tới rồi thiên tảng sáng, bọn họ đánh giá chiến đấu hẳn là kết thúc, liền cùng mặt khác lưu thủ thạch động thú nhân cùng nhau đến tường băng thay ca. Hắn cảm thấy chính mình vĩnh viễn quên không được chạy đến nửa đường, phía trước truyền thình lình xảy ra truyền đến dã thú gào giống thanh. mang theo cuối cùng một bác ý vị, cùng các thú nhân theo sát lúc sau giống lên một tiếng, huyết khí phương cương. May mắn, bọn họ tới rồi nơi này, tường băng vẫn như cũ kiên cố, tộc nhân đều bình yên vô sự, chỉ là thoát lực. Chúng ta trở về. Tộc trưởng khụ khụ, thanh âm tựa gang châu cọ sát phát ra giống nhau. Các ngươi hảo hảo thủ. Tộc trưởng vỗ vỗ thú nhân bả vai, mang theo một lần nữa hóa thành thú hình tộc nhân, nện bước thong thả mà đi trở về thạch động. Chuyển qua dốc đá chuyển biến chỗ, hơi hơi gây mũi đồ ăn mùi hương sông vào mũi. Lo lắng hãi hùng một đêm tộc nhân thấy chậm rãi xuất hiện ở dốc đá chỗ rẽ chỗ màu bạc thân ảnh, trên mặt tươi cười tràn ra, hoan hô liên tục. Có bạn lữ đều đi an ủi bạn lữ nhà mình, thấy bọn họ tái nhợt mỏi mệt sắc mặt, trong mắt nước mắt nhịn không được hạ xuống. Đừng khóc, ta này không phải hảo hảo sao. Lòng thú nhân đau mà hủy diệt bạn lữ nhà mình nước mắt, ở bạn lữ nâng hạ đi vào thạch động. Bỏ vừa. Thất Nguyệt thấy thú nhân, trong mắt nóng lên, nên trên mặt tới, khẩn trương mà nhìn bỏ vừa thân thể, may mắn trừ bỏ mặt tái nhợt chút, không có cái gì bị thương địa phương. Bỏ vừa thân sắc ôn nhu mà nhìn Thất Nguyệt, trải qua ngày hôm qua chiến tranh, hắn chỉ cảm thấy chính mình rất muốn Thất Nguyệt, sợ hai thủ không được bộ rộng, may mắn hiện tại hết thể đều hảo. Thất Nguyệt đau lòng tấm che sờ thú nhân bị gió thổi lạnh băng mặt, vội đỡ hắn, đi vào thạch động. Mới vừa tiến thạch động, sóng nhiệt xông vào mũi, trên đất bằng, mấy chục cái nồi to màu vàng lát gừng theo bọt nước phiêu đãng, hơi cay sặc mùi khí vị tràn ngập toàn bộ thạch động. Một chén mạo nhiệt khí canh gừng xuống bụng, mỏi mệt một đêm các thú nhân rốt cuộc cảm giác chính mình còn sống. Ngày hôm qua như thế nào sẽ có như vậy nhiều dã thú công thành. Tộc trưởng phu nhân bưng tới một chén cháo thịt, đưa tới tộc trưởng trên tay, chau mày, ngự khí lo lắng đến. Là hắc sa tộc, bọn họ thế nhưng làm một ít thú nhân làm thú triều lời dẫn, cho nên ngày hôm qua bị bọn họ đưa tới dã thú rất nhiều. Cái gì? Tộc trưởng phu nhân chấn kinh rồi. Dũ mi mắng vài tiếng hát xà tộc. Đều ăn xong rồi sao? Chúng ta hôm nay còn muốn đi rửa sạch một chút những cái đó dã thú thi thể. Tộc trưởng thần sắc ngưng trọng mà nhìn đầy mặt mỏi mệt ngăn không được tộc nhân, trầm giọng nói. Đến bây giờ, hắn đều may mắn ngày hôm qua làm quyết định, đại gia trấn thủ bộ lạc chi môn, hôm nay bộ lạc mới có thể vẫn là hòa bình bộ dáng. Mặt nhĩ, ngươi mang mấy cái thú nhân đi khố động bối mấy khung lưu hình. Nghĩ tới ngày hôm qua những cái đó thú nhân trong miệng hát xà tộc, tộc trưởng tâm vẫn luôn không có rơi xuống, tổng cảm thấy hát xà tộc hiện tại liền giấu ở chỗ tối, chờ thời cơ, cuốn lên tới. Là, A3. Mặt nhĩ mang theo mấy chục cái thú nhân vội vàng về phía khố động chạy tới. Nhìn theo này nhà mình nhi tạp biến mất ở quải trô bong dáng, ngân lang tộc trưởng triệu tập đã ăn uống no đủ, đổi hảo quần áo thú nhân con khung, cầm thạch mâu lần thứ hai xuất phát đi tường băng. Vui ghìa đại thúc, lúc này đêm qua chúng ta ngao ra tới ớt cay thủy. Thất Nguyệt ôm một thùng đồ vật kêu ở đi ở đội ngũ cuối cùng vui ghìa đoàn người. Nếu bên trong thật sự có hát xà tộc, như vậy bộ lạc phụ cận khẳng định có hát xà. Vui ghìa đại thúc, các ngươi này đó ớt cay thủy ngã vào trên người chúng nó, còn có thể điều lưu hình thủy, chiếu vào trên người chúng nó. Vui ghìa mấy người tầm mắt dừng ở đỏ rực, tản ra gây mùi khí vị chất lòng thượng, ánh mắt sáng ngời. Ớt cay lợi hại bọn họ đã từng lãnh hội quá, mới quen nó, vẫn là bởi vì nó cay vị trình độ, có thể cho một cái thú nhân một lần mất đi vũ lực. Cầm Thất Nguyệt ớt cay thủy, các thú nhân lần thứ hai nhiều một cái đối phó hát xà vũ khí. Hôm nay lại là một cái âm trầm thiên, duyên màu xám tầng mây nặng trĩu mà truy ở giữa không trung, trong thiên địa một mảnh yên tĩnh, ngay cả gió núi đều biến mất tung tích. Thế giới một mảnh thuần trắng, trừ bỏ tường băng dưới, huyết hồng chói mắt. Tàn phá bất kham thân thể, máu tươi đầm địa thân thể, không tiếng động mà kể rõ đêm qua dã thú điên cuồng, chiến tranh kịch liệt. Ngân lang thú nhân mở ra thông đạo, cầm mâu, nâng phát ra gây mùi khí vị thùng trang chất lỏng, tiểu tâm mà đi ra thông đạo. Lọt vào trong tầm mắt thảm thiết xa so đứng ở chỗ cao tường thành cho người ta chấn động lớn rất nhiều. Hôm qua đảo bấy dập cơ hồ đều vây khốn dã thú. Ngân lang mọi người cùng xích lang tộc người đều tim đập nhanh không thôi. Cho dù dã thu đã chết, nhưng đêm qua chiến tranh rõ ràng trước mắt. Hành động, bắt đầu rửa sạch. Tộc trưởng bàn tay vung lên, bận rộn một đêm thú nhân lại lần nữa giống con quay tê xoay lên. Tộc trưởng, đây là người vượn tộc thú nhân. Sẽ không, kinh hô truyền đến. Mọi người nghe vậy dừng một chút, không đồng nhất mà cùng mà ngẩng đầu lên, hướng ra tiếng thú nhân kia nhìn lại. Đáng tiếc, cách khá xa, chỉ nhìn thấy bóng người lắc lư. Tộc trưởng, Vu Y còn có Xích Lang tộc liệt tộc trưởng nghe vậy bước nhanh đi tới. Đứng ở hố động thượng đi xuống xem, dã thú đã bị đào ra tới, ở nó dưới thân, chân dài trường tay, sắc mặt giữ tợn thống khổ vượn tộc thú nhân tư thế quái dị mà đứng ở trong hầm. Tìm xem có hay không mặt khác thú nhân. Tộc trưởng nhìn đến người vượn thú nhân cứng đờ thi thể, sắc mặt biến đổi, vội cao giọng nói. Trong lòng một cái khủng bố suy đoán tràn đầy hình thành. Hy vọng không phải thật sự. Tộc trưởng nhìn về phía chuối tây lâm phương hướng, lẩm bẩm nói. Nhưng không lâu, hắn suy đoán vẫn là thật thành. Bởi vì lúc này hắn trước mặt, bày gần thượng trăm cụ thân thể tàn phá không thôi thú nhân thi thể, tay dài chân dài, diện mạo xấu xí từ từ không một không ở thuyết minh bọn họ thân phận, đàng lâm người vượn tộc, càng sâu, bên trong còn có rất nhiều thuộc gương mặt. Người vượn tộc trưởng. Ngân lang tộc trưởng ánh mắt trầm trọng mà đảo qua này đó thú nhân, chờ nhìn đến trong đó một khối khi, ánh mắt một ngừng, ngự khí thương cảm nói. Thú nhân thi thể thượng, tộc trưởng ấn ký bởi vì không có thú nhân căn nguyên chống đỡ mà hiện ra ở thú nhân thân thể mặt ngoài. Những người khác thần sắc cũng trầm trọng lên, dù sao cũng là đánh cả đời giao tế hàng xóm, không nghĩ tới, thế nhưng lấy phương thức này, cáo biệt. Xem ra hắc xà tộc giờ phút này liền ở người vượn tộc lãnh địa. Vu Y trầm giọng nói, rốt cuộc nếu không có uy hiếp, người vượn tộc là sẽ không uống lên thú triều dẫn. Người vượn thú nhân tử vong, kia những cái đó giống cái khả năng liền nguy hiểm. Như Vu Y sở liệu giống nhau, to rộng chuối tây diệp che đậy hạ sơn động, thiêu đốt que diêm bang rung động. Ngồi ở người vượn tộc trưởng vị trí thượng hắc xà tộc trường nghiêng đầu, cùng vừa mới bỏ lại tới hắc xà nói chuyện với nhau. Hắc xà thật dài thân mình quấn lấy thú nhân eo. Đầu lưỡi mềm mại mà rôi đến thú nhân bên hai, đỏ bừng lưỡi rắn, thường thường vươn tới, thật dài phân liệt lưỡi rắn nhiều lần xúc qua thú nhân âm bạch lỗ thai. Nhẹ nhẹ ti. Chúng người vượn tộc giống cái rũ mắt ngồi xổm sơn động một góc, mắt sưng. Các nàng một đêm không ngủ, trong lòng vô cùng lo lắng ngày hôm qua ra ngoài thú nhân. Rốt cuộc, hai tộc cách xa nhau không phải rất xa, đêm qua ngân lang tộc lãnh địa ngoại dã thú gào giống thanh, nghe liền thấm người. Cái gì? Vào không được bộ lạc. Hơi kinh ngạc lời nói truyền đến. Này đàn phế vật. Hắc xà tộc không nghĩ tới chính mình thú triều dẫn đều lấy ra tới. Kết quả liền ngân lang tộc đại môn đều không có bị công hãm. Hắn khói mù mặt, nhìn về phía đám kia dựa vào cùng nhau. Không dám cùng chính mình đối diện người vượn giống cái. Hắc xà, này đó giống cái giao cho ngươi. Lưu lại như vậy một câu. Hắc xà tộc trường mang theo mọi người trực tiếp nhấc chân đi ra sơn động. Hắn thẳng tắp mà đứng ở chuối tây dưới tàng cây, nhìn phía chân trời mây đen trầm tư, thế nhưng hoàn toàn nghe không được phía sau giống cái thê thảm tiếng gào. Không lâu, phía sau tiếng vang đình chỉ, hắc xà phun đỏ thám tin tử thảnh thơi mà bơi tới bên chân, bò lên trên hắn thân, treo ở trên cổ, hắn mới mang theo các tộc nhân hướng ngân lang tộc đi đến. Hắn thế nhưng tính toán hôm nay liền đi sẽ cái này kỳ quái bộ lạc. Ngân lang bộ lạc, tường băng dưới. Các thú nhân dựa theo tộc trưởng yêu cầu, đem điều tốt lưu hình thủy hắt ở trên tường băng, lại ở tường băng hạ giải vòng lớn lưu hình bột phấn. Nghe vị gây mùi khí vị, nhìn bị bổ hảo, bóng loáng tường băng, một lần nữa làm tốt che giấu bấy giờ. Tộc trưởng lúc này mới làm các tộc nhân giảng này đó dã thú thi thể ném tới rồi đằng lâm cách đó không xa. Tộc trưởng, như thế nhiều nhu thật sự đều ném. Đau lòng thanh âm vang lên. Mọi người không tha để nhìn trước mắt đôi đống lớn dã thú. Đều ném, này đó dã thú hẳn là đều ăn thú triều dẫn. Thấy rõ các tộc nhân đấy mắt không tha, nhưng là tộc trưởng vẫn là cắn răng an bài thú nhân đem này đó dã thú ném qua trên núi. Thiên phiêu phiêu dương dương mà rắc tảng lớn bông tuyết. Hết thể tà ác đều giấu tại đây đầy trời đại tuyết trung. Ngân lang tộc lần thứ hai trở về, ngồi ở băng trong phòng đơn giản nghỉ ngơi. Bên kia... Rời đi chuối tây lâm hắc xà tộc đoàn người không tiếng động mà đạp ở đầy trời băng tuyết thượng. Cái gì khí vị, ách xì. Đi qua sườn núi, nung liệt khó nghe khí vị làm hắc xà nhất tộc người trực tiếp nhíu mày. Tộc hắc xì trường, đây là kia khó nghe màu vàng hòn đất khí vị. Thú nhân chi nhất nói. A đế. A đế. Bên người đánh hắc xì tiếng vang không ngừng, hắc xà tộc trường sắc mặt khói mù mà nhìn cách đó không xa tửa quái vật khổng lồ tường băng. Ánh mắt minh minh diệt diệt. Tộc trưởng. Hắc xà tộc Vu Y thì thần sắc nghiêm túc mà nhìn mắt tường băng, lại nhìn về phía nhà mình tuổi trẻ hiếu chiến tộc trưởng. Quả bằng không, ở hắn đáy mắt một mảnh khói mù cùng tham lam. Chúng ta từ bỏ ngân lang tộc đi. Vu Y Y khuyên nhủ. Theo ta được biết, ngân lang tộc phía trước là không có loại này có thể khắc chế chúng ta hoàng thổ, ngay cả mùa đông trước, đều không có. Hiện tại toàn bộ ngân lang tộc bên ngoài đều là loại này mùi vị, kia ngân lang tộc khẳng định biết thứ này có thể đối phó chúng ta. Vu Y Y van mài khuyên nhủ. Nghe nói ngân lang tộc bên trong có không ít thứ tốt. Âm lanh thanh âm mang theo lạnh lẽo vang lên, hắc xà tộc trường nghiêng mắt, nhìn về phía bên người Vu Y Y. Đồ ăn sung túc, bảo bối rất nhiều, ngay cả chống lạnh cũng nhiều. Hắc xà tộc trường đáy mắt tham lam càng thêm thịnh. Không chỉ có là hắn, ngay cả hắn bên người tộc nhân cũng đều ở ma quyền sắt chân, nhìn về phía tường băng ánh mắt, giống như xem một khối bảo địa. Ai? Một tiếng lạnh giọng từ phía trước truyền đến. Hắc xà tộc trường mọi người quay đầu vừa thấy, liền thấy được đứng thẳng tường cao phía trên, chỉ lộ ra bả vai cùng đầu ngân lang mọi người, trong đó còn bí mật mang theo mười mấy tóc đỏ thú nhân. Ta nói đi, những cái đó xích lang tộc chạy nào? Nguyên lai trốn đến nơi này. Hắc xà tộc mặt dài thượng treo lên tới quỷ dị tươi cười, nhìn tường băng phía trên thượng bách thú người cũng không sợ. Ta là tới bái phỏng quý bộ lạc, ngân lang tộc chẳng lẽ chính là như vậy đãi khách? Hắc xà tộc trường âm lãnh nạo mạn thanh âm vang lên, quái dị ngữ điệu nghe chói tai cực kỳ. Hắc xà tộc tộc trưởng, chúng ta đã biết thú triều cùng người vượn tộc sự, nếu ngươi muốn cùng ta tộc khai chiến, chúng ta cũng là không sợ. Nhìn tường băng hạ đen nhánh một đoàn người người, ngân lang tộc tộc trưởng trầm giọng nói, đáy mắt phẫn nộ đều mau hóa thành thực chất. Chuẩn bị, ném. Theo ngân lang tộc tộc trưởng dứt lời, đầy trời nắm tay đại băng cầu ti hạt mưa siêu bọn họ húc đầu cái náo tạp lại đây. Trong lúc nhất thời nguyên bản bình tĩnh hắc xà tộc người sắc mặt đều thay đổi, vội vàng mất mạng mà hướng đằng lâm chạy tới. Đáng tiếc. Nhìn trên mặt đất tạp chết đại bộ phận là xà, trên tường băng thú nhân tiếc nuối mà lắc lắc đầu. Hơn nữa hắc xà tộc cũng quá giảo hoạt, ly bấy dập khu lúc sau vài bước xa. Mà phía dưới, may mắn chạy đến đằng lâm hắc xà tộc tộc trưởng khói mù mà nhìn nơi xa tường băng. Không nghĩ tới bọn họ thế nhưng thật sự biết hắc xà sợ kia hoàng thổ khối. Kia băng cầu đều là dùng cái kia đồ vật đoái thủy làm. Nghĩ vậy, hắc xà tộc trường cúi đầu, thấy đầy đất bởi vì kia khí vị trở nên động tác chậm chạp, cuối cùng bị băng cầu tạp bộ mặt hoàn toàn thay đổi hắc xà, đáy mắt bi thương mau hóa thành thực chất. Chúng nó cùng hắn làm bạn rất nhiều cái tháng đủ ngày, hơn nữa hiện tại mùa đông không ngủ đông xà, rất khó gặp được. Hắn ngửa đầu, dựng đồng âm lãnh, cừu hận mà nhìn về phía ngân lang nhất tộc. Xoay người không cam lòng mà đi theo Vu Y Y bọn họ đi xa. Hắc xà tộc cần thiết muốn diệt trừ, nếu không tộc của ta tộc nhân an nguy liền thành vấn đề. Vu Y Y lo lắng nói. Hắc xà tộc căm hiểm, tà ác, hiếu chiến, nhe răng tất báo, tại đây một khối đều chuyển khắp. Đã cùng hắc xà tộc kết toán, kia cần thiết tốc chiến tốc tuyệt giải quyết hắn. Tộc trường nghe vậy, xem cái này biến mất ở đằng lâm hắc xà thú nhân cùng bấy dập ngoài vòng đầy đất xà thi, biểu tình nghiêm túc. Các ngươi nghỉ ngơi mấy ngày, đến lúc đó đi tấn công hắc xà hang ổ. Nên là như vậy. Trong tộc một chúng trưởng bối cùng nói. Hắc xà đi xa, nguy hiểm xem như giải trừ. Tộc trưởng để lại một phần tư người trấn thủ bộ lạc, mang theo những người khác về tới thạch động. Trong thạch động, trên mặt đất sớm bị giống cái nhóm cẩn thận mà trải lên chiếu, mặt trên phô rắn chắc chắn đông. Tộc trưởng mang theo mệt nhọc gần 2 ngày một đêm các tộc nhân chậm rãi đi đến. Các thú nhân lắc lắc trên người còn sót lại tuyết hạt, uống lên một chén lớn canh gừng, đợi cho một thân đều ấm áp, mới mồm to ăn thịt, ăn cơm, uống canh cá. Nạc đại trong thạch động, chỉ có nhấm nuốt thanh âm. Ăn uống no đủ lúc sau, ngốc tại ấm rào rạt trong thạch động, buồn ngủ đột kích. Không ít thú nhân trực tiếp liền phô tốt ra thú, hóa thành thú nhân bộ dáng, hai chỉ chi trước tương điệp, đầu gối lên mặt trên trực tiếp ngủ đi qua. Giống cái nhóm tắc tiểu tâm mà đi tới. Sợ quấy rầy ngủ say thú nhân. Thất Nguyệt, chúng ta tối nay cũng ngốc nơi này. Ngươi không cần loạn đi, liền ngốc tại ta bên người. Bò vừa giơ tay, sờ sờ Thất Nguyệt mềm mại phát nói. Hảo! Ngươi ngủ đi, mắt đều không mở ra được. Thất Nguyệt giơ tay sờ sờ thú nhân mệt mỏi mặt, đau lòng nói. Tiểu Thúc, yên tâm, ta sẽ thay ngươi xem trọng Thất Nguyệt thầm thầm. Nho nhỏ nhân nhi ngoan ngoãn mà ngồi ở thú nhân bên người. Trắng non bánh bao trên mặt toàn là đau lòng. Ba khố thật ngoan. Bò hứa nghe vậy, qua tay sờ sờ cháu trai mềm mại phát đỉnh, bên môi ý cười càng sâu. Thất Nguyệt, ta liền như thế không cho người yên tâm. O. Canh giữ ở hóa thành ngân lang bộ dáng bỏ vừa bên người, Thất Nguyệt dở khóc dở cười mà nhìn ngồi ở chính mình bên người, một đôi mượt mà mắt thời khắc đặt ở chính mình trên người ba khố, ngay cả Miêu Nhi cùng Khoa Ân tới tìm hắn chơi đùa đều không đi. Khoa Ân, Miêu Nhi, ta đáp ứng rồi tiểu thúc, muốn thủ Thất Nguyệt thầm thầm, cho nên không thể cùng các ngươi đi chơi. Nho nhỏ nhân nhi nghiêm túc mặt, tiểu đại nhân dáng vẻ mà nói, cuối cùng, còn ra dáng ra hình mà thở dài. Hắc, tiểu tử này. Thất Nguyệt duỗi tay nhéo nhéo trắng non bánh bao mặt, vẻ mặt vô ngữ nói. Vậy được rồi. Hai tiểu chỉ liền thật sự mặc kệ ba khố, tay cầm tay chạy đến một cái thạch động khác chơi đùa. Thất Nguyệt nhìn này có ái hai tiểu chỉ, trong mắt đều mau phiếm hết. Thất Nguyệt thầm thầm. Ngại thanh mại khi thanh âm vang lên. Ân Thất Nguyệt rũ mắt, nhìn về phía lôi kéo chính mình tay háo móng vuốt nhỏ, lông mày hơi trọn, nghi hoặc mà nhìn về phía ba khố. Ngươi là có bạn lữ cùng cháu trai người. Tiểu nhân nhi nghiêm trang. Sau đó đâu Thất Nguyệt buồn cười hỏi. Không thể xem thú nhân khác cùng ấu tể. Tiếp tục nghiêm túc bánh bao mặt. Thất Nguyệt. Sắc trời dần tối, không trung lại lần nữa phiêu nổi lên lông ngỗng đại tuyết, yên lặng một ngày gió núi, mang theo nghỉ ngơi song sau tinh thần, bắt đầu ở trong thiên địa càn rỡ lên. Bên ngoài phong tuyết đan sen, thạch động nội, lại ấm như mùa xuân. Chừng hai cái đại lam sân bóng đại trong thạch động, nơi nơi nằm nằm bò lông xù xù ngân lang, bọn họ bên người, bạn lữ, người nhà ngủ say. Một đêm ngủ ngon. Hôm sau, sắc trời đại lượng, đáy cốc bao phủ ở một mảnh mộng ảo sương mù dày đặc bên trong, an tĩnh hồi lâu tiếng chim hót lần thứ hai xuất hiện, chủ đi chim hót loáng thoáng, nửa vây nửa tỉnh mọi người, bị thường thường vang lên tiếng chim hót đánh thức. Thật lớn sương mù a. Thân khởi người. Cầm xanh biết xả phòng thơm đi tới thạch dưới hiền, tức khắc bị này nùng không hòa tan được sương mù cấp kinh ngạc. Xem ra hôm nay là cái khó được ấm vào đông. Giải quyết thú triều, đồng thời cũng đối chính mình bộ lạc trình độ an toàn độ cao yên tâm vui ý thích gì mà mị mị nhãn, sờ sờ nửa lớn lên dâu, hòa ái mà nói. Thật xinh đẹp a. Thói quen dậy sớm Thất Nguyệt, cũng chậm rãi đi ra. Vừa mới còn mơ hồ mắt, tức khắc mở tròn xoe. Lọt vào trong tầm mắt nùng không hòa tan được xương trắng, tựa như sắp hóa lỏng sữa bò. Tu tiên thiên tài địa bảo, ngoại hình phỏng trừng liền cùng này xương mù dày đặc không sai biệt lắm. Thất Nguyệt tâm tình rất tốt mà thầm nghĩ, cánh mũi gian không khí trong lành làm nhân thần đài một trận thanh minh, cả người đều toàn thân thoải mái. Nhìn như thế đẹp xương mù, hô hấp rất là mới mẻ không khí, nghe bên tai thường thường truyền đến thanh thúy chim hót, Thất Nguyệt nhịn không được dỗi cái đại đại lười eo. Thất Nguyệt. Sớm A dễ nghe giọng nữ từ phía sau truyền đến. Thất Nguyệt ngoái đầu nhìn lại, một trương thanh lệ khuôn mặt mộ nhiên xâm nhập mi mắt. Nàng dừng một chút, trực tiếp đứng yên, nhìn tình địch đến gần. Ly đến gần, Thất Nguyệt không thể không thừa nhận trước mắt giống cái lớn lên sắc thật thực không tồi. Phi kinh diễm mà nhìn đứng ở một mảnh xương mù dày đặc phía trước, váy đỏ tóc đen, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, cả người có cổ làm người vừa thấy liền không khỏi tâm sinh thân thiết khí chất Thất Nguyệt. Thất Nguyệt, ngươi thật là đẹp mắt. Giống cái hồng bảo thạch giống nhau con ngươi rực rỡ lấp lánh, tựa như đựng đầy mật. Cảm ơn. Thất Nguyệt khô cằn mà trở lại. Xương sao hồi sự, vừa lên tới liền khen chính mình đẹp, đây là đối đãi tình địch chính xác tư thế. Bên này Thất Nguyệt sắc mặt đạm nhiên, kỳ thật trong óc sớm đã thiên mã hành không đoán lung tung một phen. Thất Nguyệt, ta vẫn luôn tưởng cùng làm sáng tỏ, ta không thích bỏ vừa, chỉ là nhìn hắn thực thân thiết. Ta cũng nói không nên lời vì cái gì, bất quá mời ta có thể xác định một chút, ta thật không phải đem bỏ vừa giữa bạn lữ như vậy thích. Nhìn bên người không ai, Phi cố lấy dũng khí, hướng Thất Nguyệt nói ra chính mình hôm nay vẫn luôn tưởng lời nói. Nàng không nghĩ bọn họ hai người bởi vì chính mình sinh ra hiểu lầm, nháo mâu thuẫn. Không thích nhìn thân thiết hiện tại là tưởng rơi chậm lại ta tính cảnh giác Thất Nguyệt nhìn trước mắt hai má ửng đỏ, thanh âm mềm mại giống cái, trong đầu lại lần nữa âm nhu hóa. Ở trên địa cầu thời điểm, Thất Nguyệt không công tác trước, thường xuyên cùng ngãi ngãi xem các loại phim truyền hình, bên trong cái gì trà xanh ký nữ, đoạt bạn trai thần mã các loại kiểu đoạn đều xem qua, cho nên vừa thấy đến Phi đơn độc tới tìm chính mình, trong đầu các loại kiểu đoạn hiện lên. Là thật sự Thất Nguyệt, ngươi tin tưởng ta. Nhìn Thất Nguyệt trầm mặc, Phi sốt ruột mà nói. Ngân lang tộc thú nhân như vậy nhiều, ngươi như thế nào chỉ cần đối hắn cảm giác thân thiết Thất Nguyệt đôi tay vây quanh, thần sắc hơi đạm mà nhìn Phi nôn nóng gương mặt, hỏi. Ta Phi nhất thời nghẹn lời. Nàng nếu biết, liền sẽ không như vậy dối dám. Ta biết. Hoa ái thanh âm ở hai người phía sau vang lên. Vu Y Y đại thúc tộc trưởng hai người quay đầu lại, liền nhìn đến Vu Y Y cùng tộc trưởng cười nhìn chính mình. Đi, đem bỏ hửa cùng bà khố gọi tới. Tộc trưởng quay đầu phân phó nhà mình nhi tạp. Hảo. Mặt nhĩ tò mò mà nhìn mắt Phi cùng Thất Nguyệt, liền xoay người đi vào thạch động. Chỉ chốc lát, Tuấn Mỹ thú nhân ôm ngủ say tiểu nhân đi theo vẻ ở phía sau đi ra, thấy Thất Nguyệt, thẳng tắp mà đi đến Thất Nguyệt phía sau, đối với bên cạnh tóc đỏ giống cái, lại là không cho một cái khỏe mắt. Các ngươi cùng ta tới. Vu Y Y mang theo mấy người tới rồi hắn trụ tiểu thạch động. Theo sau mang sang một chén thanh triệt chất lỏng, thần sắc trang nghiêm mà nhìn bò hửa cùng Phi. Đây là kiểm nghiệm các ngươi quan hệ thủy, chờ kiểm nghiệm xong lúc sau, chúng ta lại nói. Vu Y Y ngữ khí bình thản mà nói. Chẳng lẽ là tích thủy nhận thân? Thất Nguyệt nhìn kia chén nước trong thầm nghĩ. Phim truyền hình đều như thế diễn. Cùng Thất Nguyệt tưởng bất đồng, Vu Y Y cầm lấy một con bút lông ma dạng đồ vật dính thủy, đổ ở Phi trên trán. Lệnh người khiếp sợ một màn đã xảy ra, giống cái bóng loáng cái chán thế nhưng xuất hiện một đạo hồng quang. Hồng quang vòng quanh Phi xoay vài vòng, cuối cùng trước mắt bao người thế nhưng chia làm ba cổ, trực tiếp Phi vào bỏ hừa, ba khố, Thất Nguyệt trong cơ thể, lại bay ra tới. Thất Nguyệt, ta kỳ thật là đi tới tu tiên thế giới đi. Ta liền biết là cái dạng này. Vu Y Y cười nói. Thất Nguyệt nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía bỏ hừa. Hắn chính vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn đối diện giống cái, mà Phi hốc mắt thế nhưng có chút hồng. Thất Nguyệt, ai có thể nói cho ta phát sinh cái gì? Bỏ vừa, Thất Nguyệt, kia đạo hồng quang ta tưởng các ngươi hẳn là rõ ràng, Phi chính là các ngươi thân nhân, huyết thống quan hệ rất gần thân nhân. Vu Y Y cười nói, theo sau quay đầu nhìn về phía hốc mắt đỏ Phi nếu ta đoán không lầm nói, ngươi mẹ có phải hay không kêu một thanh? Đúng vậy ửng đỏ hốc mắt gật gật đầu. Nàng có ký ức khi chính là cùng A3 A Mụ sinh hoạt ở sa mạc lấy Bắc, sau lại gặp được gió cát, A3 A Mụ vì cứu nàng, song song chết ở gió cát bên trong. Mà nàng cũng là lưu lạc đến Xích Lang tộc. Mục Thanh là ta mẹ muội muội. Bó vừa thấp giọng nói. Hắn thanh âm trầm thấp mà nói. Đúng là bởi vì các ngươi là thân nhân, cho nên Phi các ngươi có thân cận chi ý, rất là bình thường. Vu Y Y cười đến. Kia hồng quang vì cái gì cũng sẽ duỗi hướng ta Thất Nguyệt khó hiểu hỏi. Chính mình cùng nàng không có cái gì huyết thống quan hệ, kia hồng quang ấn Vu Y Y nói như vậy, cũng đúng không thông. Bởi vì ngươi cùng bỏ hửa kết bạn, ở thần thú phía trước liên thể, thần thú thừa nhận các ngươi bạn lữ quan hệ, ngươi cùng Phi cũng liền gián tiếp có liên hệ. Tộc trưởng nói, Thất Nguyệt, lợi hại. Cuối cùng, bỏ hửa cùng Thất Nguyệt mang theo tân gia lò biểu mội trở về. Nga, đúng rồi. Còn có kia thần sắc vô cùng tự nhiên, cọ cơm, cọ đúng lý hợp tình thú nhân. Sợ ngươi, ngươi xác định muốn đi theo chúng ta trở về bỏ hôi những mày, nhìn về phía bên người bạn tốt, diễn ngược nói. Ta vừa mới chính là nhìn đến tộc trưởng A Sao ở nấu cơm. Ân, đã lâu không cùng các ngươi cùng nhau liên hoan. Thú nhân mắt nhìn thẳng, nghiêm trang đến đáp lời, suýt nữa làm câu nghi xem hắn Thất Nguyệt cười phun. Thật lớn một chén cầu huyết. Thất Nguyệt ở trên đường trở về, liền đem Phi A3, mẹ chi gian triển miên lâm ly, rung động đến tâm can câu chuyện tình yêu nghe xong biến. Viễn cổ bản anh hùng cứu mỹ nhân, thiếu niên mộ ngải, mỹ nhân khuynh tâm, nghề hà thiếu niên vì lưu lạc thú nhân, mỹ nhân đi theo, chặt đứt cùng trong nhà liên hệ. Cuối cùng làm cho trong nhà thân nhân đều không biết này sinh tử, ấu nữ lưu lạc. Thất Nguyệt nghe vậy thổn thức không thôi. Buổi sáng 9, 10 giờ quan cảnh. Đáy cốc xương mù dày đặc đã tan đi hơn phân nửa, chỉ dư nhàn nhạt đám xương, tựa lụa mỏng bao phủ ở trên mảnh đất này. Kim sắc dương quang ấm rào rạt mà giải hạ, chiếu vào này xương trắng phía trên, tựa kim hoa lưu động, phương xa nhiễm nhàn nhạt bạch kim tuyết dưới ánh mặt trời, đẹp làm nhân tâm say. Phi, ngươi thích ăn cái gì hôm nay tẩu tẩu cho ngươi làm? Thất Nguyệt vui mừng mà giơ tay đáp ở Phi trên vai, tâm tình rất tốt mà nhìn giống cái tiếu lệ gương mặt. Bị mạ nhàn nhạt một vàng rực giống cái, môi hồng răng trắng, mắt ngọc mày ngài, xem Thất Nguyệt tâm sinh sung sướng. Nàng từ trước đến nay đối đẹp người, vật đều thích thưởng thức. Khu khu bỏ hửa tầm mắt dừng ở Thất Nguyệt đáp ở Phi trên vai móng vuốt, ánh mắt dần dần thâm. Đối với Thất Nguyệt yêu thích cao nhan giá trị này, một khuyết điểm hắn hiện tại là hoàn toàn tràn đầy thể hội. Thất Nguyệt, ngươi muốn ăn cái gì? Thịt, cá bỏ hùa bất động thanh sắc mà đi đến Thất Nguyệt một khắc sườn, tùy tay dắt Thất Nguyệt một cái tay khác, dùng lời nói khiến cho Thất Nguyệt chú ý, chậm rãi đem Thất Nguyệt mang lì phi bên người. Phi tiếc nuối mà nhìn phía trước song song hai người, nàng còn tưởng nhiều cùng Thất Nguyệt thân cận đâu. Bên cạnh người vẻ ở âm thầm mà cấp bỏ hùa điểm cai tán. Ngươi là tiểu gì mãi thanh mãi khí thanh âm ở bên chân vang lên. Phi du mắt, trắng non tiểu nhân, lôi kéo chính mình vào áo, tò mò hỏi chính mình, nho nhỏ trên mặt, trẻ con phỉ làm người tay ngứa. Đúng vậy ấm dương hạ, tóc đỏ như hỏa giống cái cười ấm áp. Nàng thích cái này xưng hô. Hào đi, xem ngươi lớn lên như thế đẹp, ta liền tiếp thu ngươi làm ta tiểu gì. Nho nhỏ nhân nhi hơi nhíu mày giãn ra khai, tiểu đại nhân bộ dáng nói. Cảm ơn lạc. Ba khố tiểu biểu đệ. Phi mi mắt cong cong mà tạ nói. Nhìn trước mắt ly chính mình có điểm xa Thất Nguyệt cùng bỏ vừa, mặt nhị đang xem bên cạnh người ôn nhu giống cái tay phải quyền khẩn lại tùng. Cuối cùng, hắn lấy hết can đảm kêu ở lôi kéo ba khố phi. Phi, ta vì ta phía trước đối với ngươi làm những cái đó sự xin lỗi, thực xin lỗi, ta hiểu lầm ngươi. Thú nhân trịnh trọng về phía giống cái cúc một cung. Cái gì sự bị vẻ ở hành động sợ tới mức lời nói đều nói không rõ phi. Chính là ta đổ ngươi, làm ngươi không cần triền bỏ vừa sự. Hiện tại nói lên chính mình làm những cái đó sự, vẻ ở hận không thể dưới chân có cái động, chính mình hảo chui vào đi. A những cái đó, không quan hệ, là ta lúc ấy làm sự quá làm người hiểu lầm. Phi xem cái này trước mắt nhĩ tiêm đỏ bừng thú nhân, cười nói. Nàng đi vào nơi này như thế lâu. Biết cái này ngân lang thiếu tộc trưởng là cái thực tốt thú nhân. Vẹ ở thúc thúc, tiểu gì, các ngươi đang nói cái gì lại không đi, tiểu thúc bọn họ liền đi xa. Tiểu ba khố ngửa đầu nhìn hai cái đại nhân, nghi hoặc hỏi. Hắn chỉ mau đến cánh rừng Thất Nguyệt hai người. Mà bên này, sớm biết rằng, vừa mới chúng ta nên lôi kéo ba khố cùng nhau đi. Thất Nguyệt ảo não mà nói, từ bỏ vừa lôi kéo chính mình liền đi bay nhanh. Nàng còn nói là bỏ hứa là sinh khí chính mình đem tay đắp ở phi trên người, lại không nghĩ, bỏ hứa lại là đánh tác hợp kia hai cái chủ ý. Ngươi cảm thấy có thể thành sao Thất Nguyệt nhỏ giọng mà nói, trên mặt toàn là bắt quái. Hẳn là có thể thành. Bỏ hứa khoe miệng hơi câu, trên mặt cao thâm khó đoán. Thất Nguyệt, đoàn người chậm rãi đi trở về thạch động. Vì chiêu đái phi, Thất Nguyệt cố ý mời Lệ Hoa, A Lan cùng các nàng bạn lữ. Trong khoảng thời gian ngắn, thạch động náo nhiệt phi phàm. Thất Nguyệt, ngươi nơi này thật xinh đẹp a. Phi tử vừa tiến đến đã bị màu xanh lá trúc gia cụ, đơn giản đại khí gỗ thô gia cụ cùng tiểu xảo tinh xảo trang bó hoa lăng hoa cấp kính diễm. Nàng chỉ cảm thấy nơi này hết thảy đều điên đảo nàng đối chỗ ở cái nhìn, nguyên lai trụ địa phương có thể như thế xinh đẹp, thoải mái. Thất Nguyệt nghe vậy, hai mắt đều cười cong. Nghe được trụ địa phương bị người khích lệ, tâm tình đều là thứ tốt. Bên này Thất Nguyệt cùng Phi hai người ở chung hòa hợp thêm thấm, bên kia, A Lan ba người đứng chung một chỗ, một bên chuẩn bị trong tay nguyên liệu nấu ăn, một bên dùng ánh mắt giao lưu. Cái gì tình huống nàng hai như thế nào ở chung như vậy hảo, Thất Nguyệt còn mang cái kia xích lang tộc trở về. Cái kia giống cái không phải cũng thích bỏ hửa sao Thất Nguyệt là bị khí điên rồi sao. Ta xem phỏng chừng là, mà bên kia mấy cái thú nhân thấy thế đều xa xa đầu. Giống cái thật là khó hiểu sinh vật. Trùng hợp xoay người Thất Nguyệt, thấy được vài vị bạn tốt chi gian ánh mắt giao lưu, tức khắc sắp hàng chụp chính mình cái chán thế nhưng đã quên cùng các nàng nói phi thân phận. Nàng giơ tay đáp ở phi trên vai, nam hải tử khí về phía bạn tốt cười cười. A Lan, Ước, Lệ Hoa, Mục Đạt, Lý Hoa, Bà Cả, long trọng cho các ngươi giới thiệu một chút, ta bên người cái này đẹp giống cái là chúng ta biểu muội. Biểu muội. Kim sắc dương quang chiếu sáng lên thạch động khẩu một góc, thiêu chính vượng tuổi lửa bang rung động. Thạch trong nồi bọt nước lộc cộc mạo phao. Lúc này đứng ở bàn gỗ trước ba cái giống cái đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt hai người. Biểu muội ba người chăm miệng một lời nói. Chẳng lẽ là chính mình mấy ngày nay bởi vì thú triều sự, quá mức khẩn trương, đến bây giờ còn không có hoãn lại đây, cho nên nghe được ảo giác. Bọn họ cùng bỏ vừa là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Từ hắn A3 A mụ A ca A tẩu đều trở về thú thần thú ôm ấp, liền không nghe nói qua hắn trừ bỏ bà khố, còn có khác thân nhân, Nga đúng rồi, còn có Thất Nguyệt, nhưng Thất Nguyệt là bạn lữ. Bỏ vừa, ngươi cái gì thời điểm nhiều cái biểu mỗi bà ca nhìn đứng ở trước bàn, vẻ mặt đạm nhiên mà chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn bỏ vừa, tò mò hỏi. Hôm nay mới biết được. Bỏ vừa cười nói, tầm mắt thẳng tắp dừng ở Thất Nguyệt trên người, thấy Thất Nguyệt trên mặt phát ra từ nội tâm vui mừng, khóe miệng ý cười đều phai nhạt. Nhíu mày ám đạo, xem ra đến mau chóng đem vẻ ở cùng phi tác hợp ở bên nhau. Hôm nay Vu Ý Y làm cái thí nghiệm, mới biết được bọn họ đều là biểu huynh muội. Phi mẹ là bỏ vừa mẹ muội muội. Thất Nguyệt bỡ làm mà đem hôm nay ở Vu Ý Y kia nhìn đến, cùng Vu Ý Y nói, cùng A Lan ba người nói. Nghe nói phi nhấp nhô thân thế, A Lan mấy người tức khắc đều ngượng ngùng mà nhìn về phía nàng, rốt cuộc phía trước các nàng còn bởi vì nàng triền bỏ vừa lén nghị luận qua nàng. Đi. Mang ngươi đi xem chúng ta phòng tắm cùng phòng ngủ. Thấy rõ phi trong mắt đối Thạch Động yêu thích, Thất Nguyệt nhất thời hài tử tâm khởi, trực tiếp mang theo phi cùng A Lan mấy người cùng đi tham quan phòng tắm. Kỳ thật nàng rất sớm liền muốn đem cái này phòng tắm nói cho A Lan mấy người, chỉ là một vội lên, liền đã quên. A Lan mấy người đi theo Thất Nguyệt đi tới nhỏ hẹp phòng tắm, nửa mà thức thao tắm, thần kỳ bài thủy trang bị, đều là một đám người trợn tròn mắt. Thất Nguyệt, cái này hảo phương tiện A. Lệ Hoa chạy đến thao tắm biên, nhìn bên trong thế nhưng còn có ngồi địa phương, bên cạnh có nút lọ, phương tiện bài thủy. Phương tiện đi, các ngươi cũng có thể trở về chính mình làm một cái, mùa đông ngốc tại bên trong phao tắm nhất thoải mái. Hơn nữa bài thủy cũng phương tiện, chỉ cần đem nút lọ rút, thủy là có thể lậu đi xuống, theo nghiêng động chạy tới bên ngoài. Thất Nguyệt biểu thị vừa lật. Ta đợi lát nữa khiến cho bà cả tới học, đêm nay trở về liền làm một cái. A Lan phùng hơi đột bụng, chép chép miệng, cười nói. Ta cũng là. Ta cũng là. Song trọng âm thoáng hiện. Đáng tiếc ta không có chính mình thạch động. Phi mất mát mà nói. Phi, kết bạn liền có, chúng ta bộ lạc dũng sĩ chính là thực nói. Ta vẻ ở là cái hảo thú nhân. Phi sắc mặt tưởng đỏ mà nói, nàng nghe thấy được thú nhân tên, cảm giác một trận nhiệt khí từ trên mặt dâng lên, trong khoảnh khắc, trắng non gương mặt, nhiễm nhàn nhạt phấn mặt. Hấp dẫn. Thất Nguyệt thấy thế, cười thầm nói. Phi, ngươi mặt như thế nào đỏ? Đột nhiên một cái gây mất hứng thanh âm xuất hiện, Thất Nguyệt đỡ chán nhìn về phía còn ở tò mò xem Phi trên mặt đỏ ửng A Lan. Mà mặt khác hai cái sớm đã ở Thất Nguyệt nói ra vẻ ở tên thời điểm, sẽ biết Thất Nguyệt muốn làm cái gì. Chính nhìn diễn đâu, không nghĩ tới, trung gian sẽ xuất hiện một cái hoàn toàn không ở trạng thái, ngây ngốc A Lan. Ha ha, ta mặt đỏ sao, hẳn là có điểm nhiệt đi, này phòng tắm có điểm nhiệt. Thất Nguyệt, ngươi không phải muốn mang chúng ta đi xem các ngươi phòng ngủ sao? Phi sờ sờ mặt, vào tay nàng, cả kinh nàng tâm nhảy dựng, vì che giấu hơi hơi hôn độ tâm, nàng đánh ha ha. Chỉ nghĩ một màn này mau đi qua. Vừa mới Thất Nguyệt nhắc tới vẻ ở, nàng trong óc thế nhưng tương ứng hiện lên một đạo cao lớn đĩnh bạt bóng người, tóc bạc lóa mắt, ngũ quan tuấn mỹ. Thất Nguyệt cũng biết, có chút lời nói điểm đến tức ngăn là được, cho nên ở phi đưa ra muốn xem phòng ngủ khi, nàng lập tức mang theo mấy người đi ra ngoài. Trùng hợp, vẻ ở chính tới góc trong khung lấy đồ ăn, nhất thời không bắt bẻ, thiếu chút nữa cùng vội vàng từ phòng tắm ra tới phi đâm cái đầy cõi lòng. Duyên phận không chỗ không ở A rừng ở phi lúc sau Thất Nguyệt thấy, cười nói một câu. Những người khác cũng niết môi, cười đến vui vẻ. Đối. Không dậy nổi. Phi ngẩng đầu, bay nhanh mà ngẩng đầu nhìn thoáng qua vẻ ở, bước chân khẽ rời, liền đi đến vẻ ở phía sau cách đó không xa liền, thiên đầu, xem tường, lậu ở tóc bên ngoài lỗ thai đỏ rực. Vẻ ở, không phải ở tới trên đường nói tha thứ ta sao, hiện tại lại xảy ra chuyện gì? Thất Nguyệt thấy Phi trên mặt ngượng ngùng, chạy nhanh ngậm miệng, hậu chi hậu giác mà tự hỏi chính mình có phải hay không làm không đúng, nếu Phi không thích vẻ ở, nàng như vậy chẳng phải là thực thảo người ngại sao. Bãi, nàng cũng liền trực tiếp mang theo Phi bọn họ đi thạch thất tham quan. Bên này, Thất Nguyệt chuyên tâm mang các nàng tham quan chính mình phòng ngủ. Bên kia, dưới lầu, bò vừa dạo bước đến vẻ ở bên người, duỗi tay vô vô vẻ ở bả vai. Ở đối phương nghi hoặc trong ánh mắt. Thanh thanh giọng nói, trực tiếp mở miệng đến vẻ ở, ngươi thích phi đi. Thích. Thú nhân thế giới, thích chính là thích, không thích chính là không thích. Cho nên vẻ ở không có một tia do dự, nói thẳng nói. Ngươi vẻ ở nhìn đến thạch thang chỗ rẽ chỗ một tiểu khối màu cam da thú, trong đầu bay nhanh mà xoay chuyển, trong thạch động, chỉ có Phi Xuyên cái này nhan sắc, hắn mắt xoay chuyển, nói thẳng nói vậy ngươi có suy xét quá nói ra sao làm nàng biết. Nàng hiện tại là ta biểu muội, ta cái này đương huynh trưởng mà cũng đến quan tâm nàng trung thân đại sự. Ta sẽ nói, đến lúc đó cũng sẽ hảo hảo biểu hiện, bỏ vừa, hảo huynh đệ, đến lúc đó ở Phi trước mặt nhiều giúp ta nói một chút lời hay. Thú nhân mang theo ý cười thanh âm rõ ràng mà truyền vào Phi trong thai. Phi thất thần mà đi trở về thạch thất. Như thế nào, như thế mau liền uống nước xong thất nguyệt bốn người kinh ngạc mà nhìn Phi, vừa mới đi vào thạch thất, nàng lại đột nhiên nói khác, đi xuống uống nước. Không. Khát Phi ánh mắt lấp lánh, nói. Lúc sau, đại gia nói chuyện phiếm thời điểm, thất nguyệt chú ý tới mọi người đều liêu nghe đầu nhập, liền Phi thường thường thất thần. Ta thích nàng. Ta suy xét nói cho nàng. Phi quay đầu nhìn về phía hình vuông cửa sổ, bên hai giống cái nhóm nói chuyện phiếm thanh âm càng lúc càng xa, trong đầu thú nhân ôn hòa kiên định thanh âm ở trong óc đánh chuyển. Thú nhân tuấn Mỹ dung nhan cũng thường thường hiện lên trong óc. Đường thú nhân mặt hiện lên trong óc, Phi ngẩn người, cơ cơ đầu. Phi, ngươi xảy ra chuyện gì thất nguyện quan sát đến Phi phát ốc, sau đó còn cơ cơ đầu, ánh mắt mơ hồ, rõ ràng suy nghĩ mặt khác. A. Không như thế nào. Phi nghe thất nguyệt thanh âm, quay đầu, thấy đại gia quan tâm ánh mắt, ngẩn người, theo sau chạy nhanh nói. Ở ngân lang tộc, có cái gì sự tình liền cùng chúng ta nói, chúng ta sẽ giúp ngươi. Thất nguyệt ôn hòa mà nói. Phi cười gật gật đầu. Theo sau mới chân chính đánh giá cái này thạch thất, tức khắc kinh diễm. Nguyên lai thạch thất còn có thể như vậy a. Phi kinh ngạc cảm thán đến. Phi, đến lúc đó ngươi kết bạn sau. Cũng có thể như vậy giả dạng, trụ nhưng thoải mái. A-lan cười nói, tự mang thai sau, A-lan trên người mẫu tính quang huy càng thịnh, cả người đảo có vẻ ổn trọng rất nhiều, bất quá chỉ là có đôi khi, đại bộ phận thời gian vẫn là thực khiêu thoát, tỉ như vừa mới. Ẩn ơn. Đang lúc mấy người nói vui vẻ, mê người mùi hương ẩn ẩn truyền đến. Thú nhân kêu ăn cơm thanh âm vang lên. Mấy người mới kinh ngạc phát hiện, thời gian qua hồi lâu, mấy người nhìn nhau cười. Trải qua lần này nói chuyện thiếm, A-lan mấy người mới một lần nữa chân chính nhận thức Phi cái này giống cái, chỉ cảm thấy tương hận thấy vãn. Xuống dưới thang lầu, mê người mùi hương xông vào mũi, 50 bình trong thạch động, bà cả cùng ước ngồi vây quanh ở lò sưởi, trên tay chuyển động thịt xuyến, màu hổ phách du tích dọc theo tiêu hương bốn phía thịt nướng chậm rãi tích đến tiêu chính vượng, tuổi lửa thượng, thạch trong nồi nãi màu trắng canh cá mở ra bọc nước. Bò vừa chính phiên xào làm ớt cay xào thịt. Vẹ ở chính đem một đại buồn khô vàng bánh bột ngô đoan đến trên bàn. Vẹ ở, đây là ngươi chiên bánh bột ngô. Lý Hoa nhìn bán tương cập dai bánh bột ngô, nhịn không được cầm một khối nhét vào trong miệng, không tưởng được ăn ngon, hàm chứa bánh bột ngô, mồm miệng không rõ hỏi. Là, hương vị còn hành đi. Thú nhân ôn hòa mà nói, ánh mắt nhìn như tùy ý mà hướng Phi nơi đó đảo qua, trùng hợp đối thượng một đôi tò mò mà con ngươi, ngẩn người, theo sau, khỏe miệng độ cung càng đại. Ta khảo thịt cũng ăn ngon. Nghe được bạn lữ nhà mình thế nhưng ở khen một cái khác thú nhân, lòng dạ hẹp hỏi bà cả không làm, cầm hắn nướng hồi lâu thịt nướng rồi đến Lý Hoa trước mắt, tùy tay cầm đi nàng đặt ở trên tay bánh. Lý Hoa từ trước đến nay đối đồ ăn là không có sức chống cự, cho nên bà cả đem đồ ăn đưa tới miệng nàng biên, nàng cũng không so đo hắn cầm đi chính mình trong tay bánh bột ngô, trực tiếp ha ô một ngụm, đem thịt nướng ăn vào trong miệng. Tư vị vừa lúc thịt nướng rõ ràng thực hợp nàng tâm nguyện. Bà cả nhìn ăn đến chính hoan bạn lữ nhà mình, cũng vừa lòng mà đem từ nàng trong tay thu tới bánh bột ngô trực tiếp một ngụm giải quyết. Bị bắt ăn cẩu lương mấy người tổ. Thất Nguyệt, tới uống chén canh cá. Bò vừa đem một chén nóng hôi hổi canh cá đưa tới Thất Nguyệt trong tay. Mà ước đem chính mình trong tay thịt nướng cũng đưa cho A-lan. Đặt ngươi cũng thịnh chén tươi ngon canh cá cho Lệ Hoa. Vẹ ở thấy thế, ánh mắt sáng ngời. Cũng học theo mà thịnh tràn đầy một chén canh cá đưa tới Phi trước mặt. Phi nhìn đến trước mắt mạo nùng hương nại nước lèo nước, ngẩn người, theo sau mặt tưởng đỏ mà tiếp nhận. Đầu ngón tay trong lúc lơ đãng chạm vào một cái ấm áp mềm mại đồ vật, mặt từ ửng đỏ tức khắc biến thành bạo hồng. Cảm ơn. Phi nghe được chính mình lắp bắp thanh âm cùng như tiếng trống tiếng tim đập. Thú nhân nghe vậy hơi hơi mỉm cười, hẹp dài con ngươi rực rỡ lung linh, làm người chỉ cảm thấy thấy được mùa xuân ấm dương. Phi ngồi ngay ngắn ở trên ghế, cái miệng nhỏ mà uống trong chén tươi ngon canh, mắt nhìn nhìn quanh thân. Không lớn trong thạch động, nhu hòa ấm áp ánh lửa chiếu sáng toàn bộ không lớn không gian, các loại lịch sự tao nhã gia cụ bày biện vị trí rất quái lạ, nhưng là lại làm người nhìn chỉ cảm thấy lòng tràn đầy thoải mái. Lò sưởi, thiêu chính vượng củi lửa, hỏa giá thượng, thạch trong nồi, ngại màu trắng canh mạo thật nhỏ bằng nước. Bên người người đều là nhẹ nhàng sung sướng biểu tình. Phi có chút hoảng hốt, như vậy nhật tử là nàng ở Xích Lang tộc rất ít trải qua quá. Ở Xích Lang tộc, mỗi ngày đều vì đồ ăn mà bôn ba, đặc biệt ở mùa đông như vậy khuyết thiếu đồ ăn mùa, mỗi người hận không thể giống một ít dã thu giống nhau, hận không thể tại đây loại mùa ngủ qua đi, biết năm sau mùa xuân, thảo trường ương phi, vạn vật sống lại mùa mới tỉnh lại. Cho nên đi vào nơi này, nhìn đến nơi này hết thể ánh mắt đầu tiên, nàng chỉ cảm thấy đi tới nàng A3A mụ trước kia cho nàng giảng chuyện xưa thần thú hoa viên, đồ ăn cũng đủ, chống lạnh quần áo cũng đủ, người cũng hữu hảo. Ở chỗ này, nàng tìm được rồi chính mình thân nhân, còn có gặp một cái thực không tồi thú nhân. Phi, ăn thịt phiến. Vẹ ở thấy Phi chỉ một cái kính mà ăn canh, trực tiếp đem một miếng thịt kẹp tới rồi nàng trong chén. Đối mặt thú nhân không chút do dự quan tâm, Phi cho dù tim đập như cổ, nhưng trên mặt vẫn là bình tĩnh, tiếp nhận rồi vẹ ở hảo ý. Nàng nghĩ thông suốt, nếu nàng đối vẹ ở rất có hảo cảm, như vậy cho hắn một cơ hội cũng là không tồi. Cho nên nàng cũng liền thoải mái hào phóng mà tiếp thu thất nguyệt mấy người đánh giá. Mặt khác mấy người nhìn một màn này, mắt đều so vừa rồi sáng mấy độ. Bọn họ thấy này mạc, rất là vì vẻ ở vui vẻ. Vẻ ở cùng bọn họ giống nhau đại, hiện tại bọn họ đều có bạn lữ, liền vẻ ở hình chỉ ảnh đơn, mỗi ngày bị tộc trưởng ghét bỏ, cố tình hắn còn không thông suốt. Hiện tại rốt cuộc thông suốt, có thích giống cái. Còn không thầy dạy cũng hiểu mà hiểu được như thế nào lấy lòng chính mình thích giống cái, này thật sự làm cho bọn họ này đàn vẫn luôn cảm thấy hắn sẽ đánh quang côn cả đời, rốt cuộc hắn phía trước kia dầu muối không ăn đức hạnh ở kia bãi. Bạn tốt khiếp sợ rất nhiều, cũng vui vẻ vô cùng. Rốt cuộc Phi không có cự tuyệt hắn lấy lòng, thuyết minh, Phi nguyện ý cho hắn cơ hội. Thất Nguyệt nhìn từ Phi kết quả kia khối thịt sau, vẻ ở trên mặt ý cười biến thâm, ngay cả bỏ vừa bọn họ đều trở nên vui sướng. Nhất thời có điểm lốc. Đầy bàn đồ ăn liền ở Phi thường sung sướng bầu không khí hạ ăn xong. Mà Thất Nguyệt tắc vẫn luôn âm thầm quan sát vẻ ở cùng Phi hai người. Hai người chi gian ở chung không có bất đồng, Thất Nguyệt càng là mê mang. Thằng đến ăn xong đồ ăn, nàng lén lút hỏi mặt khác ba người trông được nhất đáng tin cậy Lệ Hoa, mới biết được nguyên lai ở thú nhân thế giới, một người tuổi trẻ thú nhân đưa tuổi trẻ giống cái đồ ăn là theo đuổi phối ngẫu ý tứ, mà giống cái tiếp nhận rồi cũng liền tỏ vẻ nguyện ý cấp thú nhân một cái cơ hội. Ta đây lúc trước như thế nào không có thú nhân đưa ta đồ ăn? Thất Nguyệt nói giỡn mà nói một câu. Việc này, nhà ngươi thú nhân nhất rõ ràng, còn có, ngươi phải hảo hảo tưởng hạ như thế nào hướng bỏ vừa giải thích ngươi vừa mới câu nói kia Lệ Hoa đồng tình mà vô vô nhà mình bạn tốt bả vai, lòng bàn chân mặt du, trực tiếp lưu. Cái gì muốn giống bỏ vừa giải thích? Thất Nguyệt nhìn chạy bay nhanh Lệ Hoa, lớn tiếng mà hô một câu. Thất Nguyệt. Đông lạnh thanh âm ở Thất Nguyệt phía sau vang lên. Ngạch bỏ vừa, ngươi cái gì thời điểm tới? Thất Nguyệt thân mình cứng đờ mà xoay người, nhìn trước mắt mặt vô biểu tình thú nhân, chột dạ hỏi. Thứ ngươi nói, thú nhân không tiễn ngươi đồ ăn phía trước. Bỏ vừa đôi tay hoàn, khuôn mặt tuấn tú lạnh băng, màu hổ phách con ngươi thẳng tắp mà nhìn trước mắt kinh ngạc Thất Nguyệt. Như thế nào tiếc nuối không có người đưa ngươi đồ ăn ân? À. Ta nói giỡn, người đưa đồ ăn liền hoàn toàn đủ ăn, ta như thế nào sẽ muốn người khác đồ ăn đâu. Thất Nguyệt nhìn hôn thân băng tuyết hơi thở càng tăng lên, hoàn toàn tiến vào ghen hình thức vẽ ở, trong đầu chuông cảnh báo vang lớn, vì bảo mệnh, nàng cầu sinh dục cực vượng về phía thú nhân cho thấy chính mình chỉ cần hắn một cái quyết tâm. Nỗ lực về phía thú nhân cho thấy quyết tâm Thất Nguyệt rốt cuộc hống hảo thú nhân, ở bị thú nhân nắm tiến vào thạch động thời điểm. Nàng nhìn bất đắc dĩ hướng nàng nhún vai Lệ Hoa mắng hạ chính mình tiểu bạch nha. Cái này vô lương khuê mật, đều không hiểu được nhắc nhở chính mình một câu. Ta cũng không có biện pháp, bỏ vừa không chuẩn ta nói. Lệ Hoa cỏ đến Thất Nguyệt bên người nhỏ giọng mà nói. Nếu không phải chính mình thính lực hảo, đều nghe không rõ Lệ Hoa thanh âm. Mà tha thứ Lệ Hoa Thất Nguyệt lại bỏ qua ngân lang thú nhân kia quăng nàng mấy cái phố thính lực. Lệ Hoa những cái đó tựa lầm bầm lầu bầu, hãm ở cổ họng nói. Nghe vào thú nhân bên hai, lại rõ ràng vô cùng. Trong nháy mắt, thú nhân con người đều thâm. Mà lần thứ hai vui vẻ cùng khuê mật nhóm nói chuyện Thất Nguyệt không biết, nhà mình lòng dạ hẹp hỏi bạn lữ lại bắt đầu mẫn cảm. Liên hoan hoàn thành sau, tiễn đi các bạn thân, Thất Nguyệt mới hậu chi hậu giác mà nhận thấy được bạn lữ nhà mình cáu kỉnh, trong lúc nhất thời liền trợn tròn mắt. Lúc sau Thất Nguyệt thực không nghĩ hồi tưởng ngày đó mặt sau chính mình vì hống bỏ hửa sở trả giá đại giới, thật sự là người nghe rơi lệ, người nghe thương tâm. Tự Hắc Xà bộ lạc rời đi, bộ lạc tường băng bị mấy ngày liền đại tuyết ra cố càng thêm vững chắc lúc sau, trong bộ lạc nhật tử liền bình tĩnh tường hòa mà lưu động. Lại một cái ấm dương thiên, bị buồn ở trong thạch động vài thiên các tộc nhân bắt đầu ra tới tản bộ thông khí. An mặc rắn chắc áo lông, chân đặng lót rắn chắc miếng độn giày da thú cao ống giày, top 5 top 3 mà ở trong bộ lạc khắp nơi đi tới. Sán lạn tới cực điểm kim sắc quang huy từ không trung nghiêng tả đến này một mảnh thuần trắng trong thiên địa, đem thân ở trong đó vạn vật đều mạ lên một tầng nhàn nhạt kim sắc. Càng thêm rắn chắc lớp băng thượng, vui sướng thanh bốn phía. Lớp băng đã rất dày, trừ bỏ mấy cái cố định băng động mỗi ngày đều bị thú nhân dùng đồ vật tạp, bảo đảm không có kết băng ở ngoài, mặt khác lớp băng đã rất khó đả thông. Hiện tại trượt băng chịu trong tộc bất luận cái gì tuổi giai đoạn người yêu thích. Miêu Nhi, ngươi mau tới truy ta Khoa Ân vui cười mà hô, nho nhỏ thân mình tựa phong giống nhau, ở mặt băng thượng xẹt qua, màu hổ phách con ngươi toàn là nhi đồng sung sướng. Khoa Ân, từ từ ta. Mãi manh thanh âm lớn tiếng kêu. Chắc hai cái tiểu ti ti manh lọ lì nhìn cách đó không xa lưu đến đặc biệt trôi chạy Khoa Ân, la lớn. Các gấu tể nãi manh thanh thúy thanh âm ở một mảnh hoan thanh tiếu ngự trung phá lệ rõ ràng. Thất Nguyệt cùng bỏ hửa chính nắm tay đi ở bờ sông, ấm áp dương quang lười biếng mà vẩy lên người, có loại năm tháng mạnh khỏe tốt đẹp. Bỏ hửa, hiện tại thật tốt. Thất Nguyệt ngửa đầu nhìn về phía bên người thú nhân, tóc bạc lóa mắt, sườn mặt tinh xảo, tựa như thế giới thật đi ra chuyện tranh nhân vật. Thú nhân nghe vậy, sườn mặt rũ mắt, thấy bên người ngửa đầu nhìn chính mình biểu tình thích thú người, nhịn không được cười, hai mắt cong cong, con ngươi tựa đựng đầy kim cương vụn. Chỉ vì hắn hiện tại nhìn nàng, trong đầu liền hiện lên ở một cái ấm vào đông trong lúc vô tình nhìn đến một màn. Thạch động dưới hiên, bắp lót thượng, tranh thủy mặc dường như miêu nhi quán thân mình, lông xù xù lỗ thai run lên, phía sau cái đuôi nhỏ vùng vùng, màu trắng lóc nền. Duyên màu xám vì phụ tiểu cái bụng hơi hơi phập phồng, toàn bộ nho nhỏ thân mình đều hướng thấy nàng người hoàn mỹ thuyết minh thích dí hai chữ thật hàm, mà ở nàng bên người, nho nhỏ mèo ba tư cũng đồng dạng quán. Lúc này bỏ hửa chỉ cảm thấy Thất Nguyệt biểu tình cùng khi đó miêu nhi giống nhau như lúc, đều manh làm người tay ngứa ngứa. Ba khố, ngươi không đi cùng miêu nhi bọn họ chơi sao? Bỏ hửa rũ mắt nhìn về phía lôi kéo Thất Nguyệt làn váy, nhắm mắt theo đuôi mà cháu trai. Trong mắt ghét bỏ đều mau hóa thành thực chất. Hắn thật vất vả có thể cùng Thất Nguyệt một chỗ tàn bộ, này không bất lo cháu trai như thế còn tại đây. Một đám tiểu hấu tể, ta không đi. Tiểu ba khố thiên mắt thấy liếc mắt một cái bên kia mặt băng, trùng hợp, miêu nhi không cẩn thận lập tức cả người bò quăng ngã ở mặt băng thượng, xuẩn xuẩn, chỉ cảm thấy bọn họ thật sự là quá ngây thơ. Thất Nguyệt, các ngươi hình như là giống nhau đại đi. Nàng cũng không nghĩ ra. Như thế nào liền mười mấy tiểu nguyệt ngày thời gian, ba khố đột nhiên giống cái tiểu đại nhân, cảm thấy những cái đó ấu tể thực cấu trĩ. Đi, ba khố, ngươi thật vất vả ra tới, muốn cùng tiểu đồng bọn chơi, nếu không đến lúc đó sẽ tìm không thấy bằng hữu. Bò hứa ngồi xổm xuống, nhìn cháu trai mắt, tận tình khuyên bảo mà nói. Biểu muốn cho rằng hắn không biết vừa mới hắn nhìn đến miêu nhi té ngã trong đầu chỉ cho rằng nàng xuẩn ý tưởng. Chính mình cái này cháu trai liền cùng chính mình khi còn nhỏ giống nhau như lúc, dùng Thất Nguyệt nói, chính là thẳng nam ung thư, như vậy là rất khó tìm đến bạn lữ. Thất Nguyệt như vậy, đời này chỉ có một. Chính mình cháu trai lại không thay đổi, đó chính là đánh cả đời lão quang côn mệnh. Ý thức được cái này, bò hứa này viên lão thúc thúc tâm nhà, có khi chỉ kém đặt ở chảo dầu thượng thiên. Vậy được rồi. Ba khố không tình nguyện mà đáp, buông ra Thất Nguyệt vào áo. Lưu luyến mỗi bước đi mà đi rồi. Rốt cuộc lừa dối đi rồi có thể so với 200 ngói đại bóng đèn cháu trai bỏ hửa, biểu tình sung sướng mà lôi kéo chính mình bạn lữ lần thứ 2 chậm rãi ở bờ sông tàn bộ. Như thế vui vẻ a. Thất Nguyệt buồn cười mà nhìn khỏe miệng đều dơ lên không ít độ cung bỏ hửa, cười hỏi. Vừa mới bỏ hửa lừa dối ba khố khi, nàng liền cảm thấy trường hợp thú vị cực kỳ. Ân, rốt cuộc chỉ có chúng ta hai cái. Bò hứa dơ lên hai người tương nắm tay, nghiêng mắt, nhìn về phía dưới ánh mặt trời thanh lệ làm nhân tâm thần hoảng hốt giống cái, trong mắt ý cười càng sâu. Bên này hai người bên người phấn hồng phao phao không ngừng thoáng hiện, lóe trong tộc những cái đó độc thân lại tâm duyệt thất nguyệt thú nhân chỉ cảm thấy sắp khống chế không được trong lòng hồng hoang chi lực, đem cái kia cười đến vẻ mặt ngọt ngào thú nhân đánh liền thất nguyệt đều nhận không ra. Bên kia, thật vất vả bắt lấy Khoa Ân Miêu Nhi, quay đầu nhìn về phía hoạt đến chính mình bên người sói con. Ba khố. Nãi manh thanh âm mang theo vui mừng kính nhi, cao giọng hô. Hồng nhuận gương mặt triển khai đại đại tươi cười, thiếu một viên răng cửa miệng ngây ngốc mà liệt. Thật xuẩn. Nhìn cười giống cái tiểu ngốc tử dường như Miêu Nhi, ba khố lẩm bẩm đến. Thật làm ta cùng như thế ngốc gấu tể chơi ta đây có thể hay không cũng biến ngốc. Tiểu nhân Nhi tỏ vẻ rất là lo lắng. Ba khố, cùng nhau chơi a. Tiểu ân khoa kéo qua tiểu lò lì tay, nhìn so với chính mình tiểu học cao đẳng nửa cái đầu ba khố, đồng dạng thiếu một viên nha miệng vỡ ra, cười đến sán lạ. Ba khố, chính mình cùng bọn họ chơi, thật sẽ không thay đổi đến giống như bọn họ ngốc ba khố tỏ vẻ chính mình càng lo lắng. Chúng ta đi tìm lỗ cắp cùng nì nạ chơi đi. Vì chính mình sẽ không thay đổi giống như bọn họ ngốc, ba khố mắt xoay chuyển, trực tiếp đưa ra vừa đi tìm tiểu đồng bọn chơi. Hảo. Tam tiểu chỉ bắt đầu, ở trong đám người hư tìm kiếm lỗ cắp bọn họ. Mà tuổi còn nhỏ, cái đầu còn nhỏ bọn họ vì nhanh lên tìm được lỗ cắp cùng nì nạ bọn họ, bắt đầu siêu nhân đàn ngoại vạch tới. Ý đồ ở rời xa đám người địa phương, thấy rõ lỗ cắp bọn họ vị trí. Nho nhỏ nhân nhi đối với lực nắm giữ còn không phải thực ổn. Ở bờ sông cách đó không xa, nho nhỏ ân khoa mui chân đặng quá mức dùng sức, cả người như một đạo phong bay nhanh mà xẹt qua Miêu Nhi cùng ba khố bên người, bùm một tiếng, thế nhưng biến mất ở Miêu Nhi cùng ba khố tầm mắt bên trong. Ân khoa ca ca. Ân khoa. Bén nhọn thanh âm ở mặt băng thượng vang lên, ba khố nhất thời nóng vội trực tiếp hóa thành ấu lang bộ dáng, tứ chi đứng ở mặt băng thượng, nho nhỏ đầu sói ngưỡng. Dùng hết toàn lực A-O một tiếng. Ấu lang bộ dáng thanh âm so hài đồng bộ dáng thanh âm càng vì bén nhọn, ở một mảnh sung sướng trong tiếng có vẻ phá lệ rõ ràng. Cách đó không xa nghe hiểu bà khố kêu cứu ý tứ các thú nhân sắc mặt biến đổi, mũi chân vừa dẫm, bay nhanh mà cắt lại đây. Không tốt, bà khố kêu cứu mạng. Bên này còn ở vui vẻ lôi kéo thất nguyệt lưu cong bỏ vừa sắc mặt biến đổi, ôm thất nguyệt một trận gió tựa về phía bà khố sói chu phương hướng chạy tới. Một đám tộc nhân vây quanh ở nơi đó, thất nguyệt thấy thế, một lòng đều huyền lên, bởi vì không có nhìn đến ba khố thân ảnh. Như thế nào sẽ rơi xuống nước đâu, hắn còn như vậy tiểu. Ồn ào hỗn độn lời nói truyền tiến trong thai, thất nguyệt tức khắc cảm thấy tay chân vô lực, cảm giác hô hấp bất quá tới. Nàng rõ ràng cảm giác được ôm chính mình thú nhân ở hơi hơi phát run. Nàng làm thú nhân buông chính mình, lôi kéo thú nhân cánh tay, nghiêng ngả lảo đảo mà đẩy ra đám người đi vào. Nho nhỏ ba khố thấy được bỏ hửa cùng thất nguyệt, phía trước cuộn tròn ở một bên, hơi hơi phát run thân mình nột mà giống cái ở huyền thượng mũi tên, hướng bỏ hửa chạy tới, một phen ôm bỏ hửa chân. Ô tiểu thúc, thất nguyệt tỉ tỉ, ân khoa hắn rơi xuống nước, ta cũng không biết hắn như thế nào rơi xuống nước, hắn lập tức liền biến mất. Ô ô nho nhỏ người khóc thẳng đánh cách, lời nói hỗn độn. Mà thấy ba khố đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tâm trở xuống chỗ cũ thất nguyệt cùng sóng ngươi còn không kịp ôm chặt lấy vừa mới làm hại bọn họ lo lắng để phòng cháu trai. Nghe vậy, tâm lại lần thứ hai nhắc lên. Bọn họ ngẩng đầu, thấy nằm ở mặt băng thượng hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt xanh mét tiểu nhân, trong lòng lạc một chút. Tay chân còn chưa từ mềm xốp chung khôi phục, thất nguyệt buông ra thú nhân nghiêng ngả lảo đảo mà chạy tới tiểu nhân nhi bên người, nho nhỏ người an tĩnh mà nằm, nếu không xanh mét mặt cùng tái nhợt ngôi. Mọi người đều cho rằng hắn chỉ là ngủ rồi. Hắn cổ biên, duyên màu xám tiểu Miêu Nhi an tĩnh mà nằm bò, tiểu thân mình vừa động, thật nhỏ bi thương thanh hơi không thể nghe thấy. Vô dụng, không có hô hấp. Một thân ướt rầm rề thú nhân, túi đầu, đầy mặt bi thiết mà nói. Ô ô ô quanh thân một ít giống cái đều che miệng, đầu đại nước mắt rơi xuống, thú nhân hốc mắt đều đỏ, ở thú nhân thế giới, ấu tể là thực chân quý. Thất nguyệt run rẩy xuống tay. Rồi đến tiểu nhi người cánh mũi, không có một tia ấm áp xuất hiện. Theo sau nàng lại lập tức nằm bò, lỗ thai kề sắt đến tiểu nhân nhi ngực. Đại gia không rõ ràng lắm thất nguyệt ở làm cái gì, chỉ là cho rằng nàng quá thương tâm, rốt cuộc nàng đối ân khoa cùng Miêu Nhi yêu thích, đại gia rõ như ban ngày. Ngay cả bỏ hửa cũng không có ngăn cản. Thất nguyệt cưỡng bách chính mình tập trung tinh thần nghe, hình như là qua một đời kỷ, lại hình như là qua vài giây. Thất Nguyệt rốt cuộc nghe được nhỏ yếu tiếng tim đập. Lúc này Vu Y Y mới bị tộc nhân tìm tới, hắn thấy được sắc mặt xanh mét, môi tái nhợt tiểu nhân, biểu tình một bên biến, vội vàng cũng ngồi xổm tiểu nhân bên người. Có, hắn còn có tiếng tim đập. Liên ở hắn đang định duỗi tay đi thăm ấu tể cánh mũi khi, vừa mới vẫn luôn nằm bò bất động Thất Nguyệt đột nhiên nâng lên địa vị, biểu tình kích động mà hô. Theo sau nàng động tác sợ ngây người liên can tộc nhân. Chỉ thấy nàng cúi người, thế nhưng trực tiếp cùng ấu tể miệng đối miệng, lặp lại rất nhiều lần. Một ít vốn đang ở khóc giống cái đều kinh sợ, đầu đại nước mắt còn treo ở trên mặt. Vu Y Y cũng sửng sốt. Ngươi ở làm cái gì thẳng đến bỏ vừa duỗi tay lôi kéo Thất Nguyệt, nhíu chặt mày hỏi. Thất Nguyệt mới vừa há mồm, tưởng nói chuyện. Đột nhiên một trận ho khan tiếng vang lên, nàng một quay đầu, vừa mới còn không có một chút động tĩnh tiểu nhân chính nhắm hai mắt, gian nan mà ho khan, một ít thủy chính theo khỏe miệng chảy ra. Mọi người mắt lần thứ hai trợn tròn, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì, nhưng là nhìn dáng vẻ, vừa mới Thất Nguyệt làm như vậy, rõ ràng là ở cứu hắn. Chẳng lẽ, chết đuối, chỉ cần miệng đối miệng, là có thể cứu sống mọi người trong óc hiện lên nghi hoặc. Khoa ân. Thất Nguyệt kích động mà tránh ra bỏ vừa tay, đem ấu tể nửa ôm lên, phương tiện hắn đem thủy nhổ ra. Bỏ vừa thấy thế, cũng biết Thất Nguyệt vừa mới hành vi, tức khắc trong lòng kia ti ghen tung tan thành mây khói. Huống hồ đối phương chỉ là cái cùng ba khố kém không lớn ấu tể. Hắn vội chạy đi lên, bế lên ân khoa ở Thất Nguyệt cùng Vu Y Y thúc giục hạ hướng thạch động chạy tới. Mặt khác thú nhân thấy thế cũng bế lên ba khố cùng Miêu Nhi đi theo bỏ vừa bọn họ phía sau. Trong thạch động, ấm áp ánh lửa chung, một ít tộc nhân chính vừa làm trên tay sống, biên lao việc nhà. Đột nhiên bên ngoài bắt đầu ồn ào náo động lên, còn chưa kịp các nàng đứng lên, đám người đã rung manh vào thạch động. Đây là xảy ra chuyện gì? Tộc trưởng phu nhân thấy bỏ vừa ôm tiểu nhân trực tiếp chạy tiến vào, vội vàng tiến lên, hỏi. Tầm mắt dừng ở Khoa Ân trên người, tức khắc đau lòng không thôi, buổi sáng đi ra ngoài còn hoạt bát loạn nhảy tiểu nhân, hiện tại sắc mặt xanh tím, cái miệng nhỏ tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, nào có ngày thường hoạt bát dạng. Rơi xuống nước, bỏ vừa trở về một tiếng, lập tức đem hắn quần áo ướt cởi xuống dưới, dùng giống cái truyền đạt chăn bông bao, đặt ở đống lửa biên. Thất Nguyệt vội vàng đem từ một vị giống cái nơi đó muốn tới canh gừng bưng tới. Vu Y Y ngồi xổm ân khoa bên người, dùng tay sờ sờ tiểu nhân cái chán, như hỏa phòng tay, tức khắc cảm thấy không ổn, lập tức rôi tay đặt ở thú nhân thú nguyên chỗ. Quả nhiên, tiểu Khoa Ân thú nguyên đang ở một chút mà sói mòn, chiếu cái này sói mòn tốc độ, tiểu ân khoa phỏng chừng không chịu nổi đến ngày mai. Hắn đột nhiên nhớ tới Thất Nguyệt phía trước liền lỗ cắp dược, tức khắc hai mắt chờ mong mà nhìn về phía chính tiểu tâm uy ấu tể canh gừng Thất Nguyệt. Thất Nguyệt, ân khoa phỏng trừng ở trong nước lạnh không ngắn thời gian, trong cơ thể hàn khí thực thịnh, hắn thú nguyên đang ở chậm rãi sói mòn, chiếu cái này tốc độ, phỏng trừng chịu không nổi ngày mai. Vu Y Y ngữ khí trầm thấp mà nói. Theo Vu Y Y nói lạc, Miêu Nhi buồn nghẹn lại nước mắt rốt cuộc không nín được, trực tiếp lôi kéo ân khoa cánh tay gào khóc, xem một đám người chỉ cảm thấy mắt thực sắc. Mùi thực toan, ba khố cũng ở một bên biên khóc biên hô thực xin lỗi. Ở hắn nhận chi hại ân khoa, nếu không phải hắn mang theo bọn họ chạy đi nơi đâu Khoa Ân cũng liền sẽ không rơi xuống nước, cũng liền sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Thất Nguyệt tâm cũng thực nặng trĩu, hốc mắt đỏ lên mà nhìn về phía Vu Y Y. Thất Nguyệt, ngươi phía trước liền lỗ cắp dược còn có sao cái kia dược khả năng có thể cứu Khoa Ân. Vu Y Y mở miệng nói, hắn biết Thất Nguyệt mang đến thần dược. Dùng một ít liền ít đi một ít, nhưng là hắn cũng không đành lòng ân khoa cứ như vậy trở về thần thú ôm ấp, hắn còn như vậy tiểu. Có. Thất Nguyệt kinh Vu Y Y nhắc tới, cũng nhớ tới ba lô thuốc hạ sốt, tựa như chết đuối người bắt được một cây phù mục, có hy vọng, nàng tức khắc cảm thấy chính mình toàn thân hữu lực, thúc giục bỏ vừa chạy nhanh mang theo chính mình về đến nhà. Bỏ vừa cũng biết tình huống khẩn cấp, đãi Thất Nguyệt ngồi ổn, hắn liền dùng đem hết toàn lực chiều thạch động chạy tới. Trên đường còn chưa biết đạo tình huống người chỉ cảm thấy một đạo ngân quang hiện lên, xoay người liền nhìn đến A thú nhân đi xa bóng dáng. Bỏ vừa, có cái gì sự, chạy như thế cấp. Một ít thú nhân lắc lắc đầu, tiếp tục chậm gì gì mà chiều thạch động đi đến. Thú nhân một cái phanh gấp, khó khăn lắm ở thạch động khẩu ngừng lại, Thất Nguyệt cơ cơ có điểm choáng váng đầu, trực tiếp bước đi lên lầu, nhảy ra ba lô, cầm lấy linh chi, trực tiếp lần thứ hai ngồi trên thú nhân bối. Lại lần nữa thể nghiệm một phen tận trời xe bay cảm giác, mới từ bỏ vừa trên lưng bỏ xuống dưới. Ở thú nhân nâng hạ, đi tới ân khoa bên người. nàng tiểu tâm mà bế lên Khoa Ân, làm hắn dựa vào chính mình vai, lấy quá vu y truyền đặt thủy, tiểu tâm mà đem thuốc hạ sốt cùng thủy cùng nhau huy đến Khoa Ân bên miệng. Nhưng là Khoa Ân đang đứng ở ngất trạng thái, Thất Nguyệt đem thuốc hạ sốt uy tới rồi trong miệng của hắn, hắn cũng nuốt không xuống, chỉ có thể ngạnh rót. Phế đi không ít thời gian, Thất Nguyệt cùng vu y phí không ít thời gian, rốt cuộc đem hai tiểu viên dược làm Khoa Ân nuốt mất. Hiện tại chỉ hy vọng thần thú phù hộ. Thất Nguyệt dùng hai giường chăn tử đem Khoa Ân bao kín mít, sờ sờ tiểu nhân nhi cái chán, xúc tua nhận thức nóng bỏng, chỉ có thể thở dài, nói. Là đêm, không chỉ có là ngân lang mọi người, ngay cả xích lang tộc cũng đều tinh chờ tin tức. Bọn họ cho rằng ngân lang tộc xuất hiện cái gì sự, chính mình đều sẽ không lại chấn kinh rồi, rốt cuộc đều khiếp sợ chết lặng, không nghĩ tới lần này vẫn là lại lần nữa hung hăng khiếp sợ đến bọn họ. Phải biết rằng ở thú nhân đại lục, thu hàn, đặc biệt là Khoa Ân loại tình huống này, cơ bản là tử lộ một cái. Trăng lên giữa trời, mấy ngày qua, khó được một cái đầy sao đầy trời ban đêm, sáng tỏ ánh trăng lẳng lặng để chạy xuôi tại đây phiến không trung, bốn phía ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng chụp đi tiếng chim hót, ở yên tĩnh tường hòa ban đêm, truyền rất xa rất xa. Trong thạch động, thanh thiển tiếng ấy, trầm ổn tiếng hít thở nhợt nhạt vang lên. Mười mấy đôi que diêm thiêu chính vượng, màu cam ánh lửa chiếu vào nửa ngủ nửa tỉnh tộc nhân trên mặt. Trừ bỏ đến phiên thủ bộ lạc đại môn thú nhân, mặt khác thú nhân đều ngốc tại thạch động, lẳng lặng chờ vu y để bọn họ truyền đến tin tức. Rốt cuộc Khoa Ân lần này rơi xuống nước thụ hàn trình độ so lỗ cắp lần đó càng sâu vài lần. Bọn họ nhớ rõ ràng, lúc ấy, Thất Nguyệt chỉ uy nửa viên thần dược cấp lỗ cắp đã bị cứu sống, hoặc bắt luận nhảy, mà Thất Nguyệt lần này ước chừng uy hai viên, đủ để thấy rõ. Ân Khoa hiện tại hung hiểm trình độ so lỗ cấp khi đó cao nhiều. Chờ đợi trong đám người, Xích Lang tộc càng hiện tinh thần, bọn họ đang đợi một cái kỳ tích, một cái đánh vỡ bọn họ cho tới nay sở nhận chi kỳ tích. Cho dù từ giao hảo ngân lang tộc người trong miệng biết được phía trước liền có cái ấu tể thụ hàn bị cứu sống ví dụ, nhưng là rốt cuộc không có tận mắt nhìn thấy, cho nên cảm xúc không thâm, hiện tại kỳ tích rất có khả năng liền đã xảy ra, bọn họ cái loại này tâm tình có thể nghĩ. Sử dụng xích nói, đó chính là khẩn trương đến hoàn toàn không có ngủ ý. Thất Nguyệt, ngươi đi trước bên cạnh ngủ ngủ, ta thủ. Vu Y Yề nhìn cường đánh tinh thần ôm đầu gối ngồi ở Ân Khoa bên người Thất Nguyệt, ôn hòa đệ nói. Không cần. Thất Nguyệt ách thanh đến. Nàng vẫn luôn nhìn Khoa Ân, nhìn tiểu nhân trên mặt xanh tím chậm rãi rút đi, dần dần trở nên trắng nõn, cuối cùng trở nên hồng nhuận. Thất Nguyệt duỗi tay tưởng thăm tiến tiểu nhân cái ly, sờ sờ. Tiểu nhân ra nhiều ít hãn, tay bị nửa đường chắn xuống dưới. Ta tới. Bò hứa đau lòng đệ nhìn Thất Nguyệt đáy mắt mỏi mệt cùng buồn ngủ, trực tiếp đem bàn tay đến Khoa Ân cái chăn hạ, vào tay một mảnh ướt át, cau mày. Ra rất nhiều hãn, chăn đều có điểm ướt. Thất Nguyệt nghe vậy, lập tức làm bò hứa đem tiểu nhân trên người chăn dùng làm chăn thay đổi. Vốt tiểu nhân nhi cái chán đã không còn là một mảnh phỏng tay nhiệt lúc sau, Thất Nguyệt mới thoáng tùng một mồm to khí. Trước mắt, Khoa Ân tiêu lui, nếu ngày mai còn không có lại lần nữa nóng lên, như vậy Ân Khoa liền không có gì sự. Thất Nguyệt vui mừng mà nói. Vu Y Y cũng là đầy mặt vui mừng, âm thầm cảm tạ thần thú. Theo sau hắn xoay người làm chính mình dược đồng đem Ân Khoa cứu sống cởi sinh mệnh nguy hiểm nói chuyển cái chính quan tâm hắn, chờ tin tức người. Phân phó xong dược đồng, hắn xoay người liền đem Thất Nguyệt cùng bò vừa chạy đến ngủ. Cũng tỏ vẻ chính mình tuổi lớn. Giấc ngủ rất ít, cho nên chính mình tới chiếu cố Khoa Ân. Lại vô dụng còn có tiểu dược đồng từ đâu. Bị Vu Y thì chạy đến ngủ Thất Nguyệt bất đắc dĩ chỉ phải liên thanh nhắc nhở Vu Y thì. Nếu là Khoa Ân ban đêm lần thứ hai thiêu lên, nhất định phải kêu chính mình. Được đến Vu Y thì trả lời sau, mới ngoan ngoãn cùng bỏ hửa ở ba cách đó không xa ba khố ngủ địa phương ngủ xuống dưới, trong lòng ngực còn ôm ghé vào Khoa Ân bên người ngủ, thật dài lông mi thượng còn treo kim đậu nhi miêu nhi. May mắn chính là một giấc ngủ tới rồi bình minh, loáng thoáng người ngự truyền đến, Thất Nguyệt mơ hồ mà mở mắt ra, nhìn trước mắt thiển hôi vách đá, còn ngẩn người, trong đầu có chút mơ hồ, không biết thân ở nơi nào, bên hông thú nhân cánh tay còn đáp, trong lòng ngực nho nhỏ miêu nhi ấm hô hô. Nàng chớp hạ mắt, đột nhiên nhớ tới Khoa Ân, tâm nhảy dựng, chính mình ngồi dậy, xoay người hướng Khoa Ân nằm địa phương nhìn lại, tối tăm ánh đèn hạ tiểu nhân nhi bộ ngực hơi hơi có quy luật đệ phập phồng. Nhìn dáng vẻ, hẳn là không có gì vấn đề. Thất Nguyệt ngồi dậy, lập tức bừng tỉnh rỗi tay ôm nàng bỏ vừa. Bỏ vừa mới vừa mở mắt ra, nhìn quay đầu, tầm mắt dừng ở chính mình phía sau Thất Nguyệt, không cần tưởng cũng biết nàng là đang xem Khoa Ân. Hắn vừa định lên, trong lòng ngực đã bị tắc một cái lông xù xù, nho nhỏ Mao Đoàn Nhi, cả kinh bỏ vừa cả người đều cương. Hắn không dám tin tưởng mà nhìn Thất Nguyệt đứng dậy đi trực tiếp đi đến Ân Khoa bên người, cẩn thận mà dùng tay thí nghiệm tiểu nhân nhiệt độ cơ thể, ở cứng đờ mà cúi đầu xem bị nhét vào chính mình trong lòng ngực, lộ ra một đôi lông xù xù lô thai nhỏ miêu nhi. May mắn, nhiệt độ cơ thể khôi phục bình thường. Thất Nguyệt tặng đại đại một hơi, lại lần nữa chậm rãi đi trở về đến ổ chăn. Một phen vớt quá bỏ vừa trong lòng ngực ngủ ngon Mao Đoàn Nhi, nằm xuống tới, xả quá chăn. Nhắm mắt lại tính toán ngủ nướng. Đột nhiên chính mình vòng eo bị thú nhân ôm lấy, thú nhân ủy khuất thanh âm ở bên tai vang lên. Thất Nguyệt, ngươi vừa mới thế nhưng đem một cái giống cái nhét vào ta trong lòng ngực. Miêu Nhi chỉ là cái ấu tể. Thất Nguyệt vô ngữ mà nói. Nhắm hai mắt, vô vô bỏ vừa cánh tay, nàng hiện tại chỉ nghĩ ngủ. Nàng lại tiểu, cũng là cái giống cái. Thất Nguyệt, lần này ta liền không truy cứu, không cần có lần sau. Còn có không cần loạn thân thú nhân. Bỏ vừa được một tức lại muốn tiến một thước mà lại lần nữa đưa ra yêu cầu. Thân ai, ta thân ai. Buồn ngủ bị dọa đi một tí xíu, Thất Nguyệt vẻ mặt mông vòng, chẳng lẽ ta mộng du loạn thân thú nhân. Khoa Ân. Thú nhân rầm gì mà phun ra tiểu mèo ba tư tên. Ta đó là cứu người, hô hấp nhân tạo hiểu hay không, còn có hắn so ba khố còn nhỏ một ít, so miêu nhi chỉ lớn hơn một chút. Thất Nguyệt một trận vô ngữ. Ta biết, cho nên ta mới không có ngăn cản. Bỏ vừa hủy khuất nói. Thất Nguyệt xoay người đem Miêu Nhi đặt ở đầu biên dùng chăn cái hảo, mới trực tiếp xoay người, cùng bỏ vừa tương đối, thấy rõ thú nhân màu hổ phách con ngươi hủy khuất, Thất Nguyệt nhịn không được cười, trực tiếp duỗi tay ôm lấy thú nhân eo, đem đầu chôn ở thú nhân ngực cọ cọ. Ta muốn ngủ một lát, không cần xảo ta. Hàm hồ thanh âm từ ngực truyền ra. Bỏ vừa cánh tay hơi hơi chiều chính mình thu nạp. Đem hai người thân mình dán càng khẩn, mới giơ tay sờ sờ Thất Nguyệt nhu thuận phát, người nàng phát gian ngọc lan hương, lại lần nữa tiến vào thiền ngủ. Thu Hàn ấu tể bị cứu sống tin tức chấn kinh rồi toàn bộ Xích Lang tộc, sắc trời mới vừa lượng, tảng đá lớn trong động đã nên đón một đám lại một đám tiến đến xem Khoa Ân Xích Lang tộc người. Xích nhìn đến sắc mặt hồng nhuận, hô hấp trầm ổn, nhiệt độ cơ thể cùng giống nhau ấu tể vô nhị Khoa Ân, trong lòng khiếp sợ có thể nghĩ. Hắn đôi Thất Nguyệt tò mò cùng kính nể lại lần nữa gia tăng. Ngày hôm qua hắn xem Thất Nguyệt cứu trị miêu tộc cấu tể sở hữu quá trình, nàng phương pháp có thể nói ở hắn này mười mấy năm thời gian chung, chưa bao giờ nghe nói cùng chưa thấy quá. Đứng lên, Xích ngước mắt nhìn nhìn ở cách đó không xa tư thế thân mật hai người, đáy mắt xẹt qua một tia ảm đạm, mới trở lại chính mình hiện tại vị trí thạch động. Mê người mùi hương truyền đến, tiếng người nói lại lần nữa truyền đến. Thất Nguyệt nhắm hai mắt trong ổ chăn, vươn đôi tay, đem chính mình thân mình kiệt lực về phía sau kéo thành một đạo cung, đại thân mình bị kéo thành cực hạn, ở đột nhiên bắn ngược trở về. Thất Nguyệt lúc này mới mở mắt ra. Không nghĩ tới, vừa mở mắt, bạn tốt khiếp sợ mặt liền xuất hiện ở mi mắt, nháy mắt đem nàng còn thừa như vậy một tí xíu buồn ngủ sợ tới mức đã thất tung tích. Thất Nguyệt, ngươi kỳ thật không phải người vô tộc, mà là miêu tộc đi lệ hoa vẻ mặt hát tuyến hỏi. Bên người hai người cũng đi theo gật đầu. Các nàng vốn dĩ sáng sớm liền tới rồi, nhìn đến Thất Nguyệt còn chưa rời giường, liền nghĩ đến kêu nàng, nhưng là tầm mắt đều bị nàng gối đầu biên tiểu Mao Đoàn cấp hấp dẫn đi, chỉ thấy như nước mặc họa đi ra tiểu miêu tứ chi hướng sau lưng ngố lượng, đem chính mình nho nhỏ thân mình cong thành một đạo kinh người độ cung, lại lập tức bắn trở về. Chính kinh ngạc cảm thán với tiểu miêu không gì sánh được mềm mại độ, trước mắt Thất Nguyệt đến là có động tĩnh, theo sau. Mấy người khiếp sợ mà nhìn Thất Nguyệt kia cùng Miêu Nhi không có sai biệt động tác, liền thân mình bị cong thành độ cung đều không sai biệt lắm, tức khắc vừa mới còn ở cảm thán không ai có thể có miêu tộc giống cái như vậy tốt mềm mại độ mấy người mặc. Cam đoan không giả người vô tộc, cho nên thu hồi các ngươi cầm đi, đều mau phết đất. Thất Nguyệt cười nói, ngươi lợi hại. Mấy người tỏ vẻ không bội phục không được, các nàng là chưa thấy qua trừ bỏ miêu tộc giống cái. Mềm mại độ như vậy tốt giống cái. Thất Nguyệt cười cười, lên thấy còn ở ngủ say Miêu Nhi cùng ba khố, tiểu tâm mà cho bọn hắn đắp lên chăn, cầm thanh khiết thảo cùng A Lan các nàng cùng đi rửa mặt, ở đi ngang qua Ân Khoa bên người khi, nàng dừng, ngồi xổm xuống, dùng tay sờ sờ hắn cái chán, độ ấm cùng bình thường giống nhau, khuôn mặt nhỏ hồng nhuận, hô hấp cũng vững vàng, cũng liền an tâm rồi. Mới ra thạch động, lóa mắt ánh mặt trời đâm vào người mắt không thoải mái, nàng giơ tay, hơi hơi che đậy hạ ánh mặt trời, chớp chớp mắt, đái trong mắt chua xót rút đi, mới buông tay, đi theo A Lan các nàng tiếp tục đi tới. Không phải muốn rửa mặt sao? Thất Nguyệt nhìn chính mình đoàn người ly thạch động càng lúc càng xa, liền ra tiếng tò mò hỏi. Là rửa mặt, nhưng là Thất Nguyệt, cho ngươi xem giống nhau thứ tốt. A Lan thần bí mà cười nói. Đi theo các nàng đi rồi không lâu, Thất Nguyệt ngửi được một cổ mùi thơm lạ lùng, tức khắc mắt sáng ngời, cầm thanh khiết thảo theo mùi hương đi bay nhanh. Chuyển qua dốc đá, lõm vào đi trong thạch động, tựa hoa sen đoá hoa nở rộ, ung dung hoa quý, phồn đa cánh hoa từ cái đáy nùng lục dần dần quá độ nói cánh hoa tiêm nhi thuần trắng. Thật xinh đẹp a. Thất Nguyệt lẩm bẩm nói. Thất Nguyệt, ngươi không phải ái hoa sao, này hoa cho ngươi, hái xuống, phóng tơi trong nước, nó liền sẽ không tạ. A Lan mấy người nhìn Thất Nguyệt đáy mắt thích, cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, từ cùng Thất Nguyệt quen biết, các nàng từ Thất Nguyệt nơi đó được đến rất nhiều, vẫn luôn kế hoạch muốn đưa chút cái gì cho nàng. Thẳng đến trong lúc vô tình phát hiện Thất Nguyệt thế nhưng đối những cái đó lớn lên đẹp, nhưng là ăn không được hoa, si mê cực kỳ, lại từ Vu Y Y ở nơi đó trùng hợp biết năm nay là này đại hoa nở rộ thời điểm, liền luôn là tới xem, chờ đến nó nở hoa rồi lại đưa cái Thất Nguyệt. Xem ra, chúng ta không có đưa sai lễ vật. A Lan cười nói, đây là cái gì hoa a, thơm quá, đẹp. Hái xuống phóng trong nước liền sẽ không tạ sao? Thất Nguyệt dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm chạm kiểu diễm ướt át cánh hoa, hỏi. Sẽ không, loại này hoa phong trong nước chỉ biết bảo trì nguyên dạng, nhưng là cũng chỉ có thể bảo trì mấy cái tháng đủ ngày. Lệ Hoa cười nói. Ấn ơn. Thất Nguyệt tiểu tâm mà đem hoa hái xuống dưới, dùng dốc đá đế đằng mạn tùy tay biên cái giản dị lăng hoa, đem hoa bỏ vào rổ. Này hoa kêu cái gì? Thất Nguyệt tiểu tâm mà dẫn theo rổ hỏi. Đại hoa. Thú nhân thế giới đặt tên đều như thế, thật sự sao? Thất Nguyệt vẻ mặt hát tuyến mà nghĩ đến. Sương mù liên, chúng ta kêu nó sương mù liên đi. Thất Nguyệt túi đầu nhìn hoa, đầu ngón tay thường thường kích thích hạ cánh hoa, cười nói. Ai u, nhãi con vừa mới đá ta. A Lan ngẩng đầu đối với bên người bạn tốt kinh hỉ mà nói. Theo sau có túi đầu nhìn chính mình bụng, cười nhạt. Sương mù liên dễ nghe. Mấy người trong miệng đáp lời. Mắt lại đều tò mò mà nhìn A Lan mười mấy tiểu nguyệt ngày đột nhiên lớn không ít bụng, theo sau ngạc nhiên phát hiện, các nàng môi nói tiếng sương mù liên, A Lan bụng liền đột ra một cái bọc nhỏ. Xem ra tên này nhà ta nhãi con thực thích A, Thất Nguyệt ta quyết định chờ nó sinh ra, đã kêu sương mù liên. A Lan trực tiếp đánh nhịp định ra nhà mình còn chưa xuất thế bảo bảo tên. Sương mù liên thích hợp giống cái. Thất Nguyệt nhắc nhở nói vạn nhất ngươi nhãi con là tiểu thú nhân đâu. Không có việc gì, không quan tâm là tiểu giống cái vẫn là tiểu thú nhân đều kêu tên này nhi, dù sao là nó chính mình nhìn chúng. A Lan vuốt bụng, cười nói. Ha ha, người thích liền hảo. Thất Nguyệt trực tiếp phật tính. Mấy người vừa đến thạch động, liền gặp đi ra ngoài tìm Thất Nguyệt mấy người bò hửa cùng ước hai người, đến nỗi đạt ngươi cùng bạ cả đại sáng sớm mà liền khổ ha ha mà đi thủ bộ lạc đại môn. Bò hửa thuận tay tiếp nhận Thất Nguyệt trong tay rổ. Chờ Thất Nguyệt rửa mặt xong sau, đoàn người mới cùng nhau đi vào. Nung liệt đồ ăn mùi hương sông vào mũi. Thất Nguyệt mấy người đi đến tiểu khoa ân đái địa phương, tiểu nhân nhi đã tỉnh, ăn mặc rắn chắc quần áo, giống cái tiểu quả bóng nhỏ dường như, chính bưng một chén nhỏ cháo thịt uống. Nho nhỏ miêu nhi cũng đã rời giường, biến thành nữ đồng dáng vẻ dựa sát vào nhau khoa ân, thường thường hé miệng uống khoa ân đưa tới bên miệng cháo thịt. Hai tiểu chỉ có ái một màn. Nháy mắt đánh trúng vài vị lao a di tâm, manh các nàng tâm run lên, chỉ nghĩ đem bọn họ bế lên tới, nâng lên cao, thân thân. Thất Nguyệt thầm thầm. Khoa ân thấy Thất Nguyệt, mắt sáng ngời, nói giọng khàn khàn. Vừa mới tỉnh lại hắn đã từ tộc nhân nơi đó biết chính mình rơi xuống nước sau sự tình. Cũng biết, Thất Nguyệt thầm thầm vì cứu chính mình, dùng hai viên thần dược. Mà thần dược lượng rất ít, dùng liền rốt cuộc không có. Tuy rằng hắn tuổi tác không lớn. Nhưng là từ dưới A3 sẽ dạy chính mình phải hiểu được cảm ơn. Hơn nữa cảm ơn không chỉ có muốn ngoài miệng nói ra, càng phải dùng hành động tới tỏ vẻ. Cho nên hắn thấy Thất Nguyệt ánh mắt đầu tiên nhìn đến, chính là cảm tạ. Không quan hệ, dược vốn chính là dùng để cứu người. Thất Nguyệt sờ sờ tiểu nhân xúc cảm tốt đẹp tóc ôn nhu nói. đối với cái này rõ ràng so bạn cùng lứa tuổi muốn hiểu chuyện nhiều, lại vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết tiểu nhân nhi, Thất Nguyệt là từ đáy lòng đau lòng. Xem ra, đêm nay liền có thể cùng bỏ vừa thương lượng thu dưỡng tiểu khoa ân cùng miêu nhi sự. Thất Nguyệt trong lòng thầm nghĩ, thật sự cứu. Xích lang tộc trường cùng xích lang tộc tùy ý nhìn sắc mặt hồng nhuận, an tĩnh cùng bên người tiểu giống cái uống một chén cháo khoa ân, vẫn là cảm thấy ngạc nhiên, kia chính là thụ hàn. Ở thú nhân đại lục, mỗi năm bởi vì cái này, có rất nhiều người đều trở về thần thú đại lục. Đương huynh, các ngươi bộ lạc thật lợi hại, liền thụ hàn ấu tể đều có thể cứu trở về. Xích lang tộc liệt tộc trưởng bội phục mà nói. Đây là Thất Nguyệt công lao, nàng phát hiện một loại có thể phòng ngừa thụ hàn cùng trị liệu thụ hàn dược. Tộc trưởng cười nói, cũng không phải thực để ý mà đem Khương công năng nói ra. Nhớ tới bộ lạc bốn phía mọc đầy Khương liệt tộc trưởng cùng hắn trong tộc vui thì tỏ vẻ trước làm cho bọn họ bình tĩnh, đau lòng vô pháp dùng ngôn ngữ tỏ vẻ. Bảy ngươi ngày hôm qua những cái đó động tác đối rơi xuống nước người đều hữu hiệu sao vui thì dược đại thúc hỏi. Chỉ đối không có hô hấp, nhưng là còn có tim đập hữu dụng, ta còn biết mặt khác vài loại. Thất Nguyệt bỡ lạ mà đem chính mình biết nói về chết đối cứu giúp thi thố tri thức đều nói cho bọn họ. Rốt cuộc từ nhỏ trường học liền tổng hội cường điệu này đó tri thức. Cho nên cho dù qua rất nhiều năm nàng vẫn là nhớ rất rõ ràng. Trực tiếp đem chung quanh dựng lỗ thai nghe được tộc nhân cùng xích lang tộc người hai mắt đều mau thành lốc xoáy trạng. Ta đi nhớ kỹ. Vui y lưu lại những lời này, liền đi xa. Xích lang tộc vui y theo sát sau đó, như thế tốt biện pháp, cần thiết ghi lại xuống dưới, chuyển thừa đi xuống. Hai người sau lưng. Là một chúng kính nể ánh mắt. Các tộc nhân tỏ vẻ chính mình thế nhưng cũng chưa nghe hiểu. Thất Nguyệt nhìn hai người lần lượt rời đi bóng dáng cười cười, nàng duỗi tay sờ sờ ngoan ngoãn ngồi ở bên người tiểu miêu cùng Khoa Ân, ở Khoa Ân nhìn về phía khi, hơi hơi mỉm cười, thân thiết mà ấm áp. Khoa Ân nhìn Thất Nguyệt ánh lửa hạ ôn nhu tươi cười, ngẩn người, đột nhiên mũi có điểm toan, trong lòng trướng trướng, nho nhỏ hắn tuy rằng trải qua sự xa so bạn cùng lứa tuổi nhiều. Tâm trí cho nên cũng thành thục rất nhiều, nhưng rốt cuộc vẫn là cái tiểu hấu tể, không biết loại cảm giác này chính là đối gia nhân cảm giác, ở nhà người trước mặt, sẽ không biết giác mà lộ ra chính mình ủy khuất cùng ỷ lại. Thất Nguyệt không có nhìn đến tiểu nhân giấu ở tóc hạ lỗ thai trở nên đỏ bừng, chỉ nhìn thấy tiểu nhân ngốc ngốc biểu tình. Vẫn là bị dọa tới rồi. Thất Nguyệt đau lòng mà nghĩ đến. Hôm nay đến phiên bỏ vừa thủ bộ lạc môn, muốn buổi tối đã khuya mới có thể trở về. Nếu không chính mình hiện tại liền có thể cùng hắn thương lượng. Thất Nguyệt tiếc nuối mà nghĩ đến. Ăn qua đơn giản cơm trưa, Thất Nguyệt mấy người ngồi vây quanh ở bên nhau, biên áo lông. Xem các gấu tể ngốc tại một khối đoàn len sợi. Hôm nay thịt khô hảo hảo ăn a. Đồ tham ăn Lý Hoa bẹp bẹp miệng, dư vị vừa mới trưng thịt khô. Hai mắt tỏa ánh sáng mà nói buổi tối trở về, ta muốn đem hôm nay phát thịt khô đều ăn. Như vậy đại khối thịt khô. Ngươi xác định ngươi ăn cho hết thói quen Lý Hoa gặp được ăn, tính tình liền không lớn giống nhau A-Lan, cười trêu nói. Ăn không hết, liền lưu trữ ngày hôm sau ăn, bao lớn sự A. Đồ tham ăn Lý Hoa tỏ vẻ thịt khô như vậy mỹ vị, cần phải mỗi ngày ăn. Thất Nguyệt một bên cười nghe các bạn thân đàm luận hôm nay tân đồ ăn, một bên ngón tay linh hoạt mà dệt tiểu y hề phục. Trong lúc, còn thường thường mà quay đầu đi xem cách đó không xa kia đôi mao cầu nhi. Ba khố. Thất Nguyệt là nhìn không ra ở đâu, rốt cuộc ngân lang tộc tiểu thú nhân biến thành ngân lang dáng vẻ khi, ngoại hình đều đại đồng tiểu dị, Thất Nguyệt đến bây giờ nhìn bọn họ, đều phân không ra ai là ai, đến là kia hai cái chỉ tiểu miêu sen lẫn trong một đống ngân lang cùng hồng lang chi gian, phá lệ mà thấy được. Bọn họ phi thường có ái mà cùng nhau đoàn len sợi nhi. Tiểu ha ngoan rất nhiều, không có gây chuyện. Lệ Hoa vẻ mặt vui mừng mà nói. Xác thật. Trong khoảng thời gian này tiểu ha ngoan rất nhiều. Mặt khác hai người gật gật đầu. Tiểu ha Thất Nguyệt quay đầu nhìn về phía bạn tốt, nghi hoặc hỏi. Nàng vừa mới nghe được tiểu ha, phản xạ có điều kiện mà liền nhớ tới trên địa cầu nhà buôn tay thiện nghệ hợp kỳ, nó đại danh tin tưởng người địa cầu đều biết. Đúng vậy, Thất Nguyệt ngươi không nhớ rõ hắn lúc trước chính là còn hướng ngươi thổ lộ, lúc ấy đem chúng ta nhạc nhà, như vậy tiểu nhân ấu tể thế nhưng liền nhớ thương tìm bạn lữ. A-Lan cười nói. Thất Nguyệt cũng nhớ tới cái kia đặc biệt tay ngứa, thiên vị tìm đường chết tiểu hấu tể. Ấn tượng đặc biệt thâm, chính là nàng lần thứ tư đi hấu tể động khi phát sinh sự, lúc ấy hắn thế nhưng còn chạy đến chính mình trước mặt nói muốn chính mình chờ hắn lớn lên, đương hắn bạn lữ. Cái kia tiểu gia hỏa cũng ở kia đôi hấu tể trung thất nguyệt lần thứ hai hướng kia đôi mao cầu nhìn lại, nghe hà nàng liền sớm chiều ở trung tiểu ba khố đều nhận không ra, càng đừng nói mặt khác gấu tể. Thất nguyệt, lệ hoa, lý hoa, các ngươi là không biết, tiểu ha có thể trở nên như thế ngoan, không chọc mặt khác tiểu hấu tể, muốn hoàn toàn quy công cùng bò hửa. A Lan ôm bụng cười nói. Bò hửa mấy người nghi hoặc hỏi. Thất nguyệt lúc ấy không phải nói muốn cùng bò hửa kết bạn sao, tiểu ha liền thường xuyên chạy đi tìm bò hửa khiêu chiến, bò hửa lúc trước không để ý đến. Nhưng là đến mặt sau nhìn đến tiểu ha mỗi ngày rông cái tiểu tùy tùng dường như truy ở phía sau phải hướng hắn khiêu chiến, vì thế cũng đáp ứng rồi. Lúc sau các ngươi biết xảy ra chuyện gì sao? Á Lan ý xấu mà ngừng lại, nhìn đại gia. Xảy ra chuyện gì? Thất Nguyệt tò mò hỏi, này đó bỏ vừa chưa bao giờ cùng chính mình nói qua. Mau nói, mau nói. Lệ Hoa cùng Lý Hoa hai người thúc giục đến. Sau lại. Không nghĩ tới tiểu ha ở bò hửa thủ hạ thế nhưng có thể kiên trì thật lâu, lúc sau liền biến thành bò hửa mỗi ngày đi tìm tiểu ha bị bò hửa thao luyện sợ, thế nhưng bắt đầu trốn bò hửa. A Lan buồn cười mà, kia đoạn thời gian, bà cả đi theo bò hửa phía sau chính là nhìn không ít cho hay, trở về đều cùng nàng giảng, cũng là nàng nghẹn đến mức trụ, như thế lâu đều không có cùng Lý Hoa bọn họ giảng. Nói nàng cũng lý giải bỏ hửa không nghĩ làm Thất Nguyệt biết chính mình khi dễ ấu thể sự, khi đó Thất Nguyệt bỏ hửa còn chưa kết bạn, nàng cũng chỉ có thể chính mình nhạc, hiện tại hai người đều kết thành bạn lữ, nói ra cũng không quan hệ. Lý Hoa cùng Lệ Hoa. Cho nên tiểu ha đây cũng là chính mình làm ra đi vào, nhưng là xin lỗi trước dung các nàng cười một lát, khi đó phỏng trừng tiểu nhân nhi cũng không nghĩ tới bỏ hửa thế nhưng sẽ trái lại tìm hắn khiêu chiến, khi đó tiểu nhân biểu tình phỏng trừng đặc biệt đẹp. Ô ô hảo muốn nhìn. Thất Nguyệt cũng bị như vậy thần xoay ngược lại làm cho dở khóc dở cười. Thời gian liền ở đại gia lao việc nhà khoảng cách đi qua. Màn đêm buông xuống, trở lại thạch động, Thất Nguyệt nằm ở trên giường, mở to mắt thấy trong nhà tựa mực nước giống nhau đặc sạch hát, trong đầu vẫn luôn ở tổ chức lời nói, nên như thế nào nói, mới có thể thuyết phục bỏ vừa đồng ý chính mình thu dưỡng Khoa Ân cùng Miêu Nhi. Nhưng đồng thời nàng cũng cảm thấy chột dạ, đối bỏ vừa không công bằng. Rốt cuộc, nếu thu dưỡng bọn họ, kêu ý nghĩa bỏ hửa muốn dưỡng ba cái ấu tể, về sau còn có chính mình ấu tể, đến lúc đó liền không ngừng ba cái. Nhưng là nàng thật sự thực thích kia hai tiểu chỉ, bọn họ có khi hiểu chuyện làm người đau lòng. Ở bọn họ trên người, Thất Nguyệt có khi tổng cảm thấy thấy được giờ chính mình, có loại thật cẩn thận hiểu chuyện. Nàng sau khi lớn lên, có khi sẽ đột nhiên chính mình hỏi chính mình. Nếu ngươi đụng phải khi còn nhỏ ở vào cô tuyệt tuyệt vọng kỳ chính mình khi, ngươi sẽ như thế nào làm? Nàng đáp án vẫn luôn là, ta sẽ cho nàng một cái ôm. Làm nàng có thể ở cô độc tuyệt vọng khi có như vậy ấm áp thời khắc, làm nàng ghi tạc trong lòng. Cho nên nàng chỉ có thể làm bỏ hứa bị liên lụy, ai làm hắn là chính mình bạn lữ đâu, nhưng Thất Nguyệt vẫn là có tin tưởng cùng bỏ hứa nuôi sống bọn họ. Đừng hỏi nàng, từ đâu ra tin tưởng, nói thật, nàng cũng không biết. Đây là một loại mê chi tự tin. Thật nhỏ tiếng bước chân truyền đến, Thất Nguyệt quay đầu nhìn về phía thạch thất nhập khẩu, theo tiếng bước chân ở mép giường dừng lại, Thất Nguyệt ngửi được một cổ tươi mát thanh nhã ngọc lan hương. Như thế nào còn chưa ngủ bằng vào đêm coi bản năng, bỏ vừa thấy mở to mắt nhìn chính mình Thất Nguyệt, một bên cởi trên người rắn chắc áo choàng, một bên hỏi. Thất Nguyệt cảm giác được chăn bị người xốc lên một góc, thân mình lập tức bị người kéo vào một cái mang theo ấm áp ôm ấp chung. Dễ ngửi ngọc lan hương nháy mắt bao phủ nàng. Bỏ vừa, ta muốn nhận dưỡng Ân Khoa cùng Miêu Nhi. Thất Nguyệt ôm thú nhân tinh tráng vòng eo, ngửa đầu, thú nhân ấm áp hô hấp đánh tới trên mặt nàng. Nàng dừng một chút, mới nhỏ giọng mà mở miệng nói. Hảo. Thất Nguyệt nói lạc, thú nhân mang theo ý cười thanh âm vang lên. Vắt hết óc, đánh một ngày nghĩ săn trong đầu Thất Nguyệt sợ ngây người. Ngươi đồng ý, ngươi thật sự đồng ý. Ân, Thất Nguyệt. Ta biết ngươi thực thích bọn họ, từ lúc bắt đầu bọn họ vừa tới đến bộ lạc, ngươi liền thích bọn họ. Bò vừa ôm Thất Nguyệt mềm mại thân mình, túi đầu, dùng chính mình cánh mũi chạm chạm nàng, mới khoan thai mở miệng nói. Kỳ thật Thất Nguyệt muốn nhận dưỡng bọn họ, hắn sớm đã nghĩ tới, cũng không phải hắn tự đại, hắn có tin tưởng dưỡng ba cái ấu tể. Bò vừa, cảm ơn ngươi. Thất Nguyệt vui sướng địa đạo, trong bóng đêm, lúm đồng tiền như hoa, xem lòng thú nhân thần cứng lại. Thất Nguyệt. Thú nhân thanh âm hơi khàn. Ân. có khi, cảm ơn không thể chỉ là miệng, đến lấy ra hành động. Cái gì? Nô thật nhỏ thanh âm ở ngăm đen thạch thất vang lên. Hôm sau, sắc trời đại lượng, kim sắc dương quang xuyên qua màn trúc thật nhỏ khổng, ở hắc ám thạch thất, đầu hạ từng đạo đạm kim trùm tia sáng. Bích ngọc xanh tươi trên bàn, gỗ thô chậu nước trùng, ung dung hoa quý bích liên ở kim quang điểm xuyết hạ, nháy mắt nhiều rất nhiều mộng ảo. Cách đó không xa, hai người trên giường lớn, dần dần có động tĩnh, thất nguyệt lười biếng mà giống miêu nhi giống nhau lười nhác vươn vai, cùng là đem ngủ đến mơ mơ màng màng thú nhân đầy tỉnh. Hai người đơn giản mà rửa mặt, liền lôi kéo ba khố cùng nhau xuất phát, đi tìm tộc trưởng. Ba người tựa một nhà ba người dáng vẻ, đi ở rắn chắc tuyết địa thượng, kim sắc vầng sáng tại bên người nhảy lên. Tiểu ba khố vui vẻ mà ở trên mặt tuyết chạy tới chạy lui, hưng phấn không thôi. Thất Nguyệt cùng vẻ ở nhìn đến ba khố như thế hưng phấn bộ dáng, tâm tình cũng thật là nhẹ nhàng, xem ra ba khố vẫn là thực vui vẻ trong nhà thêm thành viên mới. Thạch động ngoại, rộng mở trên đất bằng, đã có không ít tộc nhân thần khởi tản bộ làm việc. Thất Nguyệt, bỏ vừa, sớm A. Mây đen đại thuốc sớm A. Thất Nguyệt cùng bỏ vừa nhìn lịch quang, khiêng xanh tươi cây trúc thú nhân, cười đáp. Xanh biếc cây trúc thượng tuyết động sớm bị đánh rớt, Thất Nguyệt nhìn tuyết sắc trung kia mặt lục, vốn là sung sướng cảm xúc càng sâu một tầng. Ba người đi vào thạch động, quả nhiên, tộc trưởng đang ngồi ở lò sưởi biên cùng xích lang tộc tộc trưởng trao đổi sự tình đâu. Ở bên kia, hai tộc Vu Y Y đang ở tiến hành hai tộc chi gian y học giao lưu. Thất Nguyệt cùng bỏ hửa trực tiếp đi đến tộc trưởng bên người, cùng những người khác chào hỏi lúc sau, ngồi xuống. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề về phía tộc trưởng thuyết minh ý đồ đến. Tộc trưởng mấy người biết được Thất Nguyệt ba người ý đồ đến, ánh mắt sáng ngời, trực tiếp làm người mang đến Khoa Ân cùng Miêu Nhi. Hai tiểu chỉ an an tĩnh tĩnh mà đi theo thú nhân phía sau, hiểu chuyện mà làm người đau lòng. Khoa Ân, Miêu Nhi các ngươi có nguyện ý hay không cùng Thất Nguyệt bọn họ cùng nhau sinh hoạt, nhận Thất Nguyệt vì mẹ, bỏ hửa vì A3. Tộc trưởng biểu tình ôn hòa mà nhìn hai cái tiểu nhân nhi, nhẹ giọng hỏi. Nguyện ý nguyện ý. Khoa Ân nghe vậy, xinh đẹp mắt đều sáng, hắn vui vẻ địa đạo, lôi kéo Miêu Nhi tay đều hưng phấn mà quơ quơ. Miêu Nhi ngươi đâu? Tộc trưởng nhìn về phía nho nhỏ manh lọ ly, ngữ khí càng là mềm nhẹ. Miêu Nhi nhìn xem Thất Nguyệt, nhìn nhìn lại vẻ ở cùng ba khố, cuối cùng trực tiếp ôm chặt Khoa Ân tay, nho nhỏ đầu riêu bay nhanh. Miêu Nhi, ngươi vì cái gì không muốn cùng chúng ta trở thành người một nhà đâu? Thất Nguyệt có chút mất mát hỏi. Nàng thực thích manh lộc cục Miêu Nhi. Những người khác cũng nhìn về phía Miêu Nhi. Miêu Nhi ngươi mau nói ngươi nguyện ý a. Khoa Ân quay đầu nhìn về phía gắt gao ôm chính mình cánh tay, vẻ mặt quật cường tiểu Miêu, vội vàng mà nói. Không, Khoa Ân ca ca nhận Thất Nguyệt thẩm thẩm cùng bò vừa thúc thúc vì mẹ A3, Miêu Nhi liền không thể nhận. Manh lộc cục lò ly nhấp nhấp miệng, nhăn tiểu mày nói. Vì cái gì Thất Nguyệt tò mò, Khoa Ân nhận chính mình, vì cái gì nàng liền không thể. Mẹ nói qua, bạn lữ không thể là huynh muội, ta là phải làm ân Khoa ca ca bạn lữ, cho nên không thể nhận các ngươi. Tiểu Miêu Nhi chấp thanh triệt thủy nhuận con ngươi, nhất phái thiên chân. Phúc ha ha. Hoàn toàn không nghĩ tới là như thế này, nguyên nhân mọi người trực tiếp vui vẻ. Ha ha ha. Miêu Nhi, vậy ngươi mẹ có hay không nói bạn lữ đều là muốn kêu đối phương A3 A mụ vì A3 A mụ. Thất Nguyệt nhìn vẻ mặt nghiêm túc mà tiểu nhân nhi cùng bên người nàng đồng dạng cười đến vui vẻ tiểu xó tạ, tâm định rồi xuống dưới, xem ra mang hai chỉ tiểu miêu về nhà là hoàn toàn không thành vấn đề. Tâm ổn định, Thất Nguyệt liền bắt đầu lừa dối tiểu lọ ly. Có. Ngoan ngoãn thanh âm. Vậy ngươi là Khoa Ân chuẩn tương lai bạn lữ, đó có phải hay không muốn đi theo Ân Khoa kêu chúng ta vì A3 A mụ đâu tiếp tục lừa dối? Là, A3 A mụ. Nho nhỏ Miêu Nhi chỉ cảm thấy Thất Nguyệt thầm thầm giảng hảo có đạo lý, tức khắc giòn sinh địa mở miệng. Ai, tiểu nhi tức. Thất Nguyệt cong mắt cười. Vây xem toàn bộ hành trình mọi người, cái này kêu thượng. Lần đầu tiên bị người kêu A3, vẫn là cái tiểu giống cái kêu A3 bỏ vừa, nhất thời mới lạ cực kỳ, tỏ vẻ này thanh A3 A mụ nghe thật dễ nghe. A3 A mụ. Nhìn chính mình tiểu tức phụ đều kêu lên, Ân Khoa cũng đỏ mặt hô. Ai. Thất Nguyệt không lưng xoa xoa Ân Khoa lông xù xù phát đỉnh. Theo sau tân gia lò một nhà năm người bắt đầu đi ấu tể động, giúp hai người thu thập đồ vật. Không lớn thạch động rất là an tĩnh, các ấu tể đều đi ra ngoài chơi. Thất Nguyệt mấy người thu thập xong đồ vật, đại bộ đội liền chậm rãi hướng ra phương hướng đi đến. Nho nhỏ Miêu Nhi khoa ân xúc ở Thất Nguyệt đại đại gia thu trong túi, hai cái nho nhỏ lông xù xù miêu đầu từ rắn chắc áo choàng trung rỗi ra tới, cùng bên cạnh hoa ở thú nhân túi tiền ba khố thường thường vui đùa ầm ĩ vài tiếng. Thất Nguyệt nhìn áo choàng trung toát ra mao nhung đầu, nho nhỏ, hình tam giác thai nhọn thường thường động động. Trong mắt đảo tâm đều mau toát ra tới. Gió nhẹ thổi qua, mang đến băng tuyết hơi thở. Thất Nguyệt ngẩng đầu trông về phía xa, vừa xem vô ngần tuyết trắng, không trung tựa mùa hạ nửa, bay mấy đoá nhàn nhạt vân, không trung lam thuần túy, tựa như cái thật lớn màu lam lưu ly, bao phủ phiến không trung. Dốc đá tới gần bộ lạc hẻo lánh chỗ, dân cư thưa thớt, ồn ào náo động người ngữ dần dần biến mất, thế giới có trở về tới rồi một mảnh tường hòa. Ngốc tại gia thú túi tiền ngốc chán ngây ba cái tiểu hấu tể bị Thất Nguyệt cùng bò hựa phong ra, ba người một chạm vào tuyết địa, liền chơi đùa khai, tức thì, nhi đồng hoan thanh tiếu ngự đánh vỡ này chỗ thiên địa tường hòa. Mà trùng hợp ra tới dạo quanh A Lan đĩnh bụng ở thú nhân làm bạn hạ xuất hiện ở cánh rừng một bên. Hoàn toàn không thể lý giải đã hoài thai A Lan như thế nào như vậy thích dạo quanh. A Lan thấy được hai cái tiểu miêu, tròn tròn mắt đều mau phiếm ra hết. Lăng là sợ tới mức tiểu lò lì một cái kính mà hướng tiểu sỏ tạ phía sau trốn. Này bóng ma là có bao nhiêu sâu Thất Nguyệt đã nhìn tiểu miêu nhi hoảng sợ động tác, vẻ mặt hắc tuyến mà phun tào. Cuối cùng, ở A Lan cái này phát thanh loa công lao hạ, Lệ Hoa, Lý Hoa mang theo ở nhà thú nhân một tổ ong mà tới, mỹ danh rằng, tới chúc mừng nhà bọn họ tân thêm thành viên. Thất Nguyệt đối với bọn họ đã đến đương nhiên là hoan nghênh, trong thạch động nhất thời hoàn thành tiếu ngữ. Mùa đông, chúc mừng phương thức chỉ có ăn, thịt muối, thịt khô, thịt nướng, tiêu hoa cá, cái lẩu, còn có màn thầu, nhất nhất lên sân khấu. Thất Nguyệt nhìn đều mau bị liếm sạch sẽ măng gô, vẻ mặt hát tuyến. Kỳ thật các ngươi chỉ là tới cỏ ăn cỏ uống đi. Tiểu miêu nhắm mắt theo đuôi mà đi theo ân khoa phía sau, một đôi duyên màu xám con ngươi cảnh giác mà nhìn bên kia cơm ngon rượu say mấy cái giống cái. Cánh hoa dường như môi cái miệng nhỏ mà cắn hương mềm màn thầu, còn có bị Thất Nguyệt gọi là bánh kem kim hoàng đổ vật. Thất Nguyệt đau lòng mà nhìn tân gia lò tiểu nhi tức cùng nhi tạp, xoay người trừng mắt nhìn hạ mấy cái bạn tốt. Các ngươi dọa đến người. Mấy cái thu được Thất Nguyệt ánh mắt bạn tốt ngượng ngùng mà cười cười, không có biện pháp, ai kêu tiểu miêu nhi như vậy manh, có thể là ngân lang tộc thức ăn quá hảo. Tiểu nhân vừa tới khi, kia gầy ra bọc xương khuôn mặt nhỏ cười hiện tại đều thịt đô đô. Người xem tay ngưỡng ấy.